Nghe xong Dạ Thương nói, Tiểu Tím gật gật đầu, nó minh bạch Dạ Thương ý tứ, mặt khác mang theo một kiện không gian pháp bảo đối nó tới nói cũng không khó khăn. Thấy Tiểu Tím gật đầu, Dạ Thương phất tay làm đội ngũ tập hợp. Chương 1984, chính diện giao phong. Đem đội ngũ tập hợp sau, Dạ Thương nói kế hoạch của chính mình, sau đó trưng cầu đại gia ý kiến. Đội ngũ nội, kỷ luật nghiêm minh, nhưng đó là ở làm ra quyết sách lúc sau, hiện tại Dạ Thương vẫn là muốn hỏi một chút đại gia ý tưởng, hắn không muốn làm chuyên quyền độc đoán sự tình, rốt cuộc mỗi người đều có nắm chắc chính mình vận mệnh quyền lợi. Bất quá Dạ Thương dò hỏi kết quả, cùng không dò hỏi không có gì khác nhau, mặc dù là hắn nói ma dược tộc tiểu đội nội khả năng tồn tại cao thủ, đội ngũ khả năng sẽ có nguy hiểm, đại gia vẫn là duy trì Dạ Thương quyết định. Cảm ơn đại gia tín nhiệm, cùng đại gia cùng nhau sóng vai chiến đấu không áp lực, các ngươi là ta kiên cố hậu thuẫn, vĩnh viễn sẽ không nói một câu kéo càng nói. Dạ Thương cười nói, đội trưởng ngươi là đủ tư cách thống lĩnh giả, nhiều lần chiến đấu, đều là mang theo đại gia không tổn hao gì trở về, mỗi lần đều là an bài tận thiện tận mỹ, đi theo đội trưởng chiến đấu chúng ta trong lòng kiên định. Có nguy hiểm làm sao vậy? Chết trận lại làm sao vậy? Đời này có thể cùng đội trưởng cùng nhau chiến đấu, ta không oán không hối hận. Hầu Kiếm mở miệng nói, không tồi, chúng ta là huynh đệ sóng vai chiến đấu, mặc dù là chết trận, cũng là không oán không hối hận. Vân Hoàng cũng đứng dậy. Theo sau là thí thần tiểu đội đánh ngực giáp thanh âm. Tiểu gia hỏa nhóm đều được, chúng ta đệ nhất lãnh quân sĩ tự nhiên không thành vấn đề. Hoa không nói gì mở miệng nói. Hoa không nói gì nói, thí thần tiểu đội không phản bác. Đệ nhất lãnh quân sĩ có tư cách nói lời này, thí thần tiểu đội thành viên sắc thật tuổi trẻ. Ở đệ nhất lãnh quân sĩ trong mắt sắc thật là tiểu gia hỏa, tiểu hoa nhi, mặt khác đệ nhất lãnh quân sĩ đối thí thần tiểu đội thành viên cũng thực chiếu cố, cắm trại thời điểm sẽ cùng thí thần tiểu đội nói một ít thiên giới tri thức, ở tu luyện thượng có cái gì tâm đắc cũng không keo kiệt truyền thụ. Dạ Thương có các ngươi này đàn huynh đệ, không có gì nói, trong lòng cao hứng, chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương linh hồn chi lực thổi quét mọi người, tiếp theo một cái chấn động đem mọi người đều thu vào Bát Long đỉnh, sau đó tự thân nguyệt cũng tiến vào Bát Long đỉnh. Làm Tiểu Tím mang theo Bát Long đỉnh xuất phát. Tiểu Tím một cái xoay quanh, thân mình một cái vờn quanh đem Bát Long đỉnh cuốn trong người từ trung gian, tiếp theo sẽ rách không gian liền tiến vào không gian loạn lưu. Tốc độ này, này xuyên qua năng lực sát thật cường hãn. Thiên Vũ đám người sát thật thực chấn động, bởi vì lúc này mới là Tiểu Tím chân thật tốc độ. Dạ Thương biết Tiểu Tím cường hãn, nhưng Tiểu Tím hoàn toàn thi triển tốc độ, hắn vẫn là kinh ngạc, bởi vì so với hắn cường già không ít. Dạ Thương nói cho Tiểu Tím, Bát Long đỉnh liền đặt ở nó bên người. Sau đó tiếp thu hắn mệnh lệnh liền hảo. Có cái này ý tưởng, bởi vì Dạ Thương cảm thấy có nguy hiểm dưới tình huống, Tiểu Tím mang theo không gian pháp bảo mang theo đại gia rút lui tốc độ so với hắn mau. Ở trên hư không loạn lưu trùng, Tiểu Tím tốc độ cực nhanh, hướng tới Ma Ngự Thiền đám người nơi phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Dạ Thương cầm một khối khăn lông, trà lau huyết lân chu tà thường, vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị, có thể bắt lấy đối phương bóng dáng, kia chiến đấu, diệt sát đối phương là tự nhiên. Đệ nhất lãnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội cũng là giống nhau, các xoa tay hầm hẹ đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không dài thời gian, liền đến Tiểu Tím nhưng tra xét khu vực, Tiểu Tím đem tra xét đến tình huống, đều phản hồi cho Dạ Thương. Ở nhân số thượng, Dạ Thương dưới trướng nhân mã có ưu thế tuyệt đối, nhưng cá nhân sức chiến đấu đối lập thượng, thiếu là ở vào hạ phong, bởi vì ma dược tộc đội ngũ đế hoàng nhiều. Tiếp cận tới rồi 3 vạn dặm khoảng cách thời điểm, Dạ Thương chính mình có thể tra xét. Bởi vì linh hồn chi lực muốn xuyên thấu qua không gian hàng rào tra xét khoảng cách ngắn lại rất nhiều, 3 vạn dặm đã là cực hạn. Tự mình phát hiện đối phương tình huống sau, Dạ Thương làm ra chiến đấu an bài, Lân Vân ngươi cùng Tả Đông mang theo mạnh nhất một chi tiểu đội liên hợp ra tay đối phó huyết sắc đồng tử xà đầu người, Long Kim ngươi cùng Thiên Vũ mang theo một chi tiểu đội đối phó cái kia kim sắc tóc long thủ nhân. Lân Vân, Tả Đông, Long Kim cùng Thiên Vũ đều gật gật đầu, bọn họ biết Dạ Thương an bài sự hợp lý nhất. Long Kim là Kim Long tộc vương tử đối bất luận cái gì có được Long tộc huyết mạch yêu thú cùng thần thú tu luyện giả đều có áp chế, cố nhiên Lân Vân huyết mạch đối giống nhau thần thú cũng có áp chế, nhưng không có Long Kim áp chế Long thủ nhân có nhằm vào. Hồ Hàn, Hoa không nói gì các ngươi tuy rằng là sau gia nhập đệ nhất lãnh, nhưng chiến đấu thực lực đại gia tán thành, Hồ Hàn càng là tới rồi đế hoàng cảnh giới, các ngươi mang theo một chi tiểu đội đi đối phó mặt khác cái kia áo tím ma dự tộc. Dạ Thương đem ma lâu đối thủ cùng an bài hảo. Trước mắt ma dược tộc đội ngũ, mạnh nhất chính là Ma Ngự Thiên, Dạ Thương cùng Tiểu Tím đều phát hiện hắn là đội ngũ khôi thủ, tiếp theo chính là Long Thủ Nhân khôi thủ Long Tương cùng xà đầu người khôi thủ Sáng Nguyên, lại tiếp theo chính là mấy cái đế hoàng. Bình thường đế hoàng, cho dù là trung cấp đế hoàng, đối Dạ Thương dưới trướng đội ngũ uy hiếp đều không lớn, bởi vì đệ nhất lãnh đỉnh đế quân tạo thành trận pháp hợp tác tác chiến năng lực cường, kiềm chế đế hoàng là hoàn toàn có thể. Tiểu tím, ngươi xem điểm đại gia mọi người, cái nào nguy hiểm liền chi viện một chút đại gia, ngươi khả năng hơn ta, nhưng bọn hắn đều là thiên giới tương lai. Dạ Thương đứng ở Bát Long đỉnh nội đối với Tiểu Tím nói một câu. Đáp lại Dạ Thương chính là khẳng định linh hồn dao động. Theo sau Dạ Thương tay trái hướng tới phía trước vung lên, làm Tiểu Tím nhanh chóng tiếp cận. Ma Ngự Thiên ở đội ngũ túc doanh địa trong ngoài tuần tra, đồng thời trong đầu cũng cân nhắc lần này hành động, hắn biết cần thiết muốn cẩn thận, bởi vì hắn biết ra Võ Vương ở Luân Hồi Hải đảo thượng. Ma Ngự Thiên có ma tộc tổ khí sinh tử luân che giấu tự thân hơi thở, ra Võ Vương phát hiện không đến, nhưng ra Võ Vương hơi thở đã bị Ma Ngự Thiên cảm ứng được. Cái này làm cho Ma Ngự Thiên ném chuột sợ vỡ đồ, không dám có đại động tác. Gia Võ Vương là thiên giới bách tộc khiêng đỉnh đầu sỏ, là thiên giới song thành thành chủ chi nhất, Ma Ngự Thiên không muốn trêu chọc. Bởi vì hắn biết tưởng chiến bại Gia Võ Vương rất khó, cơ hồ không thể nào, năm đó hắn thử qua vô song kiếm hoàng Yến Vô Song thực lực, hắn không bằng Yến Vô Song, càng đừng nói Gia Võ Vương là Yến Vô Song sư huynh, là thiên thành hoang đại thành chủ, danh vọng ở Yến Vô Song phía trên. Mọi người đều tốc độ điểm, phòng ngự trận pháp bố trí hảo. Bổn tọa sẽ bố trí dấu kín trận pháp, đảo loạn thiên cơ, đem nơi này hoàn toàn che giấu. Ma Ngự Thiên đối với dưới trướng nhân mã giống lên một tiếng. Giống xong rồi một tiếng sau Ma Ngự Thiên quay người, nhìn về phía nơi dừng chân bên trái hư không, hai mắt nội bạo phát hàn mang, bởi vì hắn cảm giác được hư không năng lượng dao động, chủ yếu là Tiểu Tím mang theo Bát Long đỉnh phi hành, tự thân cùng thiên địa hư không phù hợp độ rơi chậm lại, đã bị Ma Ngự Thiên trước tiên phát hiện. Chính, ít bản đầu năm phát. Muốn chết. Bổn tọa mặc dù là không kích phát tu vi, giết các ngươi cũng đã đủ rồi. Cha xét tới rồi Tiểu Tím, phát hiện Tiểu Tím trên người không gian pháp bảo, Ma Ngự Thiên liền minh bạch hết thảy, minh bạch vì cái gì hai lần đều bị phát hiện nguyên nhân, Tiểu Tím trên người cuốn không gian bảo vật, đã nói lên Tiểu Tím cùng thiên giới bách tộc một phương có liên lụy. Tiểu Tím xuyên ra không gian, Dạ Thương linh hồn chi lực chấn động, liền đem tất cả mọi người cuốn ra Bát Long đỉnh. Dựa theo kế hoạch, khai sát. Dạ Thương huyết lân chu tả thương ngăn liền hướng tới Ma Ngự Thiên phóng đi. Chương 1985, và chạm đầu sỏ. Bổn tọa nguyên bản không nghĩ lý các ngươi, nhưng các ngươi chính mình muốn chết, kia trách không được ai. Ma Ngự Thiên nhìn về phía Dạ Thương, tiếp theo trong tay xuất hiện một phen chiến kích, cùng Dạ Thương bản tôn cầm luân hồi thiên kích rất giống. Thiên hoang chiến kích là ma dược tộc chấn tộc thần khí, Ma Ngự Thiên đã từng ở ma tổ trong tay nhìn thấy quá, liền dựa theo kích cỡ cùng hình thức chế tạo một phen, tên cứ gọi đại hoang chiến kích. Cầm đại hoang chiến kích, Ma Ngự Thiên huy động liền hướng tới Dạ Thương tạp tới. Theo một tiếng trầm vang, Dạ Thương bị tạp phi, kịch liệt năng lượng đánh sâu vào làm Dạ Thương hộc ra một búng máu. Nhất chiêu tương tiếp, Dạ Thương liền có hại, Ma Ngự Thiên thi triển chính là Thiên Đạo Chín Đế kiếp đỉnh thực lực, phối hợp cao tuyệt linh hồn chi lực Dạ Thương liền không đứng vững. Hộc máu sự tình, Dạ Thương thật lâu không có thừa nhận qua. Chủ yếu là Dạ Thương cùng Ma Ngự Thiên chênh lệch quá lớn, cảnh giới thượng cùng năng lượng thượng, Ma Ngự Thiên đều làm được nghiền áp. Lân Vân cùng Tả Đông dẫn dắt tiểu đội cũng không được, bị xa đầu người khôi thủ đè nặng đánh, có thể đứng vững bao lâu cũng là vấn đề. Đội trưởng, gia hỏa này quá cường hãn. Long Kim cũng mở miệng hô một tiếng. Chúng chiêu, Dạ Thương biết ở tính gia thượng xuất hiện nghiêm trọng lệch lạc, chính mình dẫn dắt đội ngũ liền không có đánh bại ma dược tộc đội ngũ khả năng, đây là xem nhẹ Ma Ngự Thiên hậu quả, đại gia xuất hiện thời điểm liền ở vào Ma Ngự Thiên bên trong lĩnh vực, nói cách khác Ma Ngự Thiên lĩnh vực thiên che giấu chi đội ngũ này cao thủ hơi thở. Mặc dù là ma dược tộc chúng còn có thể dẫn phát ra Võ Vương cơ hội cảm ứng long thủ nhân cùng xa đầu người, ra Võ Vương cũng cảm ứng không đến. Dạ Thương luân hồi lĩnh vực phát ra, mạnh mẽ đánh sâu vào, triệt tiêu Ma Ngự Thiên lĩnh vực áp chế, theo sau linh hồn chi lực bùng nổ, đem đệ nhất lãnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên bao lấy, hướng tới Bát Long đỉnh nội kéo đi. Lui. Cảm giác không được Dạ Thương liền không tính toán chiến đấu, tái chiến đấu đi xuống, sẽ có ngã xuống tình huống xuất hiện. Muốn chạy. Không biết tiến thôi tiến đến chịu chết, các ngươi cũng đừng đi rồi. Ma Ngự Thiên gầm nhẹ một tiếng, tay trái hướng tới Dạ Thương đánh ra một quyền, tay phải đại hoang chiến kích hướng tới Tiểu Tím ném tới, hắn biết Dạ Thương muốn đem nhân mã hướng tới Tiểu Tím phía sau lưng không gian bảo vật nội thu. Dùng vũ khí công kích Tiểu Tím, là bởi vì Ma Ngự Thiên xem trọng Tiểu Tím một ít, Tiểu Tím là hai hoàng kiếp tu vi, mà Dạ Thương là đế hoàng cảnh, hai người có rất lớn chênh lệch. Mặc dù là coi trọng Tiểu Tím, Ma Ngự Thiên một trận chiến này kích cũng thất bại. Bởi vì Tiểu Tím tốc độ quá nhanh. Né tránh Ma Ngự Thiên công kích Tiểu Tím, thân mình chấn động liên tục đánh sâu vào, phá khai rồi Ma Ngự Thiên lĩnh vực đối không gian phong tỏa, phối hợp Dạ Thương linh hồn chi lực, đem đệ nhất lãnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên đều thu vào Bát Long đỉnh. Xem ý tiết quy thượng quy. Tiểu Tím lui lại. Dạ Thương đối với hư vô tử quang xả vương hô một tiếng. Đối với Dạ Thương mệnh lệnh, Tiểu Tím là trực tiếp quán triệt chấp hành, thân mình một cái lập lòe liền tiến vào hư không loạn lưu nội. Chạy. Bọn họ chạy không quan trọng, đó chính là một đám rắc rưởi, hôm nay bổn tọa giết ngươi, vậy cũng đủ. Ma Ngự Thiên lúc này chẳng phân biệt tâm, toàn bộ lực chú ý đều phóng tới Dạ Thương trên người, lĩnh vực đối với quanh thân không gian bắt đầu rồi áp chế, nói cách khác Dạ Thương cùng Tiểu Tím muốn tiếp xúc đều không dễ dàng. Dạ Thương biết chính mình cùng Ma Ngự Thiên trên lệch đại. Trực tiếp thi triển hư không bước tránh né, hắn muốn tìm cơ hội chạy, không chạy như vậy kết quả khả năng chính là khối này phân thân ngã xuống. Giấu đầu lộ đuôi, cũng không phải cái gì đại nhân vật. Dạ Thương không ngừng chấp động, tránh né này Ma Ngự Thiên công kích. Câm miệng, ta Ma Dực tộc Ngự Thiên quá thượng, há là ngươi một cái tiểu rác rưởi có thể chửi tới. Nghe xong Dạ Thương nói, Ma Lâu thập phần sinh khí. Nghe xong Ma Lâu nói, Dạ Thương trong lòng chấn một chút, hắn biết chính mình đụng vào đại nhân vật. Ma Dực tộc Tam Quá Thiên tên cùng tên tuổi hắn là biết đến, Ma Ngự Thiên, Ma Chiến Thiên cùng Ma Thiên Cơ ở Ma Dực tộc địa vị, liền cùng Thiên Hoang thành chủ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão ở thiên giới địa vị giống nhau. Chạy. Cần thiết đến chạy, Dạ Thương biết rằng co đi xuống, chính mình khối này phân thân liền dễ dàng công đạo, mặt khác phân thân ngã xuống ở Ma Dực tộc đầu sọ trong tay dễ dàng có hậu di chứng. Cựu vực bản Nguyên Châu ở bản tôn trên người, phân thân ngã xuống linh hồn chi lực sẽ bị hủy diệt, thậm chí nói bị thu nạp. Dùng bí pháp xúc phạm tới bản tôn. Lúc này Ma Dực tộc đội ngũ hình thành vòng vây, các loại công kích hướng tới Dạ Thương oanh kích. Nguy cơ. Dạ Thương gặp xưa nay chưa từng có nguy cơ, lúc này hắn đã bị thương, chính là bởi vì không rõ tình huống, An Ma Ngự Thiên chiêu thứ nhất. Dạ Thương thi triển hư không bước hơn nữa thời không giới, né tránh thêm phòng ngự tránh né mê muội Ngự Thiên công kích, đến nỗi Ma Lâu đám người công kích, Dạ Thương không tinh lực chú ý, chủ yếu là những cái đó công kích không nguy hiểm đến tính mạng. Ma Ngự Thiên công kích mới là đáng sợ nhất. Dạ Thương cũng bóp nát Gia Võ Vương linh hồn thủy tinh cầu, bất quá hắn cảm thấy hy vọng không lớn, Gia Võ Vương tốc độ lại mau, cũng yêu cầu một ít thời gian, mà này đó thời gian có thể Ma Ngự Thiên giết chết hắn vài lần. Hư không loạn lưu nội, Tư Không Sơ Vũ đám người linh hồn chi lực xuyên thấu qua Bát Long đỉnh, xuyên qua không gian hàng rào quan sát đến chiến đấu, mọi người đều là khẩn trương vạn phần, mọi người đều đã biết là tình huống như thế nào, Ma Dực tộc chi đội ngũ này chính là hố to. Bắt đầu hai lần không cùng đại gia chiến đấu, là căn cứ vào mặt khác nguyên nhân. Tiểu Tím, ở bảo đảm đại gia an toàn khoảng cách nội phi hành, nhìn xem có hay không cơ hội tiếp Dạ Thương trở về. Tư Không Sơ Vũ cùng Tiểu Tím giao lưu. Tư Không Sơ Vũ thập phần lo lắng Dạ Thương, nhưng nàng không thể không màng đội ngũ 300 nhiều người an toàn, cho nên cùng Tiểu Tím nói tiếp ứng Dạ Thương, cũng là ở đội ngũ an toàn tiền đề hạ. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ ba người bản tôn cũng không liên hệ Lâm Phiếu Miểu. Các nàng nhìn đến Dạ Thương bóp nát Gia Võ Vương linh hồn thủy tinh cầu, nói nữa, hiện tại đi thông chi Gia Võ Vương cũng không kịp. Ma Ngự Thiên công kích cuồng bạo, uy lực cực cường, Dạ Thương sử dụng thời không giới phòng ngự cũng không ngừng thừa nhận công kích, bởi vì Ma Ngự Thiên ở thời không thuộc tính thượng cũng có thành tựu, có thể xuyên thấu qua không gian hàng rào thương tổn Dạ Thương, mặc dù trải qua Dạ Thương tuyệt học thời không giới sinh ra thời gian cùng không gian suy yếu, Dạ Thương thương thế cũng là không ngừng tăng thêm. Dạ Thương khiếp sợ Ma Ngự Thiên công kích cường hãn. Ma Ngự Thiên nội tâm cũng bị Dạ Thương sức chiến đấu khiếp sợ, bởi vì cấp thấp hoàng kiếp tu luyện giả cũng chưa Dạ Thương như vậy khó chơi khó sát. Nhân tộc người hoàng, sức chiến đấu xác thật cường, tiềm lực cũng thực ưu tú, nhưng ngươi gặp được bổn tọa, là ngươi khí vận vô dụng. Ma Ngự Thiên tăng lớn lĩnh vực áp chế, đồng thời chiến kích công kích trở nên càng thêm cuồng bạo. Công đức chi lực thêm vào. Đã bị Ma Ngự Thiên nhận ra thân phận, Dạ Thương không có do dự, thi triển công đức chi lực thêm vào lĩnh vực. Bắt đầu không thi triển công đức chi lực, hắn là sợ Ma Ngự Thiên biết chính mình thân phận, không màng tất cả sát chính mình. Ma Ngự Thiên đem lời nói làm rõ, Dạ Thương cũng liền không có gì cố kỵ. Đúng lúc này, Ma Ngự Thiên quay đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng, sắc mặt thay đổi, tiếp theo đối với Dạ Thương công kích càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn cảm giác được Gia Võ Vương hơi thở, Gia Võ Vương đang ở tốc độ cao nhất tới rồi. Chương 1986, là cái kiếp số. Tránh né, phòng ngự. Dạ Thương hiện tại có thể làm chính là này đó, tuy rằng nói công kích là tốt nhất phòng ngự, nhưng Dạ Thương hiện tại không thể cùng Ma Ngự Thiên đối công, nên chiến đó chính là cấp Ma Ngự Thiên thương tổn hắn cơ hội. Dạ Thương hướng tới Ma Dực tộc đội ngũ thành viên nội đánh sâu vào, hắn muốn cho Ma Dực tộc thành viên trở thành Ma Ngự Thiên công kích hắn chướng ngại. Tránh ra. Ma Ngự Thiên biết Gia Võ Vương muốn tới, cho nên muốn toàn lực đánh chết Dạ Thương, hắn biết Dạ Thương đối nhân tộc cùng thiên giới bách tộc tầm quan trọng. Ma Ngự Thiên so Dạ Thương tốc độ mau. Long Tương cùng Xá Nguyên cũng so Dạ Thương tốc độ mau, nhưng mặt khác Ma Dực tộc đội ngũ thành viên không được, bị Dạ Thương ném ở sau người, thành Ma Ngự Thiên công kích hắn chướng ngại vật. Biết thời gian không nhiều lắm, Ma Ngự Thiên đại hoang chiến kích huy động, từng đạo sắc bén cương khí hướng tới Dạ Thương sát đi, thậm chí có Long Thủ Nhân, xa đầu người tránh né không nổi, bị hắn giết chết. Vĩnh Cửu. Dạ Thương cũng trúng chiêu, bị một đạo đại hoang chiến kích phát ra kích mang nhập vào cơ thể xuyên qua, cũng may Dạ Thương công đức bất diệt thân mạnh mẽ, chỉ là bị thương tổn thân hình một bộ phận, không có bị năng lượng đem thân hình chấn hỏng mất. Thi triển hư không bước, thời không giới đồng thời Dạ Thương đánh ra thiên hoang váng diệt trường, khống chế ma dược tộc đội ngũ thành viên, tiếp theo năng lượng bàn tay to bát, liền hướng tới phía sau ném. Đáng chết, đất hoang cực nói sát. Gầm nhẹ một tiếng, ma ngự thiên hai tay huy động đại hoang chiến kích thi triển ra tuyệt chiêu. Mấy đạo màu đen năng lượng long hướng tới Dạ Thương bay đi, năng lượng long nơi đi qua hết thể sụp đổ, bị đánh sâu vào đến ma dược tộc thành viên, long thủ nhân cùng xà đầu người toàn bộ hủy diệt. Biết tránh không khỏi đi, Dạ Thương xoay người lại, toàn thân năng lượng phát ra huyết lân chu tả thương chấn động thi triển ra hư vô cực điểm sát, hư vô quy nguyên sát, hắn muốn đem trước người không gian biến thành chính mình năng lượng công kích khu vực, ngăn trở ma ngự thiên năng lượng oanh kích. Theo nổ đùng thanh, Dạ Thương hai tay quần áo chấn vỡ, đôi tay đến cánh tay huyết nhục phun xạ. Bị năng lượng đánh sâu vào chỉ còn lại có kim sắc cốt cách cùng huyết quản, thân mình bị năng lượng đánh sâu vào quảng, trong miệng lại lần nữa phun huyết. Ma ngự thiên mặc dù là thi triển thiên đạo chín đế kiếp tu vi, cũng đem Dạ Thương bị thương nặng. Nhìn quảng, nhưng tinh thần trạng thái còn độ cao tập trung Dạ Thương, ma ngự thiên ống tay háo vung lên bọc dư lại đội ngũ thành viên tiến vào không gian pháp bảo, tiếp theo đại hoàng chiến kích vung lên, cắt ra không gian hàng rào, tiếp theo lắc mình biến mất. Nhìn đến Dạ Thương trạng thái, biết Dạ Thương còn có thể chiến. Ma ngự thiên minh bạch mấy chiêu trong vòng giết chết Dạ Thương không hiện thực, mà lại kéo dài đi xuống, ra võ vương liền đến, khi đó phải chân chính huyết chiến, mà hắn hiện tại không nghĩ tiến hành như vậy chiến đấu. Đến nỗi nói thi triển toàn bộ tu vi, kia diệt sát Dạ Thương không khó khăn, khóa thi triển toàn bộ tu vi hậu sinh chết luân hiệu quả liền sẽ không tồn tại, cơ hội cảm ứng xuất hiện, kia luân hồi hải đảo đem sẽ không có hắn nơi dừng chân, lần này hành động liền hoàn toàn thất bại, ma ngự thiên sẽ không như vậy lựa chọn. Ma ngự thiên đi rồi. Dạ Thương thân mình từ không trung bay xuống, không có huyết nhục tay phải chống huyết lân chu tả thường căng thân mình không ngã hạ, trong miệng máu tươi không ngừng chảy xuôi. Tiểu Tím trở lại Dạ Thương bên người. Nhìn xem Tiểu Tím, Dạ Thương cười cười, tiếp theo thân mình mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất, hắn không biết ma ngự thiên như thế nào đột nhiên đi rồi, hắn thật kiên trì không nổi nữa, vừa rồi như vậy cường độ công kích, hắn ngăn không được hai lần. Liên ở Dạ Thương tính toán chính mình cũng tiến vào Bát Long đỉnh, làm Tiểu Tím mang theo đại gia rời đi thời điểm. Không gian gió lốc sinh ra, một bóng người ngưng thật, bóng người vung tay lên năng lượng đem Dạ Thương bao lấy, đem Dạ Thương thân hình nội bạo loạn năng lượng ổn định. Sư bá, thấy rõ người tới. Dạ Thương trong lòng kiên định, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Đem Dạ Thương đỡ ngồi xong, Dạ Võ Vương hai mắt nhìn hư không, hắn đã là tốc độ nhanh nhất tới rồi, nhưng vẫn là có chút chậm, bất quá hắn cảm thấy tình huống thực hảo, ít nhất không làm Dạ Thương ngã xuống. Dạ Võ Vương cũng không có truy kích. Hắn không có ma ngự thiên cơ hội cảm ứng, vô pháp xác nhận phương hướng. Bát Long đỉnh có khí linh cùng tư không sơ vũ, dương lôi vũ thanh cơ nhận thức, ở mấy người thỉnh cầu hạ mặc dù không có Dạ Thương khống chế, khí linh cũng đem đại gia phong ra. Dạ Thương không có việc gì đi. Tư không sơ vũ đỡ hôn mê Dạ Thương, có chút lo lắng nhìn ra võ vương. Vấn đề không lớn, mệnh nạnh. Đụng phải ma dược tộc đỉnh cấp cao thủ cũng chưa chạm vào chết, thực hảo. Ra võ vương trên mặt có vui mừng, cũng có tức giận. Vui mừng chính là Dạ Thương chỉ là trọng thương, giận chính là ma ngự thiên thế nhưng khống chế hơi thở tới rồi luân hồi hải đảo, còn kém một chút giết chết nhân tộc người hoàng. Gia Võ Vương làm đại gia cắm trại, tiếp theo ra tay giúp Dạ Thương đem ma ngự thiên lưu tại này thân hình nội, còn không ngừng sinh ra phá hư năng lượng bức ra bên ngoài cơ thể. Theo sau Dạ Thương tỉnh, hắn hai tay cũng khôi phục một ít, hắn tu luyện vạn đạo bảo điện, thân hình cường độ cùng tu vi tương đương, tái sinh năng lực cực cường, huyết nhục tái sinh khó khăn không lớn. Chắc không được tên kia không có tiếp tục giết ta, nguyên lai là biết sư bá tới, sư bá huy hiếp lực cứu đệ tử một mạng. Dạ Thương nhìn chính mình không có ống tay áo chiến bào liếc mắt một cái, theo sau đứng lên đối với Gia Võ Vương chào hỏi. Mấu chốt là chính ngươi có thể khiêng lấy, chính ngươi khiêng không được, không chờ sư bá đã đến, đã bị làm thịt kia ai cũng không có biện pháp. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương cười cười, hắn trong lòng thực vui mừng, bởi vì Dạ Thương làm hắn vừa lòng, làm hắn cao hứng, thậm chí nói làm hắn thấy được tương lai. Trên lệnh, mặc dù là nhân gia áp chế tu vi, cũng thiếu chút nữa muốn đệ tử mệnh, hắn chỉ là không có thời gian thôi. Dạ Thương mở miệng nói, đó là ma dược tộc tam quá thiên chi nhất ma ngự thiên, cùng sư bá cùng thiên hoang thành chủ còn có đại tông lao giống nhau, đều sống tám kỷ nguyên, thực lực thực không dọa người. Lần này là ngươi kiếp số, không bị giết chết chính là khiêng qua kiếp số, ngươi yên tâm chữa thương, làm hư vô tử quang xà tiếp tục tra xét bọn họ rơi xuống, lần sau sư bá ra tay. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói. Dĩ vãng phát hiện ma dược tộc tung tích, Gia Võ Vương cũng không có động thủ, đó là bởi vì cường giả tôn nghiêm, cũng là vì rèn luyện hậu nhân, hiện tại xác định thực lực của đối phương, như vậy liền đến hắn ra tay thời cơ. Dạ Thương cùng Tiểu Tím công đạo một chút tiếp tục tìm kiếm ma dược tộc đội ngũ rơi xuống, tiếp theo bị Dương Lôi đỡ tiến vào Thiên Vũ chuẩn bị cho tốt lều trại nội chữa thương. Thập Tam ca, ngươi vấn đề không lớn đi. Đi theo tiến vào lều trại Dạ Mị lo lắng hỏi. Không có việc gì, chính là thân hình bị năng lượng đánh sâu vào phá hủy một chút, những cái đó năng lượng đã bị sư bá bức ra bên ngoài cơ thể, khôi phục một chút liền không thành vấn đề, nhưng cái loại này không có năng lực cảm giác thật không tốt, chỉ có thể bị động tránh né, liền đánh trả đều làm không được. Dạ Thương thở dài. Lần này chiến đấu, làm Dạ Thương kiến thức tới rồi cái gì là đỉnh cấp cao thủ, mặc dù là áp chế tu vi, kia thực tế sức chiến đấu cũng là kinh người. Này vương bắt đản quá không biết xấu hổ, ma dược tộc đầu sỏ a, đối chúng ta ra tay, thứ gì? Bất quá chúng ta cục diện thật không lạc quan. Thiên Vũ mở miệng mắng một câu. Đại cục thượng không quan trọng, ma thiên cơ bị nhốt ở U Minh giới, nàng đế cảnh dưới tu vi, ta tìm nàng lao lực, nhưng chỉ cần nàng dám vào nhập đế cảnh, ta là có thể tìm ra nàng, cho nên nàng sẽ không có cái gì làm. Này ma ngự thiên có sư bá khắc chế hắn, hắn ở luân hồi hải đảo cũng rất khó làm thành chuyện gì. Dạ Thương tự hỏi một chút nói. Có thể bắt lấy ma thiên cơ cái kia tiện nhân. Dương Lôi mở miệng hỏi. Chương 1987, càng cản càng hăng. Có thể. Ta hiện tại không tinh lực, cũng không có thời gian tìm kiếm nàng, nhưng chỉ cần nàng dám đánh sâu vào đế cảnh, dám đi độ kiếp, như vậy thế giới căn nguyên liền sẽ tỏa định nàng. Dạ Thương mở miệng nói. Đế cảnh dưới nàng không có gì làm, tới rồi đế cảnh phía trên chúng ta có thể bắt lấy nàng, loại này cục diện hạ, nàng liền không phải cái gì uy hiếp. Thanh Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn xác thật không lo lắng ma thiên cơ có thể ở cựu vực thế giới nhảy ra cái gì sóng to, nàng đoạt xá trúc cựu vân là thiên quân tu vi, dung hợp trúc cựu vân thân hình, muốn có làm vậy đến độ kiếp. Từ Không Sơ Vũ đám người cùng Dạ Thương hàn huyên vài câu sau liền rời khỏi Dạ Thương lều trại, bởi vì Dạ Thương muốn chữa thương. Gia Võ Vương đứng ở túc doanh địa ở ngoài, sắc mặt thật không tốt, hắn trong lòng phẫn nộ, hắn lần này tương đương bị ma ngự thiên bày một đạo. Đây là Dạ Thương không xảy ra việc gì, nếu Dạ Thương xảy ra chuyện, hắn mặc dù là lại thế nào, lại như thế nào trả thù đều không thay đổi được gì. Chờ mọi người rời khỏi lều trại, Dạ Thương liền tiến vào Bát Long đỉnh nội bắt đầu chữa thương. Lần này hắn bị thương thực trọng, cũng may có Gia Võ Vương giúp hắn, đem ma ngự thiên lưu tại hắn thân hình nội năng lượng toàn bộ bức ra đi, bằng không Dạ Thương muốn phục hồi như cũ rất khó, làm bảy hoàng kiếp phía trên tu vi ma ngự thiên năng lượng cực kỳ bá đạo, không phải Dạ Thương năng lượng có thể áp chế. Hiện thực thời gian nửa tháng, Dạ Thương mới xuất quan. Khí sắc cũng khôi phục một ít. Nhìn đến Dạ Thương ra tới, Gia Võ Vương tới rồi này bên người cười cười, đây là ngươi một cái tư lịch, cái này tư lịch ở tông lão hội đều bị tán thành, ngươi đối mặt ma dược tộc tam đầu sỏ chi nhất ma ngự thiên có thể sống sót này quá khó được. Không có đánh trả chi lực, thực áp lực. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, ma ngự thiên là sống 8 kỷ nguyên cao thủ, cái gì tu vi? 8 hoàng kiếp A. Ngươi còn tính toán cùng nhân gia đối hoanh mấy cái hiệp. Nghe xong Dạ Thương lời nói, Gia Võ Vương cười. Hắn cũng là người, lại không phải thần, hiện tại lộng bất quá hắn, tương lai đệ tử sẽ. Dạ Thương trên người tràn đầy chiến ý. Gia Võ Vương nhìn về phía Dạ Thương, sắc mặt thực nghiêm túc, hắn vẫn luôn có lo lắng ma ngự thiên cường hoành chiến lực sẽ cho Dạ Thương mang đến bóng ma, nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình tưởng sai rồi, Dạ Thương căn bản là không chịu đả kích, mà là càng cản càng hăng, chiến ý ngầm cao. Sư bá, đệ tử sẽ nỗ lực, bất qua yêu cầu một ít thời gian. Dạ Thương mở miệng nói, sư bá tin ngươi, chỉ cần ngươi chịu, không có ngươi chuyện làm không được, lần này sự tình xem ra là chuyện tốt, làm ngươi trước tiên cảm thụ một chút chân chính cao thủ thực lực cùng khí thế. Gia Võ Vương vô vô Dạ Thương bả vai. Dạ Thương ở túc doanh địa đi rồi một vòng, hắn phát hiện đệ nhất lãnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên không phải đã tọa tu luyện, chính là tu luyện thực chiến năng lực. Đi rồi một vòng sau, Dạ Thương đối với ở túc doanh địa nội du tẩu hư vô tử quang xả vương vẫy tay. Hư vô tử quang xả vương một cái xoay quanh rơi xuống Dạ Thương là cánh tay thượng. Tiểu Tím, cảm ơn ngươi. Lúc ấy ta rất sợ này đàn huynh đệ tỷ muội có nguy hiểm. Dạ Thương duỗi tay vỗ vỗ hư vô tử quang xả vương thân mình. Hư vô tử quang xả vương thân mình chấn động, tiếp theo một ít linh hồn dao động truyền vào Dạ Thương thần hải. Tiểu Tím cảm thấy đó là nó nên làm, nó cũng là thiên giới một phần tử, nên làm nó nhất định làm. Dạ Thương duỗi tay vỗ vỗ hư vô tử quang xả vương đầu. Tiểu Tím, ngươi là làm tốt lắm. Chúng ta thiên giới nếu thắng được luân hồi hải đảo chiến tranh. Người kể công đến vĩ. Gì? Hờ. Nghe xong Dạ Thương nói, hư vô tử quang xà vương hưng phấn ở Dạ Thương cánh tay thượng xoay quanh du tẩu. Dạ Thương cùng Tiểu Tím lại giao lưu một chút, hư vô tử quang xà đàn ở luân hồi hải đảo thượng bắt đầu rồi toàn diện tra xét, ở có thể bố trí trận pháp khu vực đều bắt đầu rồi đóng giữ tra xét, bất quá không có kết quả. Kết quả này ở Dạ Thương đoán trước bên trong, lúc này thiên giới cùng thiên hoang hai bên ở luân hồi hải đảo cơ hồ là ngả bài trạng thái, thậm chí nói đều rõ ràng đối phương thực lực, ma ngự thiên tự nhiên không thể tùy ý hành động, nếu cùng đội ngũ ngốc tại không gian pháp bảo nội, hư vô tử quang xà đàn cũng phát hiện không được. Dạ Thương đám người cũng không có tái hành động, hư vô tử quang xà đàn đều tìm không thấy ma dược tộc đội ngũ rơi xuống, kia một đội nhân mã đi tìm liền càng không hy vọng, không bằng tu chỉnh cùng tu luyện. Hai tháng thời gian trôi qua, đại tông lão mang theo linh thụ trưởng lão cùng linh thụ tộc thạch thụ đàn tới rồi luân hồi hải đảo, bọn họ đem thạch thụ an bài tới rồi luân hồi hải đảo yêu cầu một ít cảnh giới khu, theo sau cũng đi tới túc doanh địa. Đại tông lão đã biết Dạ Thương cùng ma ngự thiên tương ngộ sự tình, hắn cũng có chút may mắn. Bởi vì Dạ Thương xảy ra chuyện đối thiên giới bách tộc đả kích sẽ rất lớn, người hoàng là chiêu bài, là thiên giới khí vận chưa hiển, nếu ngã xuống kia hậu quả đem thực nghiêm trọng. Đại tông lão cùng Gia Võ Vương đứng ở túc doanh địa bên ngoài, nhìn không trung gió lốc. Gia Võ thành chủ, lần này thật sự may mắn, bất quá đối Dạ Thương kích thích cũng khá lớn, ma ngự thiên bọn họ che giấu đến quá sâu. Đại tông lão mở miệng nói, bổn tọa bắt đầu cũng có cái này lo lắng đối Dạ Thương sinh ra đánh sâu vào. Đối hắn quật khởi khí thế có đả kích, nhưng trên thực tế không phải, Dạ Thương tâm thái thực hảo, nhưng thật ra gia tăng rồi không ít động lực. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn có thể minh bạch đại tông lão lo lắng, bởi vì loại này lo lắng hắn cũng từng có. Vô Song thu một cái hảo đệ tử, thật làm người hâm mộ. Dạ Thương lần đầu tiên đến Thiên Thành Hoang, gia bị trục xuất sự, kia thiệu đều làm việc cũng mau, sự tình không qua đêm, bổn tọa chưa thấy được người, bằng không sẽ không đến phiên Vô Song. Đại tông lão mở miệng nói, đại tông lão tu luyện thường nói, đến nay không có thích hợp đệ tử, nếu ở Hiến Vô Song gặp được Dạ Thương phía trước, phát hiện Dạ Thương, hắn nhất định sẽ thu Dạ Thương làm đệ tử. Đây là số mệnh, bất quá Vô Song y bắt hắn trước mắt còn vô pháp truyền thừa, ai truyền thừa hắn đều không thể tiếp thu, bởi vì hắn có đạo của mình, hơn nữa là đại đạo. Gia Võ Vương mở miệng nói, kia Vô Song kiếm đạo làm sao bây giờ? Đó là nhân loại đỉnh cấp truyền thừa chi nhất, không thể chặt đứt. Nghe xong Gia Võ Vương nói, đại tông lão nghĩ tới mặt khác vấn đề. Sẽ không đoạn, chờ Dạ Thương chính mình nói thành hình, sẽ không bị mặt khác nói tả hữu, có thể tham khảo người khác nói hoàn thiện chính mình thời điểm, Vô Song kiếm đạo liền có thể truyền thừa, đốt thiên tương đối thích hợp, bất quá hắn đến chờ. Gia Võ Vương lắc đầu, hắn không lo lắng Yến Vô Song truyền thừa sẽ đoạn, đốt thiên thực thích hợp, bất quá phải đợi Dạ Thương có thể nghiên cứu kiếm đạo mới có cơ hội. Ma Ngự Thiên mang theo ma dược tộc nhân mã rời đi sau, liền mượn dùng không gian bảo vật giấu kín lên. Hắn cũng biết vài lần bị Dạ Thương đám người phát hiện nguyên nhân, là bởi vì hư vô tử quang xà đàn là thiên giới nhân mã nhãn tuyến. Ngự thiên quá thượng, hiện tại chúng ta xử lý như thế nào? Ma Lâu cảm thấy lần này hành động tiền cảnh không tốt lắm, bởi vì vẫn luôn ở vào bị động trạng thái. Xử lý không tốt, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thời cơ, thật sự không được, như vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ lần này chiến lược bố trí, chúng ta có thể nghĩ đến, thiên giới bên này đã có an bài. Ma Ngự Thiên mở miệng nói, Ngự thiên quá thượng, Ma Sơn bên trong có cái không gian, có lẽ thích hợp chúng ta bố trí trận pháp yêu cầu. Long Tương mở miệng nói. Chương 1988, đỉnh núi Sơn Nội. Nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ma Ngự Thiên nhìn về phía Long Tương hỏi. Ma Sơn bên trong có một cái đại hình sơn quật, bên trong năng lượng gió lốc không tính mãnh liệt, diện tích cũng đủ 7 trận dùng. Ở sơn quật nội bố trí một cái phòng ngự đại trận, ngăn cản mất đi gió lốc cùng hư không gió lốc ảnh hưởng hẳn là không thành vấn đề. Long Tương mở miệng nói. Như thế một cái không tồi lựa chọn, chúng ta đây liền qua đi nhìn xem. Tự hỏi một chút, Ma Ngự Thiên cảm thấy Long Tương nói địa điểm làm cứ điểm tính khả thi tương đối cao. Kia thuộc hạ đến mang lộ. Long Tương mở miệng nói. Không được, hư vô tử quang xà là bọn họ nhãn tuyến, mọi người đều tiến vào không gian pháp bảo. Long Tương ngươi tới chỉ lộ là được. Long Tương, Xá Nguyên nếu sự tình thành, bổn tọa sẽ đề cử các ngươi tiến vào ma chủ điện, thậm chí có thể cho phép các ngươi hai tộc cùng ma dược tộc chi nhánh thông hôn. Ma Ngự Thiên nhìn Long Tương cùng Xá Nguyên đạo. Ma dược tộc đối với huyết thống thực coi trọng. Bọn họ là không ngừng phát triển một ít hắn tộc hậu duệ, nhưng trực hệ huyết thống vẫn luôn duy trì thuần khiết, trực hệ huyết thống chỉ cùng ngang nhau huyết mạch bộ lạc thành viên liên hôn. Nghe xong Ma Ngự Thiên nói, Long Tương cùng Xá Nguyên đều không người cảm ơn, bởi vì một khi tiến vào ma tổ điện, đó chính là ma dược tộc trưởng lão, tại thân phận cùng địa vị thượng thực siêu nhiên, sẽ được đến ma dược tộc tương ứng tôn trọng, đến nôi thuyết phục hôn. Cho dù là dòng bên này cũng làm Long thủ nhân cùng xà đầu người có thể kéo dài đi xuống, có thể ở ma dược tộc dừng chân. Theo sau ở Long Tương chỉ lộ hạ, Ma Ngự Thiên mang theo không gian pháp bảo lên đường, hắn linh hồn chi lực cường, nhưng trước tiên phát hiện hư vô tử quang xà, cho nên hắn không sợ bị phát hiện tung tích. Ma ngự thiên tốc độ cực nhanh, rất xa liền tránh đi sở hữu hư vô tử quang xà, bất quá hắn không chú ý tới, ở bay vút trong quá trình, dưới thân có hai châu bất đồng với mặt khác thực vật, đó là hai cây da giống như hòn đá cây cối. Hôm nay tu luyện thương pháp dạ thương bị gia võ vương kêu vào túc doanh địa lều lớn nội đại tông lão cùng linh thụ trưởng lão đang ngồi. Gặp qua đại tông lão, gặp qua linh thụ trưởng lão. Dạ thương đối với đại tông tới cùng linh thụ trưởng lão chắp tay. Ha ha, vẫn là như vậy khách khí, ngươi tu thân tu đức, là thiên giới bách tộc tán thành người hoàng, không cần với ai chào hỏi. Linh thụ trưởng lão đối với dạ thương chắp tay đáp lễ. Người hoàng là không cần, nhưng dạ thương yêu cầu. Dạ thương tôn trọng một lòng vì thiên giới nỗ lực tiền bối. Dạ thương mở miệng nói. Đều ngồi xuống nói chuyện. Dạ thương, tình huống là cái dạng này. Linh thụ tộc thạch thụ ở cái này khu vực phát hiện bay vút mà qua ma ngự thiên. Gia võ vương chỉ trên bàn một bộ bản đồ nói. Bản đồ này đây bạch linh linh soạn họa bản đồ vì bản gốc, lại là một ít bổ sung, là toàn bộ luân hồi hải đảo bản đồ. Lúc này gia võ vương chỉ trong đó một cái khu vực. Dạ thương nhìn một chút sau, nhìn về phía linh thụ tông lão. Kia thạch thụ có hay không hội báo ma ngự thiên phi hành phương hướng, đi ngang qua thời điểm là hướng tới phương hướng nào phi hành? Có, là tây bắc hướng tới phía đông nam hướng phi hành. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói. Đông nam. Phía đông nam hướng, ta ngẫm lại, bình thường tới nói hắn lần trước rời đi nơi này, không nên xuất hiện cái này bị tra xét đến khu vực, đi ngang qua cái này khu vực phi hành phương hướng là đông nam, phía đông nam hướng có đoạn thiên sơn cùng ma sơn. Đoạn thiên sơn phụ cận hư không lốc xoáy nhiều. Không thích hợp bố trí trận pháp, mặt khác cũng có đông đảo hư vô tử quang xà, kia mục đích của hắn mà khả năng chính là ma sơn. Dạ thương lược một tự hỏi liền lấy ra chính mình cái nhìn cùng kết luận. Không tồi. Vừa rồi sư bá ba người phân tích một chút, cũng là cảm thấy cái này khả năng tính khá lớn, rốt cuộc hắn đội ngũ nội có đối ma sơn hiểu biết long thủ nhân cùng xà đầu người. Gia võ vương mở miệng nói, long thủ nhân cùng xà đầu người khôi thủ thực lực đều rất mạnh, chúng ta đệ nhất lãnh quân sĩ mặc dù là bảy trận cũng chống lại không được. Là hoàng kiếp cao thủ, bọn họ ở Ma Sơn sinh tồn thời đại hẳn là không ngắn, Ma Ngự Thiên lựa chọn Ma Sơn cũng là ở rửa sạch bên trong, nhưng Ma Sơn diện tích rất lớn, không biết cụ thể phương vị cũng là rất khó tìm đến bọn họ. Dạ thương nói ra trong đó khả năng, cùng với chỗ khó. Sắc thật là cái vấn đề, chúng ta đây liền đem túc doanh địa lộng tới Ma Sơn đi, liền ở trung tâm khu vực đóng quân. Gia võ vương mở miệng nói, chúng ta có thể ở Ma Sơn lộng một cái cứ điểm, bố trí truyền tống trận. Làm một ít rèn luyện giả tiến đến này một khu vực rèn luyện, tìm kiếm ma dược tộc đội ngũ tung tích, vì sợ bị phát hiện sau đánh chết diệt khẩu, tin tức truyền lại không ra, chỉ cho phép có phần thân tu luyện giả phân thân đi trước, như vậy mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù là ngã xuống, tin tức cũng có thể truyền lại trở về. Dạ thương nói chính mình kiến nghị. Dạ thương kiến nghị, gia võ vương, đại tông lão cùng linh thụ trưởng lão đều tương đối tán thành. Theo sau đội ngũ liền tập hợp, hướng tới ma vùng núi vực xuất phát. Có hư vô tử quang xà vương tiểu tím khống chế, hư vô tử quang xà đàn không quấy rối, đội ngũ là tốc độ cao nhất đi tới, không lâu sau liền đến ma vùng núi vực. Gia võ vương tra xét một chút, liền tìm tới rồi một cái thích hợp khu vực, ma sơn chủ phong ở giữa một cái đại ngôi cao. Cái này vùng núi ngôi cao rất lớn, có phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Dạ thương, phạm vi tiếp cận 600 dặm phạm vi, bố trí phòng ngự cùng củng cố không gian đại trận hẳn là không thành vấn đề, đại trận trung tâm khu vực làm cứ điểm, ngươi xem thế nào? Gia võ vương nhìn dạ thương hỏi. Thực hảo. Nơi này đến thiên thành hoang khoảng cách không tính xa, quân cấp truyền tống trận liền có thể, chủ yếu là phòng ngự trận pháp cùng ổn định không gian trận pháp bố trí. Dạ thương mở miệng nói. Nay trận pháp là sư ba tới, vẫn là ngươi tới. Gia võ vương lại lần nữa tuần tra một chút đại ngôi cao bốn phía hỏi. Ba càng hai tân bê nhanh nhất thượng. Cái này sống vẫn là đệ tử làm, liền không vất vả sư bá, bất quá sư bá phải chú ý trận pháp có hay không sơ hở. Muốn kịp thời nhắc nhở đệ tử. Dạ thương mở miệng tiếp được nhiệm vụ. Nghe được dạ thương tiếp nhiệm vụ, đại tông lão ném cho dạ thương một cái nhận chữ vật. Đại tông lão không cần, dạ thương mang theo thánh linh thạch. Dạ thương mở miệng nói, biết ngươi của cải phong phú, bất quá đây là thiên giới bách tộc sự tình, không thể làm ngươi ra cái này thánh linh thạch, thiên giới bách tộc của cải vẫn là rất thâm hậu. Đại tông lão cười nói, cầm đi. Tuy rằng ngươi có năng lực, nhưng ở trăm tộc tông lão hội ngươi là hậu bối. Đại gia chỉ biết duy trì ngươi, sao có thể kéo ngươi chân sau. Gia võ vương đối với dạ thương gật gật đầu. Theo sau dạ thương dưới trướng đội ngũ bắt đầu sửa sang lại ngôi cao, ở dạ thương yêu cầu địa phương tu chỉnh đại trận trận cơ, dạ thương cũng bắt đầu rồi bố trí trận pháp. Dạ thương không biết, ở bọn họ nơi khu vực ngầm, có nhất định chiều sâu sơn trong bụng, Ma Ngự Thiên cũng người chủ trì mã tu sửa địa hình, tu chỉnh trận cơ, bắt đầu bố trí đại trận. Ra võ vương, Ma Ngự Thiên cùng đại tông lão linh hồn chi lực rất mạnh, nhưng còn chưa tới có thể xuyên thấu qua sơn thể tra xét nông nỗi, hai bên cũng không biết đối phương hành động, đều ở nghiên cứu đại trận bố trí. Dạ Thương bố trí trận pháp thời điểm, đại tông lão cùng gia võ vương sẽ làm một ít chỉ điểm, giảng giải một ít trận đạo tri thức, phải biết rằng sống 8 kỷ nguyên đại tông lão cùng gia võ vương tu luyện rất nhiều đối khắp nơi đều có đọc qua. Trước 1989, một năm thời gian. Nghe xong gia võ vương cùng đại tông lão chỉ điểm, Dạ Thương trận đạo tu vi cũng là thẳng tắp tăng lên. Phòng ngự đại trận như thế nào có thể làm được lực phòng ngự cường? Tự nhiên có ẩn chứa bá đạo công kích trận pháp, mặt khác đối thời không cũng có khống chế cùng ổn định hiệu quả, có thể nói là đánh với đạo tu vì toàn diện khảo nghiệm. Dạ Thương ở bố trí đại trận trong quá trình, tăng lên tự thân đánh với nói lý giải. Ở Luân Hồi Hải đảo bố trí một cái cứ điểm, bố trí một cái toàn phương vị đại trận, là đối tài nguyên cùng nhân lực thật lớn tiêu hao. Dạ Thương dùng 4 tháng thời gian, đem phòng ngự đại trận bố trí hảo. Sư bá, đệ tử cảm thấy có thể, ngài tới khởi động. Bố trí hảo cuối cùng một cái trận cơ sau, Dạ Thương đi tới gia võ vương bên cạnh người. Rất có tốc độ. Trận pháp bố trí cũng thực thành thục, vậy sư bá tới khởi động. Gia võ vương nói liền đánh ra linh thạch, đem phòng ngự đại trận vận hành lên. Theo đại trận vận hành, ma sơn ở giữa ngôi cao phụ cận năng lượng bắt đầu chấn động lên, tiếp theo trận pháp khu vực nội năng lượng xu với vững vàng, biến thành ổn định một mảnh không gian. Thực hảo. Chờ truyền tống trận bố trí hảo, liền có thể tiến hành truyền tống. Gia võ vương mở miệng nói. 4 tháng thời gian, chúng ta bố trí phòng ngự đại trận, hoàn thành cứ điểm xây dựng, không biết này 4 tháng Ma Ngự Thiên dẫn dắt người giấu ở nơi nào, hư vô tử quang xà cùng thạch thụ đều không có phát hiện bọn họ tung tích. Dạ Thương vẫn là có chút lo lắng. Nhất mở tân, chương 4. Thượng. Liên ở mấy người nói chuyện thời điểm, nguyên bản vận hành hảo hảo đại trận bắt đầu hỗn loạn lên. Thậm chí trận pháp khu vực nội xuất hiện năng lượng gió lốc, có muốn nổ tung xu thế. Gia võ vương cánh tay huy động, lấy ra một cái trận cơ thượng thánh linh thạch, đình chỉ trận pháp vận chuyển. Sư bá, đệ tử bố trí trận pháp có vấn đề. Không nên a, đệ tử trước sau kiểm tra rồi nhiều lần. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Sắc thật không nên, người bố trí thời điểm, sư bá cũng đều cẩn thận nhìn, không có xung đột địa phương. Nói nữa nếu không hợp lý liền khởi động không được, không có khởi động lúc sau không ổn định đạo lý. Chúng ta lại khởi động một chút thử xem. Gia võ vương cũng có chút không rõ. Theo sau gia võ vương lại lần nữa khởi động trận pháp, phòng ngự trận pháp bắt đầu rồi vận hành. Lúc này ở sơn quận nội, Ma Ngự Thiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, vừa rồi hắn khởi động trận pháp nhưng hiệu quả không được, năng lượng gió lốc thổi quét, thiếu chút nữa liền hủy sơn quận nội hết thảy. May mắn hắn đình chỉ trận pháp kịp thời, hắn lại lần nữa kiểm tra rồi một chút trận pháp, cảm thấy không thành vấn đề sau, tiếp theo lại lần nữa khởi động trận pháp. Đương Ma Ngự Thiên khởi động trận pháp sau, năng lượng gió lốc lại lần nữa xuất hiện, trận pháp lung lay, trận cơ đều không xong, Ma Ngự Thiên chỉ có thể đình chỉ trận pháp vận hành, sau đó bắt đầu rồi kiểm tra. Ma Ngự Thiên không biết, hắn khởi động trận pháp thời điểm, Ma Sơn ở giữa ngôi cao gia võ vương, đại tông lão cùng Dạ Thương lại hoảng sợ, lại đình chỉ phòng ngự trận pháp vận hành. Đây là tình huống như thế nào? Dạ Thương có điểm ngông. Này không phải trận pháp bản thân vấn đề, là ngoại lực quấy nhiễu. Hẳn là này ma vùng núi vực cách một thời gian sẽ sinh ra một ít năng lượng đánh sâu vào. Nay trận pháp cần thiết có người nhìn, không được liền tạm dừng xuống dưới, bất quá truyền tống trận bố trí cũng không dám dùng a, vạn nhất truyền tống đến nửa đường năng lượng bạo loạn lên, chính là phiền toái. Gia võ vương mở miệng nói, làm tu luyện vô số nguyệt, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt thâm hậu tu luyện giả, gia võ vương tự nhiên có thể phân tích ra, không phải trận pháp bản thân vấn đề, còn phải chuyên gia trông coi, này thật là một cái phiền toái. Dạ Thương mở miệng nói thầm một câu, dưới loại tình huống này hắn liền không thể rời đi, mặc dù là có ma dược tộc tin tức, hắn cũng vô pháp đi trước. Dạ Thương ngươi không cần lo lắng, bổn tọa không có việc gì, liền tới trông coi này tòa đại trận, năng lượng bạo loạn tạm dừng trận pháp vận hành, cách một đoạn thời gian lại khởi động, bổn tọa vẫn là có thể làm được. Linh thụ trưởng lão nhìn ra Dạ Thương rồi dám. Vậy vất vả linh thụ trưởng lão rồi. Dạ Thương đối với linh thụ trưởng lão chắp tay. Ma Ngự Thiên tạm dừng trận pháp sau, liên bắt đầu cân nhắc chính mình trận pháp bố trí, kiểm tra rồi một vòng sau Ma Ngự Thiên lắc đầu, hắn cảm thấy hoài nghi chính mình liền không đúng, chính mình sao có thể bố trí ra không hợp lý trận pháp. Ma Ngự Thiên cảm thấy là năng lượng không xong, là hư không lốc xoáy nguyên nhân, không phải trận pháp bản thân vấn đề. Ma Ngự Thiên nghiên cứu trận pháp, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ khởi động một lần, này đối linh thụ trưởng lão là một cái tra tấn, hắn mở ra động trận pháp, linh thụ trưởng lão phải tạm dừng trận pháp, sau đó lại lần nữa khởi động. Thiên cơ. Bởi vì Dạ Thương đám người trước khởi động trận pháp, cho nên Ma Ngự Thiên bố trí trận pháp liền khởi động không được. Hai bên trận pháp khởi xung đột, điểm này ai cũng không nghĩ tới, chỉ là cho rằng là Luân Hồi Hải Đảo thiên nhiên điều kiện không thích hợp bố trí trận pháp. Ma Ngự Thiên không có nghĩ tới đổi địa phương, này sơn quật nội đều không thể bố trí trận pháp, kia đổi khu vực cũng vô dụng, Gia Võ Vương đám người cũng không có đổi địa phương bố trí lại cứ điểm ý tưởng, bởi vì không có so nơi này càng thích hợp địa phương. Sự tình liền rằng co, Ma Ngự Thiên là mỗi cách một đoạn thời gian liền khởi động một chút trận pháp, hắn phải thử một chút năng lượng ổn không ổn, thử xem trận pháp có thể hay không ổn định vận hành, hắn có thể chờ, trăm năm, ngàn năm đều có thể, chỉ cần Luân Hồi Hải Đảo năng lượng ổn xuống dưới, có thể làm cái này cứ điểm trận pháp vận hành, kia lần này Luân Hồi Hải Đảo chiến lược bố trí liền thành công. Thiên giới nhân mã đối ma dược tộc ở Luân Hồi Hải Đảo thượng nhân mã điều tra liền không đình chỉ quá, bởi vì này đối thiên giới an toàn rất quan trọng. Một năm thời gian trôi qua, Thạch Thụ cùng Hư Vô Tử Quang Xà ở Dạ Thương cùng Linh Thụ Tông Lao An bài hạ, đối Luân Hồi Hải Đảo hoàn thành võng điểm thức đóng quân, nói cách khác không cần điều tra, chỉ cần ma dược tộc người xuất hiện, liền sẽ bị phát giác. Hiện thực một năm thời gian hơn nữa bố trí trận pháp 4 tháng, Dạ Thương bản tôn ở Hư Vô Lốc Xoáy trung tâm khu vực thời gian gia tốc tu luyện tiếp cận 50 năm, cũng lấy được không nhỏ thành tựu, kế hủy diệt thuộc tính lúc sau, thời không thuộc tính cũng tiến vào đỉnh đế hoàng chính tự. Hư Vô thuộc tính tới gần 8 tinh đế vương điểm tới hạn, lại tiến thêm một bước chính là đỉnh đế hoàng, bất quá đã bị bình cảnh tập trụ, Dạ Thương trước mắt này đầy nghiên cứu vô cực thuộc tính là chủ, thông qua suy luận tới thúc đẩy Hư Vô thuộc tính tăng lên. Đến nỗi nói đã tiến vào đỉnh đế hoàng trình tự hủy diệt thuộc tính, này ra tốc tu luyện 40 mấy năm trùng, cũng có một ít tiến bộ, lĩnh ngộ tiếp cận 9 thành 1. Cái này tốc độ dựa theo Dạ Thương di vãng tốc độ tu luyện xem, là cực kỳ thông thả, nhưng Dạ Thương biết bình thường, đỉnh đế hoàng phía trước là một cả ngày mà đại thế lĩnh ngộ tăng lên tự thân một cái giai cấp, nhưng tới rồi đỉnh đế hoàng lúc sau, mỗi lĩnh ngộ một phân chính là một lần kiếp số. Này một năm thời gian nội, Ma Sơn giữa sườn núi phòng ngự trận pháp chấn động 7-8 thứ. Bắt đầu tần suất cao, sau lại tần suất liền thấp xuống, là mỗi cách một đoạn thời gian, Ma Ngự Thiên liền sẽ dẫn phát một lần hắn bố trí tốt phòng ngự đại trận. Cựu vực thế giới Nguyên U Minh giới khu vực, một kiện chữ vật pháp bảo nội, đầu mang một đôi kim sắc con giác, đầu bạc rũ ở sau người, che kín không gian bảo vật Ma Thiên Cơ tự hỏi. Nàng đối trúc cựu vân thân hình tiến hành rồi dung hợp sau, tu vi nhanh chóng tăng lên, đã tới rồi thiên quân đỉnh, mà lúc này nàng muốn gặp phải lựa chọn. Chương 1990, Thiên Cơ sợ. Ma Thiên Cơ hiện tại yêu cầu làm ra lựa chọn, nàng tu luyện tới rồi Thiên Quân Đỉnh. Trước mắt tu vi là có thể che giấu, chính là muốn tăng lên tự thân tu vi phải độ kiếp liền dễ dàng bại lộ. Nàng rất rõ ràng chỉ cần độ kiếp liền sẽ dẫn phát thiên địa năng lượng biến hóa, thiên địa năng lượng biến hóa giấu không được thân là giới chủ Dạ Thương, mà không độ phong hỏa kiếp, nàng Ma Thiên Cơ chỉ có thể là đế vương dưới. Trước tư sau tưởng, Ma Thiên Cơ cũng không nghĩ tới có thể tránh đi Dạ Thương tra xét, trộm đạo độ kiếp biện pháp. Dung hợp thế giới căn nguyên giới chủ, ở tự thân tương ứng thế giới nội, quá cường đại, năng lực cũng là không thể tưởng tượng. Ma Thiên Cơ không nghĩ lại ra vấn đề, bởi vì linh hồn thương tổn nàng nhận không nổi, mặt khác trước mắt khối này thân hình nàng cũng không nghĩ vứt bỏ, bởi vì cùng nàng phù hợp độ cao, so ở ma dược tộc tìm kiếm đến thuần âm thể chất nữ tử còn thích hợp nàng tu hành. Tự hỏi một thời gian, Ma Thiên Cơ nghĩ ra hai cái phương án, bất quá đều là rời đi cựu vực thế giới độ kiếp. Điểm thứ nhất chính là lợi dụng không gian bảo vật. Nghĩ cách để cho người khác bị uy hiếp hoặc là không biết dưới tình huống, mang theo này rời đi cựu vực thế giới, bất quá nàng muốn từ bỏ ở cựu vực thế giới cùng Dạ Thương tranh phong, từ bỏ trước mắt đoạt lại bản tôn thân hình kế hoạch. Điểm thứ hai chính là nhân vi chế tạo một ít không gian bạo động, tỉ như dẫn phát tới gần mặt khác không gian thế giới khu vực vực giới hải năng lượng bạo động, núi lửa phun trào chờ, lợi dụng năng lượng bạo động lao ra không gian cái khe, sau đó đến mặt khác không gian tiểu thế giới độ kiếp. Hai loại phương án đều là có tệ đoan. Cái thứ nhất phương án lợi dụng truyền tống trận thời điểm dễ dàng bị Dạ Thương phát hiện, hậu quả chính là bị vô hạn đuổi giết, khối này thân hình lại đến bị bắt từ bỏ, dùng trước mắt khối này thân hình chiến đấu, nàng không phải Dạ Thương đối thủ, kém quá nhiều, muốn chạy trốn đều làm không được, bị phát hiện chỉ có thể linh hồn ly thể chạy trốn, bị phát hiện muốn thừa nhận đại giới thật lớn. Đệ nhị loại phương án chính là căn cứ vào thế giới căn nguyên qua loa, không có phát hiện có thể bạo động là nhân vi, nhưng khả năng tính không lớn. Bởi vì thế giới căn nguyên đối tự thân thế giới nội năng lượng biến hóa thực mẫn cảm, thế giới nội năng lượng gió lốc cùng núi lửa phun trào cơ hồ đều là tại thế giới căn nguyên khống chế nội, đột nhiên xuất hiện tình huống dị thường nhất định sẽ bị chú ý. Tư tiền tường hậu, Ma Thiên Cơ quyết định áp dụng cái thứ nhất phương án hoàn toàn rời đi, nàng tâm mệt mỏi, cùng Dạ Thương đấu một lần thua một lần, nàng cũng sợ, không muốn lại cùng Dạ Thương có liên quan, nàng biết chính mình không bằng Dạ Thương khí vận đủ, đấu cũng là thất bại. đến nỗi nói bản tôn thân hình, nàng cũng không tính toán đoạt, ít nhất không có khôi phục đỉnh thực lực phía trước là không tính toán đoạt, bởi vì nàng nhìn không tới một chút hy vọng. Làm ra như vậy quyết định sau, Ma Thiên Cơ cười khổ một chút, tám kỷ nguyên nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày dưới đáy lòng sẽ đối một người chịu thua, nhưng hiện tại nàng cần thiết đến nhận. Có lựa chọn, Ma Thiên Cơ liền bắt đầu chế định rời đi cựu vực thế giới kế hoạch cần thiết chu đáo chặt chẽ, bởi vì này quan hệ đến nàng tiền đồ, thậm chí quan hệ đến nàng có thể hay không sống sót. Cuối cùng Ma Thiên Cơ quyết định vẫn là lợi dụng chính mình linh hồn chi lực cường ưu thế, trước mặt sát một cái bình thường nhân tộc hoặc là cựu vực thế giới tương đối thường thấy yêu tu, sau đó mang theo không gian pháp bảo rời đi. Ở cựu vực thành lưu luyến quá một đoạn thời gian, đối cựu vực thế giới hiểu biết Ma Thiên Cơ quyết định khống chế một cái U Minh tộc cao thủ, một cái có thích hợp tu vi, có thích hợp lý do rời đi U Minh tộc cao thủ, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi cựu vực thế giới. Ma Thiên Cơ tuyển định một người tuyển, chính là U Minh giới một vị Minh Vương. Năm đó U Minh giới người mạnh nhất vì cựu âm Minh Vương Trúc Cửu Vân, nàng dưới trướng có nhiều vị Minh Vương, nhưng bởi vì cùng cựu vực thế giới chiến đấu, Thất Sát Vương, Bát Hoang Vương chờ toàn bộ chết trận. Chỉ còn lại có Trúc Cửu Vân một vị Minh Vương, nhưng hậu kỳ lục tục lại có Minh Vương sinh ra. Ma Thiên Cơ tuyển định chính là cách nàng cư trú khu vực gần nhất một vị Minh Vương. Nàng tính toán trước diệt này Minh Vương phân thân, sau đó mà sát vị này Minh Vương bản tôn linh hồn, khống chế này thân hình rời đi. Bởi vì kế hoạch chu đáo chặt chẽ, bởi vì cẩn thận, Ma Thiên Cơ kế hoạch thành công, Tiêu Tư Thản Minh Vương bị Ma Thiên Cơ đem phân thân giết chết ở thành chủ phủ, bản tôn thân hình bị khống chế sau, mang theo Ma Thiên Cơ không gian pháp bảo ngồi truyền tống trận rời đi, bởi vì là Tư Thản là U Minh giới khu vực Minh Vương, trông coi truyền tống trận Lâm Phiếu Miểu phân thân cũng không chặn lại. Này đó Dạ Thương cũng không biết, chủ yếu cũng là vì Ma Thiên Cơ kế hoạch thiết kế đến xác thật hợp lý. Ma Thiên Cơ tới rồi cựu vực thành, tới rồi truyền tống trận, trông coi truyền tống trận chính là nguyên bản huyền cơ giới cao thủ Tuyên Văn Tu. Tuyên Văn Tu đối U Minh tộc tình huống cũng rõ ràng, biết được đã là cao giai thánh vương tu vi Tư Thản muốn tới thiên giới đi một chút, đi ra tăng một chút kiến thức, liền đồng ý. Hắn cũng hy vọng cựu vực thế giới bản thổ tu luyện giả cường đại lên, cùng được với cựu vực thế giới phát triển tiết tấu, bởi vì cựu vực thế giới đã dần dần tới ngoại giới tu luyện giả, bản thổ tu luyện giả không nỗ lực, liền sẽ bị ném ra. Ma Thiên Cơ tới rồi Tinh Nguyệt Thành sau, cũng không dám lưu lại, ngồi truyền tống trận trực tiếp rời đi, nàng hiện tại liền tưởng cách cùng Dạ Thương có quan hệ hết thể xa một chút, Tinh Nguyệt Thành chủ ý nàng không nghĩ đánh, mặt khác nàng trước mắt này thực lực ở Tinh Nguyệt Thành cũng rất khó có làm. Cựu vực thế giới tin tức thực phát đạt, Ma Thiên Cơ đi rồi ngày thứ ba, liền có người phát hiện manh mối, là có người cầu kiến Tư Thản, kết quả phát hiện Tư Thản phân thân thi thể. Ma Thiên Cơ vì làm năng lượng dao động tiểu, diệt sát Tư Thản phân thân linh hồn sau, liền không đi cố ý hủy diệt Tư Thản phân thân thân hình, cầu kiến giả thấy Tư Thản thi thể, tự nhiên là đăng báo, Minh Vương bị giết đây cũng là khó lường đại sự. Đầu ho phát bảy, trưởng quản cựu vực thế giới thống soái phủ Thái Thúc Yên được đến tin tức sau, trước tiên liên hệ Dạ Thương cựu vực phân thân. Dạ Thương cựu vực phân thân tới rồi U Minh giới, hạ lệnh đóng cửa truyền tống trận, sau đó cùng chấn thủ truyền tống trận Lâm Phiếu Miểu phân thân tới rồi Tư Thản phủ đệ tra xét. Chú ý tới Tư Thản phân thân tướng mạo, Lâm Phiếu Miểu sắc mặt thay đổi, liền cùng Dạ Thương nói, ba ngày trước vị này Minh Vương đã ngồi truyền tống trận rời đi U Minh giới, đi cựu vực thành. Tình huống này ý nghĩa cái gì Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tự nhiên minh bạch, hai người không có tiếp tục điều tra này Minh Vương phủ đệ manh mối, trực tiếp tới rồi cựu vực thành dò hỏi truyền tống trận trông coi Tuyên Văn Tu. Tuyên Văn Tu không biết tình huống, thấy Dạ Thương dò hỏi về Tư Thản hết thảy, liền mở miệng nói một chút. Mơ mịt, ta rời đi không được, ngươi đi Tinh Nguyệt Thành nhìn xem. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu tới rồi Tinh Nguyệt Thành điều tra vừa lật, đã biết Tư Thản rời đi tin tức, theo sau về tới cựu vực thế giới cùng Dạ Thương nói tình huống. Ma Thiên Cơ chạy, đây cũng là không có biện pháp sự tình, trừ phi là trực tiếp phong U Minh giới, đóng cửa truyền tống trận, lúc trước ta nghĩ tới. Nhưng kia quá chậm trễ cựu vực thế giới phát triển. Dạ Thương thở dài. Đây là ta sơ sẩy, liền không nghĩ tới điểm này, không nghĩ tới Ma Thiên Cơ sẽ khống chế mặt khác tu luyện giả thân hình rời đi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Chạy liên chạy, nàng không rời đi cựu vực thế giới chỉ có thể là đế vương dưới tu vi, nàng sợ, cho nên không màng tất cả rời đi. Trên thực tế ta làm sao không sợ, nàng ở cựu vực thế giới tương đương là ở lòng ta khẩu thượng huyền một cây đao tử. Dạ Thương cười khổ một tiếng. Chính là nàng chạy, muốn lại bắt lấy liền khó khăn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Sẽ không, chúng ta có Trúc Cửu Vân bản tôn tinh huyết nơi tay. Dạ Thương lắc đầu. Over. Chương 1991, một cái nhân tình cảm. Đại Tông lão ở Trúc Cửu Vân phân thân bị đoạt xá lúc sau, liền thi triển bí pháp chặt đứt Trúc Cửu Vân bản tôn cùng phân thân hết thể liên hệ, vì đến là tránh cho Ma Thiên Cơ đoạt xá xúc phạm tới Trúc Cửu Vân bản tôn, nhưng ở chặt đứt phía trước, để lại Trúc Cửu Vân bản tôn tinh huyết, kia tinh huyết cùng phân thân là có thể sinh ra liên hệ. Dạ Thương tính toán lợi dụng Trúc Cửu Vân lưu lại tinh huyết thu thập Ma Thiên Cơ, bất quá hắn phải đợi chờ. Ma Thiên Cơ đế vương dưới tu vi là vô pháp rời đi thiên giới, mà hắn bản tôn cùng chiến đấu phân thân đều ở Luân Hồi Hải Đảo vội vàng. Sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, trước mắt Luân Hồi Hải Đảo sự tình lớn nhất, không thể làm Ma Dực tộc ở Luân Hồi Hải Đảo dừng chân. Bởi vì một khi Ma Dực tộc dùng Luân Hồi Hải Đảo đương ván cầu xâm lấn thiên giới, ngày đó thành hoang tồn tại ý nghĩa liền không có, bị đối thủ nhốt đánh vào bên trong trung tâm, chiến tranh liền sẽ bị động. Vẫn là ta không đủ cẩn thận. Lâm Phiếu Miểu có chút xin lỗi nhìn Dạ Thương. Huyên Nhi tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Có một số việc thật đến vô pháp tránh cho, kỳ thật Ma Thiên Cơ chạy ta nhưng thật ra kiên định một ít, bởi vì ở chúng ta bên trong không có thai hoàng ẩm, người nhà là trong lòng ta quan trọng nhất, cựu vực thế giới là ta căn chỗ ở. Dạ Thương ôm một chút Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng là có chút tự trách, đối với Dạ Thương tâm thái nàng cũng có thể minh bạch. Rời đi Tinh Nguyệt Hồ khu vực, Ma Thiên Cơ mới kiên định một ít, thiên giới so cựu vực thế giới an toàn quá nhiều, bởi vì không có năng lực siêu cường giới chủ. Sau khi an toàn, Ma Thiên Cơ cũng có chút lo được lo mất, nàng lại an toàn một ít, nhưng từ bỏ rất nhiều cơ hội. Từ bỏ cướp lấy bản tôn thân hình cơ hội, thậm chí nói từ bỏ khống chế cựu vực thế giới cơ hội. Bê đầu phát gì? Cơ hội là rất tốt cơ hội, thật có chút nguy hiểm Ma Thiên Cơ thật sự là không muốn thừa nhận, tồn tại mới là quan trọng nhất. Mặt khác nàng cảm thấy chính mình trước mắt thân thể này không tồi, khôi phục thực lực sẽ thực mau, có thực lực lại cùng Dạ Thương tranh đấu mới có tự tin. Tới rồi thiên giới thâm hoang khu vực, Ma Thiên Cơ bung ra tự thân tu vi, dẫn phát rồi phong hỏa kiếp bắt đầu độ kiếp, nàng trước hết cần đánh sâu vào đến đế cảnh lại nói. Ma Thiên Cơ chạy, Dạ Thương chiến đấu phân thân liền cùng Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão nói chuyện này, cũng tỏ vẻ xin lỗi, rốt cuộc này xem như cấp thiên giới ném xuống một cái thai hoàng ẩm. Nghe xong sự tình trước sau trải qua, Gia Võ Vương lắc đầu, Ma Thiên Cơ đây là kế hoạch hảo, có tâm tính vô tâm ngươi là vô pháp phòng ngự trụ, nói nữa nàng biết nàng bản tôn thân hình ở cựu vực thế giới, cũng không dám ở cựu vực thế giới cư trú, đã nói lên nàng sợ. Một cái tu luyện giả có sợ tâm thái thuyết minh nàng đạo tâm đã không xong, nàng vận số cũng liền như vậy hồi sự, sẽ không trở thành cái gì đại uy hiếp. Dạ Thương, chuyện này ngươi không cần tự trách, cựu vực thế giới là tương lai chí tôn thế giới, đối chúng ta nhân tộc, đối thiên giới bách tộc kéo dài rất quan trọng, không thể có không ổn định nhân tố, nàng rời đi cũng là chuyện tốt, ít nhất chúng ta biết phía sau là an ổn. Đại Tông Lão cũng mở miệng, hắn hiểu biết Dạ Thương là người, biết cần thiết đến khai đạo, nói nữa như vậy sự buồn hẳn là thế hệ trước gánh vác trách nhiệm, mà không phải làm Dạ Thương khiêng lên tới. Dạ Thương gật gật đầu, hắn minh bạch Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão đều là không hy vọng hắn áp lực đại. Sư bá, Đại Tông Lão các ngươi yên tâm, ta trong tay có Trúc Cửu Vân chặt đứt bản tôn cùng phân thân liên hệ phía trước tinh huyết, chờ giải quyết Luân Hồi Hải Đảo nguy cơ sự tình sau, ta liền sẽ thiên giới đi bắt nàng, nàng lộng bất tử ta liền phải giết chết nàng. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi có thể hay không giết chết nàng bổn tọa không biết, nhưng bổn tọa có thể xác định nàng lộng bất tử ngươi, Ma Dực tộc Tam Quá Thiên, thật lâu không lộ mặt, cũng không ra tay một lần, ngươi lúc này mới bao lớn tuổi tác, liền cùng trong đó hai vị từng có giao thoa, còn có thể tồn tại hảo hảo, khó được. Đại Tông Lão vô vô Dạ Thương bả vai. Dĩ vãng Ma Dực tộc Tam Quá Thiên mỗi một vị xuất hiện cùng ra tay, đều mang đại biểu cho Tinh Phong Huyết Vũ xuất hiện, đều là đối thiên giới một cái đánh sâu vào, nhưng ở cái này kỷ nguyên Ma Thiên Cơ cùng Ma Ngự Thiên lần lượt xuất hiện, nhưng đều không có cái gì làm, thậm chí nói đối mặt Dạ Thương sau vẫn luôn ở vào bị động trạng thái. Dạ Thương, sư bá cùng Đại Tông Lão nói qua, Luân Hồi Hải Đảo thượng lớn nhất nguy cơ chính là Hư Vô Tử Quang Xà Đàn, ngươi có thể hay không cùng Hư Vô Tử Quang Xà Vương giao lưu hạ, làm Hư Vô Tử Quang Xà Vương đàn đừng thương tổn thiên giới bách tộc tu luyện giả, như vậy chúng ta liền có thể phái hai thống thiên hoang quân tiến vào Luân Hồi Hải Đảo, tiến hành toàn diện phòng ngự. Gia Võ Vương mở miệng nói. Nghe được Gia Võ Vương nói, Dạ Thương liền vây tay kêu tới, cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ ngốc tại cùng nhau Tiểu Tím mở miệng dò hỏi một chút. Được đến Tiểu Tím khẳng định hồi đáp sau, Dạ Thương đối với Gia Võ Vương gật gật đầu. Ngươi là thiên giới sinh mệnh, vì thiên giới an ổn nỗ lực này hẳn là, nhưng bổn tọa thực cảm tạ ngươi có thể có này phân hiểu ra. Gia Võ Vương nhìn Tiểu Tím nói. Tiểu Tím thân mình đong đưa, lắc lắc đầu, nó tự nhiên biết Gia Võ Vương là đại nhân vật, có Gia Võ Vương khẳng định, nó thật cao hứng. Theo sau Đại Tông Lão liền đi an bài thiên hoang quân sự tình, truyền tống trận không dám sử dụng, như vậy nhân viên đã đến đều đến hắn qua lại mang theo. Sư bá, đệ tử tính toán tìm hiểu sư tôn lưu lại kiếm pháp. Dạ Thương cùng Gia Võ Vương nói ra hắn ý tưởng. Không được, ngươi cần thiết ở vượt qua thiên đạo đế kiếp kiếp số sau, mới có thể đi tìm hiểu. Gia Võ Vương phủ định Dạ Thương kiến nghị sau, cấp ra một điều kiện. Dạ Thương có điểm không rõ, hắn là cảm thấy bản tôn tu luyện cảnh giới, phân thân không có gì nhưng tu luyện, cảm thấy tu luyện yến vô song kiếm đạo nhưng gia tăng thực lực. Ngươi cùng ngươi sư tôn nói bất đồng, ngươi có đạo của mình, tu thân tu đức chi đạo, cấm kỵ luân hồi chi đạo, ở thiên đạo đế kiếp không có tới phía trước, ngươi nói còn chưa đủ ổn, lúc này tiếp xúc ngươi sư tôn cấm kỵ kiếm đạo không thích hợp, đối với ngươi nói đánh sâu vào quá lớn, ngược lại không có gì chỗ tốt. Gia Võ Vương nói ra nguyên nhân, hắn đối dạy dỗ Dạ Thương chính là cùng dạy dỗ đệ tử giống nhau, cho nên không có gì giấu giếm. Đa tạ sư bá đề điểm, đệ tử minh bạch. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương thiếu không người. Ngươi cùng sư ba khách khí cái gì, ngươi nhân tộc người hoàng, nhưng cũng là thần đô thành một mạch truyền nhân, cho nên sư bá chờ mong ngươi trưởng thành. Gia Võ Vương cười nói, Dạ Thương minh bạch, duy trì nhân tộc người hoàng là cái nhìn đại cục, Gia Võ Vương nội tâm cũng có một cái nhân tình cảm. Theo sau Gia Võ Vương dò hỏi Dạ Thương tu luyện trạng huống. Dạ Thương liền đem chính mình các thuộc tính tu luyện tình huống, cùng Gia Võ Vương nói. Cùng nhau tịnh tiến khó khăn đại, nhưng đủ cân đối, ngươi như vậy lựa chọn không sai. Hủy diệt thuộc tính cùng thời không thuộc tính đẩy mạnh không nóng nảy, trước đem hư vô cùng vô cực thuộc tính tăng lên lên, các thuộc tính thành tựu đều cao, như vậy ngươi cấm kỵ thuộc tính liền cường, không có đoàn bản. Gia Võ Vương mở miệng nói. Tiếp theo Gia Võ Vương cùng Dạ Thương nói, về hắn biết đến, thiên giới cùng thiên hoang vô số thời đại va chạm, đỉnh quyết đấu chính là cấm kỵ thuộc tính quyết đấu, đồng dạng là cấm kỵ thuộc tính, nhưng sức chiến đấu cũng là có chiều cao đế, sức chiến đấu cao thấp liền quyết định bởi với cấm kỵ thuộc tính tạo thành chung các thuộc tính tu luyện. Trước 1992, Trăm Vương Bộ Lạc. Cấm kỵ thuộc tính là tổ hợp thuộc tính, tỉ như nói luân hồi thuộc tính, nó là hủy diệt, không gian, thời gian, sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính tổ hợp, cũng có thể nói là hủy diệt, thời không cùng vô cực thuộc tính tổ hợp. Nay vài loại thuộc tính thành tựu cao thấp, quyết định cấm kỵ thuộc tính luân hồi thành tựu cùng với uy lực, tỉ như nói vài loại thuộc tính đều là tam thành dưới thiên địa đại thế, như vậy tổ hợp sau là sơ cấp cấm kỵ thuộc tính. Nếu vài loại thuộc tính là 4 đến 6 cả ngày mà đại thế lĩnh ngộ, kia tổ hợp sau chính là trung cấp cấm kỵ thuộc tính, vài loại thuộc tính thiên địa đại thế lĩnh ngộ tới rồi 7 đến 9 thành, đó chính là cao cấp cấm kỵ thuộc tính. Vài loại thuộc tính tu luyện đến đế kiếp trình độ tổ hợp sau chính là đỉnh cấp cấm kỵ thuộc tính, đương nhiên vài loại thuộc tính tu luyện tới rồi hoàng kiếp trình độ, tổ hợp lên sau chính là viên mãn cấm kỵ thuộc tính. Như vậy phức tạp. Sư bá, đệ tử đối với hư vô cùng thời không thuộc tính tương đối phù hợp, hủy diệt thuộc tính giống nhau. Vô cực thuộc tính đệ tử không am hiểu. Muốn toàn bộ tu luyện ra thành tựu, này chỉ sợ tương đối khó. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha. Ngươi hiện tại chính là trung cấp cấm kỵ thuộc tính, còn sợ tương lai không có thành tựu. Từ từ tới, cái này luân hồi còn không có tiến vào thứ 9 kỷ nguyên, cho ngươi một cái kỷ nguyên thời gian, đừng nói cao cấp cấm kỵ thuộc tính. Sư bá tin tưởng ngươi tu luyện cho thuê lại cấp cấm kỵ thuộc tính cũng không có vấn đề gì. Gia Võ Vương đối Dạ Thương tin tưởng thật đủ. Bởi vì Dạ Thương thập phần tuổi trẻ, hiện tại đấy liền tích lũy đến thập phần hồn hậu. Đệ tử sẽ nỗ lực. Dạ Thương gật gật đầu. Thuộc tính lĩnh ngộ cùng tu luyện, mấu chốt là căn cơ cùng khởi bước, giống vậy trí tôn thuộc tính liền quá khó có được, toàn bộ thiên giới bẩm sinh có được trí tôn thuộc tính căn cơ liền một người, hậu thiên tu luyện đến viên mãn có, nhưng đều trả giá vô số thời đại thời gian đi suy đoán, có trí tôn thuộc tính chỉ là một cái căn cơ, tứ đại cao cấp thuộc tính có được cũng là rất khó. Bằng không cũng sẽ không xưng là cấm kỵ thuộc tính. Gia Võ Vương mở miệng nói, đã có được trời ưu ái điều kiện, như vậy đệ tử phải làm, đem này đó điều kiện phát huy ra tới. Dạ Thương mở miệng nói, cùng Gia Võ Vương hàn huyên một hồi, Dạ Thương trong lòng rộng rãi rất nhiều, tương lai lộ là rất khó, nhưng cũng không phải nhìn không tới lượng, bởi vì hắn hết thảy đều đã tiến vào nhanh chóng phát triển, đều có một cái hảo đáy. Đại Tông Lão rời đi an bài thiên hoang quân nhập chủ luân hồi hải đảo sự tình. Đến nỗi nói ma ngự thiên đám người trước mắt có phải hay không thành công thành lập cứ điểm, Dạ Thương không có lo lắng, bởi vì trước mắt không có cái này khả năng, luân hồi hải đảo có thể nói ở thiên giới nhân mã giám thị hạ, ma dực tộc đội ngũ liền rất khó có làm. Mấy ngày thời gian trôi qua sau, Đại Tông Lão mang theo hai thống thiên hoang quân tới rồi luân hồi hải đảo, bắt đầu rồi rèn luyện cùng tra xét. Nhìn thấy thiên hoang quân đã đến, Dạ Thương tính toán rời đi, hắn tính toán trở về chảo ma thiên cơ. Di xem ít chính bản, chương S tiết hở thượng y. Bất quá Đại Tông Lão cùng Gia Võ Vương không đồng ý, bởi vì bọn họ cảm thấy Dạ Thương tu luyện là đại sự, mặt khác bọn họ cảm thấy ma thiên cơ phiên không dậy nổi sóng to. Thiên hoang thành chủ phân thân cũng tới rồi luân hồi hải đảo. Ba vị đầu sỏ nói chuyện phiếm thời điểm, đem Dạ Thương cũng hô qua đi. Đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên trạng thái đều thực hảo, rất có tiền đồ. Người sau khi xuất hiện, Cấp Thiên Thành hoang mang đến bừng bừng hướng về phía trước sinh cơ. Trần Hoàng nhìn thoáng qua cứ điểm cắm trại khu nói. Đây là lúc trước vãn bối tồn tại đã trở lại, nếu ngã vào thiên hoang, nơi nào còn có cái gì sinh cơ? Dạ Thương nói thầm một câu. Ha ha, bổn tọa đại tiên đoán thuật không phải giả, nói ngươi sẽ không ngã xuống, ngươi tự nhiên sẽ không ngã xuống. Nói nữa cái loại này cao áp hạ tu luyện, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Trần Hoàng cười nói. Đúng vậy. Nhìn xem các ngươi một đám người hiện tại nhiều có tinh thần phân chấn, đều là như vậy tích cực hướng về phía trước, tuổi trẻ thật tốt. Đại Tông Lão cười nói. Bọn họ rất vui sướng, thiên giới có như vậy một đám tích cực hướng về phía trước một đám người, tương lai tràn đầy đều là hy vọng. Thiên Hoàng Thành Chủ mở miệng nói. Dạ Thương, sư bá này một thế hệ nhân tâm rất mệt, không phải sợ chết trận, là sợ khiêng không được. Sợ ở chúng ta này một thế hệ, ở chúng ta sinh hoạt niên đại thiên giới luôn hãm, cũng sợ thiên giới không có kế tiếp nhân tài, như vậy chúng ta khiêng đến cuối cùng, khiêng đến hôi phi yên diệt, đi rồi cũng không cam lòng. Gia Võ Vương mở miệng nói, thời gian còn nhiều, không phải còn có một cái kỷ nguyên, đệ tử cũng chỉ có một cái kỷ nguyên, đến lúc đó liền phải cùng sư bá, cùng thành chủ đại nhân cùng đại tông lao giống nhau, đi tiếp thu tối cao kiếp số lễ rửa tội, có thể quá lớn ra cùng nhau quá, ngã xuống kia cũng không có gì nói. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cấm kỵ thuộc tính trong người, một cái kỷ nguyên sau diệt thần kiếp tự nhiên tiến đến, tính tính thời gian, dựa theo thọ mệnh tính, khi đó cũng là thiên hoang thành chủ, Gia Võ Vương cùng đại tông lão cũng đều muốn thừa nhận diệt thần kiếp thời điểm. Đúng vậy, người áp lực cũng không nhỏ, cho nên ma thiên cơ kia hiện tại liền đế vương cũng chưa tiến vào nhân vật, tạm thời ngươi cũng đừng quá lo lắng, mặt khác muốn tìm nàng cũng không phải thực dễ dàng, trên người nàng mang theo bảo vật, có thể tránh cho bói toán thuật. Hơn nữa có không gian pháp bảo có thể che giấu hành tung, nàng thật muốn trốn cũng không hào tìm. Thành chủ, ma thiên cơ như vậy lăn lộn vài lần, có phải hay không vận số thật sự hết? Đại tông lão nói vài câu sau, nhìn về phía thiên hoang thành chủ. Liên tục bị đả kích, đối ma thiên cơ tới nói là cực đại thương tổn, có thể nói đúng linh hồn của nàng hình thành không thể khôi phục tiêu hao. Dù cho là vượt qua bảy hoàng kiếp tu luyện giả, nhưng trên thực lực đã vô pháp cùng giai vị giống nhau, đến nỗi nói bất hủ tiềm chất, đã không có. Tiếp theo hoàng kiếp nàng có thể hay không vượt qua đều là không biết bao nhiêu. Thiên Hoang Thành Chủ gật gật đầu. Tiếp theo Thiên Hoang Thành Chủ cùng Dạ Thương nói bọn họ vài vị cùng tông lão thương nghị một ít quyết định, lập tức tiến vào cái này luân hồi cuối cùng một cái kỷ nguyên. Cuối cùng một cái kỷ nguyên thiên giới không hề tính toán bảo thủ đi xuống, muốn đánh tiến thiên hoang, muốn cùng thiên hoang ma dược tộc tiến hành chân chính chém giết, cũng chính là tiến hành cuối cùng chiến đấu. Chúng ta thiên giới có trăm tộc liên minh, ma dược tộc có trăm vương bộ lạc, bọn họ đều là ma dược tộc. Là ma dược tộc nhánh núi, Dạ Thương ngươi khả năng không rõ, ở ma dược tộc, chỉ có xuất hiện quá vương giả bộ lạc mới có thể kêu vương giả bộ lạc, vương giả chính là năm hoàng kiếp phía trên ma dược tộc mới có thể có được phong hào, cuối cùng quyết chiến là lúc, chính là chúng ta thiên giới cùng ma dược tộc ở hoang giới bản thổ còn có thiên hoang nhân mã cuối cùng quyết chiến. Gia Võ Vương mở miệng nói, đệ tử minh bạch, chúng ta thiên giới thần thú chủng tộc cũng không ít, hơn nữa trăm tộc đồng lòng, cho nên có chiến đấu liền thản nhiên đối mặt. Dạ Thương nhưng thật ra không có gì áp lực. Về tới chính mình lều trại sau, Dạ Thương phao một hồ trà, tự hỏi một ít việc, hắn minh bạch, vì cái gì thiên hoang thành chủ đám người không làm nàng trở về, bởi vì mặc dù là có chút cựu vân tinh huyết, cũng không thấy đến có thể bắt được ma thiên cơ, bởi vì ma thiên cơ trên người có thể tránh cho bói toán bảo vật, mà hiện tại hắn yêu cầu chính là đem thực lực tăng lên lên. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ tiến vào Dạ Thương lều trại. Mấy người trên mặt đều là hưng phấn thần sắc. Ngồi xuống uống trước trà, sau đó nói cái gì nữa sự tình, các ngươi cũng đúng vậy, đều cái gì tu vi, còn hỉ nộ với dáng vẻ. Dạ Thương cấp tam nữ đổ trà. Chương 1993, thần hồn hợp nhất. Vũ Quân đã về tới Không Trung Chi Thành, cùng chúng ta nói hắn muốn độ kiếp, hắn thiên địa ý chí lĩnh ngộ đã viên mãn, nguyên bản ở Tinh Nguyệt Thành nên độ kiếp, bất quá hắn cảm thấy đến Không Trung Chi Thành độ kiếp kiên định. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Chuyện tốt. Ta truyền thụ quá bọn họ vài vị vô lậu chân thân tu luyện, vượt qua phong hỏa kiếp không khó khăn, chờ vì hắn chúc mừng thì tốt rồi. Dạ Thương bưng ấm trà tay run một chút, nhi nữ có thành tựu là hắn vui mừng nhất. Không thể tưởng được Vũ Quân là nhanh nhất, nguyên bản cho rằng Dạ Thiếu Lôi hẳn là ở Tiểu La lúc sau trước hết nhập đế, nhưng là bị bình cảnh tạp trụ. Mạn Đà La mở miệng nói, ở Dạ Thương năm cái nhi nữ giữa, trước mắt tư chất tối cao chính là Dạ Tiểu La, tiếp theo là Dạ Linh Tịch, sau đó Dạ Thiếu Lôi. Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh An. Dạ Linh Tịch tuổi còn nhỏ, tu luyện thời đại không bằng vài vị ca ca cùng tỷ tỷ. Ai trước nhập đế đô giống nhau. Bọn họ đều có cái này tiềm chất, con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ đều có con đường của mình. Dạ Thương cười nói, này đối Dạ Thương tới nói là một cái tin tức tốt, ở Phong Thiên Đại Điện nội chấn thủ cựu vực thế giới cựu vực phân thân về tới không trùng chi thành, cùng Nhi Tử uống lên một vò rượu, đem Nhi Tử đưa đến đại bên hồ độ phong hỏa kiếp, chính mình liền ở một bên chờ. Đối với phụ thân thiếu không người, Dạ Vũ Quân liền đi độ kiếp. Dạ Thương mang theo Dạ gia người liền ở một bên chờ, tuy rằng biết tu luyện vô lậu chi thân độ phong hỏa kiếp không có gì nguy hiểm, nhưng Dạ Thương cũng không muốn rời đi, hắn tưởng nói cho Nhi Tử, mặc kệ khi nào, có việc phụ thân đều tại bên người. Phụ thân, uống ly trà đi. Nhị ca không có việc gì. Dạ Tiểu La phao một hồ trà sau, tới rồi Dạ Thương bên người mở miệng nói. Ngươi độ phong hỏa kiếp thời điểm, vi phụ không ở bên người, làm chính ngươi khiêng. Dạ Thương quay người vỗ vỗ Dạ Tiểu La bả vai, mấy năm nay hắn trước sau cảm thấy thẹn với người nhà. Tình thương của cha như núi, ngài có ở đây không chúng ta bên người, ngài đối chúng ta quan tâm cùng yêu quý, chúng ta đều có thể cảm thụ đến, làm ngài nhi tử. Nhi tử cảm giác may mắn. Dạ Tiểu La mở miệng nói. Dạ Thương tới rồi đại bên hồ một thuyền nội ngồi xuống, cấp tới rồi phụ thân cùng mẫu thân cũng đổ trà. Phụ thân, làm ngài nhi nữ, chúng ta trong lòng thực tự hào, thực hạnh phúc, nhưng áp lực cũng rất lớn. Đệ đệ cùng bọn muội muội tu luyện đều thực nỗ lực, bởi vì Dạ gia không có phế tài, Dạ Thương nhi nữ đều phải làm người tài. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói. Đó là các ngươi tưởng, kỳ thật ở phụ thân trong lòng, các ngươi vui sướng sinh hoạt là quan trọng nhất. Ngươi nắm chặt cho chính mình gả đi ra ngoài, vi phụ mặc kệ là trước làm gia gia, vẫn là trước làm ông ngoại đều là tốt. Dạ Thương cười nói. Phụ thân, ngươi này làm gia gia nhật tử nhưng không xa, Vũ Quân thành đế hậu, phỏng trừng lập tức liền sẽ trích phần trăm thân sự tình, Tím Âm có phải hay không a? Dạ Thanh Nhan nhìn về phía cũng vẫn luôn đang đợi chờ Tần Tím Âm nói. Tần Tím Âm gật gật đầu, nàng hiểu biết Dạ Vũ Quân, ở Dạ Vũ Quân trong lòng phụ thân cùng mẫu thân chính là hắn làm người làm việc mẫu mực. Hắn vẫn luôn hy vọng chính mình có thể có thành tựu, có thể cho ái người một phần an ổn, mà thành đế là Dạ Vũ Quân đối chính mình yêu cầu. Hảo, chờ Vũ Quân thành đế hậu, vi phụ liền an bài chuyện này. Dạ Thương cười gật gật đầu. Dạ Vũ Quân phong hỏa kiếp chưa cho hắn mang đến cái gì nguy hiểm, độ kiếp qua đi không trùng chi thành sau tự nhiên là chúc mừng. Ở chúc mừng trong yến hội, Dạ Thương liền cùng Dạ Vũ Quân nói hôn sự vấn đề. Phụ thân, nhi tử không tính toán làm mạnh tay, kia không có gì ý tứ. Nhi tử cùng Tím Âm thương lượng quá, chính là hai nhà gia trưởng ngồi ở tổ chức cái gia hiến, vô cùng đơn giản liền hảo. Dạ Vũ Quân mở miệng nói. PH chính L bản đầu phát. Đúng vậy, phụ thân đại nhân liền không cần cho chúng ta sự tình nhọc lòng. Tần Tím Âm cũng mở miệng nói, nàng biết Dạ Thương quá bận rộn tu luyện, bận về việc thiên giới sự tình. Sơ Vũ, ngươi xem đâu? Dạ Thương nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, nàng cũng tương đối tôn trọng hài tử ý kiến. Dạ gia người đều không thích Trương Dương. Kế tiếp sự tình tự nhiên không cần Dạ Thương lo lắng, có người đi chuẩn bị một ít lễ nghi lễ nghĩa vấn đề. Dạ Vũ Quân hôn lễ vừa qua khỏi, Thiên Thành Hoang liền nên đón một hồi chiến tranh, là gần nửa cái kỷ nguyên tới lớn nhất chiến tranh, Ma Dực tộc Ma Ngự Thiên cùng Ma Chiến Thiên mang theo nhân mã tiến công Thiên Thành Hoang. Hai bên ở mất đi hải kiều triển khai đại chiến, chiến đấu kết quả thực thảm thiết, Ma Ngự Thiên cùng Ma Chiến Thiên bị Thiên Hoang thành chủ Hòa Gia Võ Vương đánh lui. Trăm tộc liên minh cùng Ma Dược tộc đại quân đều có thật lớn thương vong. Ở Luân Hồi Hải đảo Dạ Thương biết tin tức thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Thiên Hoang quân 30 lãnh trực tiếp chiến không có tam lãnh nhân mã, trăm tộc tông lão cũng co ngã xuống, mất đi hải kiều thượng cũng để lại tràn đầy Ma Dược tộc thi thể. Thiên Hoang thành chủ đám người cũng không rõ, này Ma Dược tộc như thế nào lại đột nhiên phát cuồng, đột nhiên tiến công Thiên Thành Hoang. Gia Võ Vương đem Dạ Thương hô túc doanh địa lều lớn nội, cùng Dạ Thương giao lưu một chút tình hình chiến đấu. Dạ Thương từ Gia Võ Vương phân thân trong miệng được đến một ít tin tức, Ma Dực tộc Ma Chiến Thiên đột nhiên quật khởi, chiến đấu thực lực rất mạnh, đã vượt qua Ma Ngự Thiên, cùng Thiên Hoang thành chủ chiến đấu không phân cao thấp. Ma Chiến Thiên vẫn luôn rất điệu thấp, hắn đã đem bản tôn cùng phân thân hợp nhất, là thần hồn hợp nhất. Đây là vì vượt qua diệt thần kiếp làm chuẩn bị, chúng ta thiên giới trước mắt chỉ có Thiên Hoang thành chủ làm được điểm này, sư bá vẫn luôn cho rằng không nóng nảy, xem ra cũng đến trước tiên đi này một bước, sư bá về sau liền không ở nơi này. Đại tông lão phân thân sẽ thay thế sư bá. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết hiện tại cục diện thực khẩn trương, Gia Võ Vương đám người cần thiết làm ra một ít quyết sách. Gia Võ Vương đi rồi, Dạ Thương có chút trầm trọng, bởi vì thần hồn hợp nhất sau không vượt qua diệt thần kiếp chỉ có một kỷ nguyên thọ mệnh. Tưởng cái gì đâu? Tưởng lần này đại chiến sự. Yên tâm, hiện tại sự tình không cần các ngươi hao tâm tốn sức. Đại tông lão đi vào cứ điểm bên cạnh. Bồi Dạ Thương nhìn ra xa đoạn thiên sơn. Chiến tranh cho chúng ta thiên giới mang đến rất lớn thương tổn. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, vì chiến tranh thắng lợi, Thiên Hoang thành chủ hòa ra Võ thành chủ bọn họ làm ra thần hồn hợp nhất lựa chọn, từ bỏ linh hồn chuyển thế đường lui, chính là tính toán ngạnh kháng diệt thần kiếp, đem chuyển thế cơ hội để lại cho ta, đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Đại Tông Lão thấp giọng nói. Dạ Thương trong lòng chấn động, xoay người nhìn về phía Đại Tông Lão. Bản tôn cùng phân thân dung hợp, linh hồn dung nhập bản tôn, thần hồn hợp nhất tu luyện trong cơ thể thế giới, liền sẽ không lại có chuyển thế cơ hội, bổn tọa hy vọng bọn họ thành công, nhưng hy vọng thực xa vời, bởi vì ở sở hữu điển tịch ghi lại chung, liền không có để qua vượt qua diệt thần kiếp như thế nào. Mà chúng ta biết, nhất tiếp cận hoàn thành diệt thần kiếp chính là ma dược tộc một vị thủy tổ, nhưng cũng không có hoàn toàn vượt qua. Vì cái gì ma dược tộc có thể ở thiên giới dừng chân? Bởi vì ma hoàng thành chính là vị kia ma dược tộc thủy tổ thần hải thế giới, chúng ta căn bản đánh không đi vào. Thượng một luân hồi người hoàng, kinh tài tuyệt diễm, giết đến ma cánh thành vài lần, đều bị đánh cho bị thương đánh lui, chúng ta không có cách nào. Đại Tông Lão thấp giọng nói. Dạ Thương trong lòng không thể hiểu được có chút bi phẫn. Chương 1994, huyết thống cảm ứng. Thiên giới 1000 luân hồi, mỗi cái luân hồi đều là như vậy thảm thiết. Quá nhiều nhân tộc cùng trăm tộc tiên hiền vì thiên giới an ổn che già mang mọc, ngã xuống ở lịch sử sông dài, có một ít điển tịch ghi lại, bổn tọa cùng ngươi nói một chút. Đại Tông Lão thanh âm có chút trầm thấp. Thiên giới mới bắt đầu, nhất cường đại chính là Tiên La tộc, thống ngự thiên giới mấy cái luân hồi bá chủ Tiên La tộc vì đối kháng ma dược tộc, toàn tộc chết trận. Đệ nhị thời kỳ là Sao Trời thị tộc, mạnh mẽ vô cùng, dẫn theo thiên giới bách tộc cùng ma dược tộc chiến đấu mười mấy luân hồi, cũng toàn tộc ngã xuống, chiến đấu đến cuối cùng một người. Đệ tam thời kỳ thiên giới là Hỏa Viêm tộc mạnh nhất, đồng dạng dẫn theo thiên giới chống lại mấy cái luân hồi, kết quả cũng là giống nhau, bất quá bọn họ có hậu duệ tồn tại, hiện tại Hỏa Linh tộc chính là Hỏa Viêm tộc hậu duệ. Đệ tứ thời kỳ thiên giới thống ngự chủng tộc là Nguyệt Linh tộc, kết quả cũng là giống nhau. Thứ năm thời kỳ, thứ sáu thời kỳ, thiên giới nhất cường thịnh thời kỳ, là thứ chín thời kỳ, quật khởi cái kia kỷ nguyên, ở sử thượng xưng hô vì Thiên La kỷ nguyên, khi đó thiên giới thống ngự giả là Huyết Nguyệt Tu La tộc. Cùng nhân tộc tiếp cận, được xưng là mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, khi đó kỳ thiên giới cơ hồ nhất thống, chỉ là bắt không được Ma Hoàng Thành, bởi vì Ma Hoàng Thành là ma dược tộc một vị thủy tổ thần hải, đối trừ bỏ ma dược tộc ở ngoài chủng tộc bài xích, vô pháp đánh đi vào. Khi đó thiên giới bách tộc liền có hiểu ra, không có vượt qua diệt thần kiếp tu luyện giả, vô pháp đánh vỡ Ma Hoàng Thành phòng ngự, vô pháp hủy diệt ma dược tộc ở thiên hoang căn cơ, mặc dù là đánh đi vào, tiến vào sau tu vi sẽ bị vô hạn áp chế. Căn bản diệt sát không được ma dược tộc đạo thống. Ma hoàng thành cùng hoang giới tương liên, không thể đánh vỡ ma hoàng thành, kia ma dược tộc liền có thể liên tục đối thiên giới sinh ra uy hiếp. Vô số thời đại, thiên giới bách tộc tiên hiền vì này một mục tiêu vẫn luôn nỗ lực, vô số kinh tài tuyệt diễm tiên hiền, đánh sâu vào diệt thần kiếp chính là vì hủy diệt ma hoàng thành, đấu tranh tinh thần nhiều thế hệ truyền xuống dưới, đã từng nhân tộc thiên hoàng từng nói, sao trời vương giả tinh quân, ngọn lửa hoàng lửa cháy, kim long vương giả thí thiên, tu la nữ hoàng giả thiên tâm. Đều giết đến quá ma hoàng thành, bọn họ vì thiên giới ổn định chém giết đến sinh mệnh cuối cùng, đến chúng ta. Một luân hồi, là thiên giới cuối cùng một cái thời kỳ, bổn tọa tổ tiên là cực đạo gia tộc, tổ tiên chính là cực nói thiên hoàng, là kêu mặc cho nhân tộc người hoàng, bổn tọa thẹn với tổ tiên. Đại Tông Lão mở miệng nói, chúng ta có lẽ chỉ là này từ từ sách sử chung một tờ, nhưng phải làm kêu huy hoàng một tờ, mặc dù là chết trận, cũng muốn nói cho hậu nhân, cùng ma dược tộc chiến đấu chúng ta tham gia quá. Thế giới này chúng ta đã tới, muốn lưu lại thuộc về chúng ta dày đặc một bút. Dạ Thương mở miệng nói. Định Căn Khôn, trưởng luân hồi, khống thủy sơ, bất hủ hành khắp thiên hạ. Đây là tổ tiên cực nói thiên hoàng lưu lại tiên đoán, chúng ta thiên giới tu luyện giả, vô số tuổi thời đại đều ở nỗ lực, Kim Long Vương Thí Thiên cùng tu la nữ hoàng dạ thiên tâm đều đánh sâu vào quá diệt thần kiếp, dạ thiên tâm là nhất tiếp cận thành công, cuối cùng vẫn là thất bại. Thần đô thành ra võ sơn, thiên giới long mạch đứng đầu bên trong. Là Kim Long Vương Thí Thiên ngã xuống sau thân hình nơi, vẫn luôn chấn thủ giả thiên giới khí vận trường long, giả thiên tâm ngã xuống sau để lại thiên hoang tháp nhiều thế hệ chuyển tới hiện tại, mấy cái luân hồi trước, ma dược tộc tấn công đến thiên thành hoang, thiên hoang tháp đã từng phát ra quá nhất kiếm, chém giết lúc ấy ma dược tê. C người mạnh nhất, sách sử ghi lại đó là giả thiên tâm di lưu tinh khí thần phát ra một đạo kiếm khí, người sư tôn kiếm đạo, chính là tu la nữ hoàng giả thiên tâm kiếm đạo. Đại Tông Lão mở miệng nói. Nguyên lai dạ thị cũng có người như vậy cường đại, tuy rằng cùng ta không có gì quan hệ, nhưng nội tâm vẫn là có một ít kích động, hiện tại là thiên giới cuối cùng một cái luân hồi, bất quá cựu vực thế giới cũng quật khởi, cựu vực thế giới quật khởi, chúng ta thiên giới bách tộc có đường lui dưới tình huống chúng ta liều chết chiến đấu, cũng có nắm chắc. Dạ Thương huy động một chút cánh tay, ngốc tại ma vùng núi quật ở ngoài ma ngự thiên sắc mặt tâm trầm. bởi vì kế hoạch của hắn thất bại. Ma dược tộc quy mô tiến công Thiên Thành Hoang, chính là hắn kế hoạch, hắn là muốn đem thiên giới ở Luân Hồi Hải đảo lực lượng điều đi, hắn ở Luân Hồi Hải đảo thượng có thể có làm không gian. Hiện tại hắn cảm ứng được Đại Tông Lão hơi thở ở Luân Hồi Hải đảo, hắn vẫn là vô pháp không kiêng nể gì hành động. Mặt khác ma ngự thiên cũng gặp được thiên giới thế lực cường hành, ma chiến thiên bày ra tới thực lực rất mạnh kính, còn là bị Thiên Hoang thành chủ áp chế, hắn bản tôn cùng gia võ vương chiến đấu, cũng là xuất phát từ hạ phong. Mặt khác ma tổ điện hai quá thượng cùng Đại Tông Lao chiến đấu, cũng là vô pháp thủ thắng, đến nỗi là bình thường tu luyện giả đối chạm vào, hai bên không sai biệt lắm ở sàn sàn như nhau. Ma ngự thiên rõ ràng thế cục, lần này xuất chiến chỉ là ma dược tộc một bộ phận thực lực, đồng dạng Thiên Thành Hoang xuất chiến cũng chỉ là thiên giới một bộ phận thực lực. Thiên giới thần thú chủng tộc cũng không có ra tay, thế cục thực không trong sáng. Mặt khác ma ngự thiên cũng rõ ràng, ma sơn sơn quật nội trận pháp không thể vận hành nguyên nhân, là bởi vì ma sơn giữa sườn núi thiên giới thế lực đã bố trí trận pháp. Đây cũng là ma ngự thiên phát động chiến tranh nguyên nhân, nhưng thiên giới nhân mã không có bỏ chạy, kế hoạch của hắn vẫn là vô pháp thực thi. Tự hỏi một chút, ma ngự thiên quyết định đổi địa phương phát triển, bởi vì lưu tại ma sơn không có khả năng lại có làm. Ma ngự thiên đem thiên quật nội trận cơ đều dỡ xuống. Bố trí đại hình trận pháp, tiêu hao linh thạch số lượng rất lớn, hắn cần thiết muốn thu hồi. Thu hồi bố trí trận pháp thánh linh thạch sau, ma ngự thiên nhìn về phía Long Tương cùng Sáng Nguyên, lần này các ngươi làm được không tồi, cứ điểm không có thành công thành lập, là bởi vì mặt khác nguyên nhân, hiện tại các ngươi ngẫm lại, nhìn xem còn có hay không thích hợp khu vực làm cứ điểm. Hư vô tử quang xà dĩ vãng chỉ ở đoạn thiên sơn bên ngoài khu vực, bọn họ không đến đoạn thiên sơn bên trong, chúng ta có thể đến đoạn thiên sơn thử xem. Long Tương mở miệng nói. Tự hỏi một chút, ma ngự thiên gật gật đầu, hắn cảm thấy đây là trước mắt được không biện pháp chi nhất. Ma ngự thiên rời đi sau không lâu, Long Ngữ tìm được rồi Dạ Thương, bởi vì nàng cảm nhận được một ít dị thường cảm ứng. Xa sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sẽ không rất xa, hẳn là huyết mạch liên hệ. Long Ngữ mở miệng nói. Tập hợp nhân mã xuất phát. Dạ Thương đối với cũng chạy tới Long Kim mở miệng nói, hắn biết Long Ngữ là Hắc Long tộc, ở Ma Sơn có huyết mạch cảm ứng vậy không phải việc nhỏ. Cần thiết đi trà xét xem một chút. Dạ Thương đem đội ngũ tập hợp xong, phát hiện động tĩnh Đại Tông Lão cũng lại đây, hắn không biết Dạ Thương muốn làm cái gì, có chút lo lắng, còn muốn hỏi một chút. Dạ Thương đem tình huống cùng Đại Tông Lão liền nói một chút. Đem đội ngũ lưu lại một nửa nhân mã đóng giữ nơi này, bổn tọa đi theo các ngươi nhìn xem. Đại Tông Lão mở miệng nói. Xem chính y gì hai bản ép. Trương. Tiết thượng Z. Trải qua lần trước Dạ Nguyệt Sơn trang một trận chiến. Hắc Long tộc phản nghịch rửa sạch sạch sẽ sau, Hắc Long tộc là thiên giới Hắc Long tộc, cho nên Hắc Long tộc sự tình Đại Tông Lão cần thiết được với tâm. Ở Long Ngữ theo cảm giác dưới sự chỉ dẫn, đoàn người bàn xoay quanh toàn đi rồi một thời gian, tới rồi Ma Sơn Sơn Quật nhập khẩu. Huynh trưởng, cảm giác chính là nơi này. Long Ngữ chỉ vào Sơn Quật nói. Xem ra Ma Sơn có bí mật cũng là tồn tại với nơi này, đại gia tiểu tâm đề phòng. Dạ Thương nói xong liền tiến vào Sơn Quật. Over. Trước 1995, chiến tranh di lưu. Dạ Thương tiến vào sơn quật, Đại Tông Lão cùng đệ nhất lĩnh quân sĩ cùng với thí thần tiểu đội thành viên đều đi theo phía sau. Sơn quật bên trong trên vách núi đá có một ít cấp thấp linh thạch, tản ra quan mang, nhưng thật ra không thế nào ám. Theo đi trước, sơn quật bên trong tình huống cũng hiện ra ở đại gia trước mắt, một đám phá hư trận cơ, đều là tân dấu vết, Long Ngữ một con hướng tới một chỗ đi trước. Dạ Thương đám người liền đi theo phía sau, Long Ngữ có mục tiêu đi trước. Kia nàng cảm ứng liền ở phía trước. Theo đi trước, tới rồi sơn quật cuối. Đứng ở vách núi trước, Long Ngữ hơi tự hỏi một chút, lại nhìn nhìn tứ phía sau, đối với vách núi đánh ra một quyền. Theo Long Ngữ này một quyền chấn động, vách núi sụp đổ, tiếp theo lại một cái loại nhỏ sơn quật xuất hiện. Ở sơn quật trung gian, có một quả thật lớn long trứng, bất quá là tổn hại, thiếu thượng nửa bộ. Long Ngữ đi qua, Dạ Thương cũng đuổi kịp, mọi người xem đến ở trứng xác nội có một khối hài cốt, một khối không có tinh huyết. Đã khô cạn hải cốt, là một cái vảy rán ở cốt cách thượng, đã không có huyết nhục hắc long hải cốt. Huynh trưởng, Đại Tông Lão, khối này hải cốt chính là ta thân nhân. Long Ngữ thanh âm có chút nghẹn ngào. Dạ Thương rối tay vô vô Long Ngữ bả vai, hắn minh bạch một ít, trước mắt long trứng cùng Long Ngữ chính là trước luân hồi mạnh nhất hắc long vương một đôi con nối dõi, một đôi chậm chạp không phu hóa con nối dõi. Trước luân hồi mạnh nhất hắc long vương một đôi con nối dõi, một viên long trứng bị ma dược tộc lộng đi, một viên chính là Long Ngữ. Long thủ nhân, ta Long Ngữ thể, không phải ngươi chết theo ta vòng, này thủ không đội trời chung. Long Ngữ tóc phiêu động, trong mắt tràn đầy lửa giận. Dạ Thương trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ, tuy rằng chi tiết không hiểu rõ lắm, nhưng đại khái sự tình đã rõ ràng, này hết thảy đều cùng ma dược tộc cùng Long thủ nhân có quan hệ. Khối này hài cốt kêu ma nguyên kiệt, trước luân hồi ma dược tộc nhân vật, này hết thể hẳn là hắn nguyên nhân, cụ thể hắn như thế nào mang theo Long Vương con nối roi đến nơi đây còn không hiểu rõ lắm, hoặc là bởi vì đại chiến qua đi không gian không xong, hoặc là có là một ít không muốn người biết thủ đoạn, đại chiến qua đi hắn đi tới nơi này. Cũng là vì hắn cầm đi này cái long trứng, làm hắc long tộc luân hãm mấy năm nay. Đại tông lão chỉ vào long trứng bên cạnh một khối không có linh hồn, nhưng thân thể sinh động như thật ma dược tộc lão giả nói. Dạ Thương cùng Long Ngữ có thể minh bạch, trước luân hồi cuối cùng một trận chiến đấu thật sự kịch liệt, không gian rách nát, không gian thông đạo chờ toàn bộ xuất hiện, ma dược tộc di lưu tới rồi thiên giới một ít, khống chế hắc long tộc cùng cầm đi long trứng ma nguyên kiệt hẳn là một đám ma dược tộc. Long Ngữ huy quyền chấn động, hủy diệt năng lượng xuất hiện đem ma nguyên kiệt hải cốt chấn vỡ. Tự thân là hủy diệt thuộc tính chi nhánh Long Ngữ, này một quyền liền không phải không có tu luyện xuất đạo vận ma nguyên kiệt hải cốt có thể khiêng lấy. Diệt ma nguyên kiệt hải cốt, Long Ngữ tiến lên đem rách nát long trứng thu lên, không biết ngươi là ta huynh trưởng, tỷ tỷ, vẫn là đệ đệ muội muội, ta mang ngươi hồi hắc long tộc. Long Ngữ thanh âm có chút nghẹn ngào, bởi vì đó là nàng chí thân. Vì cái gì chúng ta cứ điểm trận pháp không xong, nguyên nhân cũng ra tới. Ma Ngữ Thiên ở Long Thủ Nhân cùng xà đầu người dẫn dắt hạ, tới rồi nơi này bố trí đại trận. Bởi vì hai cái phòng ngự đại trận khoảng cách tương đối gần, lại đều có củng cố hư không tạo thành bộ phận, cho nên sinh ra xung đột, chỉ cần hắn khởi động đại trận, chúng ta trận pháp không xong, hắn cũng là giống nhau, cho nên hắn chuẩn bị di chuyển, đây cũng là hắn rời đi sau Long Ngữ mới có cảm ứng. Dạ Thương mở miệng nói, này cũng thuyết minh quá khứ thời gian nội. Hắn vẫn luôn giấu ở chỗ này, liền không có cái gì làm. Cũng là lần này ma dược tộc đối thiên thành hoang phát động chiến tranh nguyên nhân, hắn là muốn cho chúng ta có nguy cơ cảm, từ bỏ nơi này hồi viện thiên thành hoang. Đại tông lão mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, chỉ cần không ngu ngốc, một ít việc cân nhắc một chút là có thể tưởng thông. Đây là Long Ngữ có cảm ứng, bằng không chúng ta còn phát hiện không được nơi này, cũng không biết ma ngự thiên đã làm cái gì, muốn làm cái gì. Long Kim thấp giọng nói, Long Ngữ thân nhân bị hại, hắn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên cũng là thực phẫn nộ. Tiểu Tím, cùng hư vô tử quang xà đàn nói một chút, hoạt động diện tích hơi chút lớn một chút, bị công kích liền cùng chúng ta hội báo một chút. Dạ Thương đối với bàn ở cánh tay hắn thượng hư vô tử quang xà vương Tiểu Tím nói một tiếng. Tiểu Tím thân mình chấn động một chút, cho đáp lại, cũng đem tin tức truyền đạt cho hư vô tử quang xà đàn. Linh thụ trưởng lão cũng đối với vẫn luôn ở hắn bên người thạch thụ tộc tộc trưởng truyền đạt mệnh lệnh, ma ngự thiên rời đi ma sơn, vậy sẽ đi tìm tiếp theo cái thích hợp cứ điểm. Ma Ngự Thiên nhất định sẽ đối hư vô tử quang xà đàn canh phòng nghiêm ngặt, cho nên hư vô tử quang xà chỉ có ở vận động chung mới có thể phát hiện Ma Ngự Thiên đám người. Dĩ vãng không có cứ điểm dưới tình huống, Ma Ngự Thiên linh hồn chi lực mạnh mẽ, có thể né tránh hư vô tử quang xà tra xét. Chờ có cứ điểm chờ vô pháp né tránh, hắn liền sẽ lựa chọn ra tay diệt sát, nơi nào có hư vô tử quang xà bị công kích, bọn họ nên ở nơi nào, mặt khác có thể hay không tìm ra bọn họ, phải nhờ vào bố trí đi ra ngoài thạch thụ. Dạ Thương mở miệng nói. Đại tông lão cùng linh thụ trưởng lão cùng với thạch thụ tộc trưởng đều gật gật đầu. Dạ Thương phân tích chính là lập tức thế cục. Theo sau đại gia kiểm tra rồi một chút sân quật, Dạ Thương nhặt lên ma nguyên kiệt nhẫn chữ vật đánh tiếp hai. Mở ra ma nguyên kiệt nhẫn chữ vật lúc sau, Dạ Thương thở ra một hơi, hắn vẫn luôn thực buồn bực chính mình ở luân hồi hải đảo ngốc thời gian không ngắn, nhưng đối trăm tộc liên minh cùng ma dược tộc chiến đấu di lưu không có phát hiện, lúc này minh bạch, hết thảy đều tại đây ma nguyên kiệt trong tay, thật nhiều binh khí. Mặt khác thánh linh thạch cũng rất nhiều. Dạ Thương đem nhẫn chữ vật đưa cho đại tông lão, này hẳn là trước luân hồi chiến tranh sau di lưu. Nhìn một chút đại tông lão cực kỳ khiếp sợ, bởi vì này phân di lưu số lượng thực khả quan, đối trăm tộc liên minh trợ giúp cực đại, bởi vì kia đều là trăm tộc tổ tiên vũ khí. Đem địa quật tra xét minh bạch sau, Dạ Thương đám người về tới cứ điểm. Trở lại cứ điểm, Dạ Thương bố trí khởi truyền tống trận, sơn quật nội trận pháp trận cơ bị ma ngự thiên chính mình hủy hoại. Liền sẽ không có quấy nhiêu cứ điểm đại trận vận hành tồn tại, về sau là có thể củng cố, truyền tống trận sử dụng cũng không thành vấn đề. Dạ Thương đem truyền tống trận bố trí hảo lúc sau, đại tông lão bản tôn từ thiên thành hoang tới, mang đến thiên thành hoang truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể, còn có truyền tống thủy tinh, trực tiếp liền đem truyền tống trận liên tiếp lên. Linh thụ trưởng lão trông coi phòng ngự đại trận đồng thời, cũng chấn thủ truyền tống trận. Mặt khác thiên thành hoang chấp pháp tông lão Tần Thiên Kết cũng lại đây, luân hồi hải đảo thành lập cứ điểm, đó chính là đại sự. Cần thiết muốn an toàn. Đại tông vốn ban đầu tôn cùng phân thân đều không có rời đi, đều ngốc tại này cứ điểm nội, bởi vì hắn lo lắng một đạo phân thân khắc chế không được ma ngự thiên. Dạ Thương phân thân ngốc tại cứ điểm nội, có đôi khi sẽ mang theo đội ngũ đi dạo. Bản tôn vẫn luôn ở thời gian gia tốc nội tu luyện, hắn chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là vô cực thuộc tính, hắn vô cực thuộc tính là năm thành hỏa hậu, là thuộc tính trung thành tiểu thấp nhất, mặt khác chính là suy luận đẩy mạnh hủy diệt, hư vô cùng thời không thuộc tính. Dạ Thương cũng kỳ vọng chính mình mặt khác thuộc tính tới 9 thành một phần, như vậy liền có thể đi đánh sâu vào thiên đạo đế kiếp. Dạ Thương rất muốn nhìn xem Yến Vô Song kiếm đạo, phải nói là tu la nữ hoàng dạ thiên tâm kiếm đạo. Chương 1996, trên lệch quá lớn. Ma ngự thiên linh hồn chi lực cường đại, hắn tránh né hư vô tử quang xà tra xét, tràn trọc tới rồi đoạn thiên sơn bên trong, tới rồi năm đó ra người hoàng cùng ma tổ chiến đấu địa phương. Tuy rằng một ít dấu vết đều không còn nữa, nhưng ma ngự thiên có thể cảm nhận được lúc trước chiến đấu hơi thở, hắn hướng tới ma tổ ngã xuống địa phương đã bài bái. Ma tổ là trước luân hồi ma dược tộc người mạnh nhất, cửu hoàng kiếp cao thủ, cũng là một cái luân hồi chung nhất có hy vọng vượt qua diệt thần kiếp, chỉ là người hoàng trước tiên độ diệt thần kiếp, hắn cần thiết tiến đến ngăn cản, bởi vì một khi thiên giới người hoàng vượt qua diệt thần kiếp, kia đối ma dược tộc là có tính chất hủy diệt tai nạn. Người hoàng độ kiếp, ma tổ tiến đến, hai người chi gian không chỉ là chiến đấu, cũng là đồng thời đối kháng diệt thần kiếp. Bởi vì can thiệp, bởi vì tham dự, ma tổ diệt thần kiếp cũng trước tiên đã đến, nguyên bản ma tổ vượt qua diệt thần kiếp hy vọng so người hoàng còn đại, ở này linh hồn tiếp thu kiếp số đánh sâu vào thời điểm, người hoàng đột nhiên từ bỏ chính mình độ kiếp, dẫn động diệt thần kiếp cùng tự thân năng lượng hướng tới ma tổ sát đi. Cái này làm cho ma tổ thừa nhận rồi song trọng diệt thần kiếp cùng người hoàng công kích, làm cho linh hồn bị hủy, đồng dạng từ bỏ tự thân độ kiếp người hoàng cũng ngã xuống, trận chiến ấy cũng là trước luân hồi nhất định quyết đấu. Tổ tiên tại thượng, tộc của ta còn ở nỗ lực, bắt không được thiên giới, vậy bắt lấy tiếp theo cái chí tôn thế giới. Chúng ta này một thế hệ có lẽ không được, nhưng hoang giới tuổi trẻ một thế hệ đã quật khởi. Ma ngự thiên thấp giọng lẩm bẩm, hắn là ma tổ trực hệ hậu nhân, hắn sinh ra với trước luân hồi cuối cùng một cái kỷ nguyên, bởi vì kinh tài tuyệt diễm, tiếp thu quá ma tổ chỉ điểm. Bái tế quá tổ tiên, ma ngự thiên giảng không gian pháp bảo nội mọi người mã đều rời đi ra tới. Nơi này đã từng một cái trung cực chiến trường, năng lượng không phải thực ổn. Các ngươi đến bốn phía nhìn xem, tìm một cái thích hợp địa phương. Ma ngự thiên hạ đạt mệnh lệnh. Dạ Thương thường xuyên mang theo đội ngũ xuất chiến, không có việc gì thời điểm liền ở cứ điểm nội tu luyện thương pháp, đại tông lão không chút nào bùn xỉn đối Dạ Thương chỉ điểm. Tần Thiên Kết cũng thường xuyên cùng Dạ Thương giao lưu, đối với Dạ Thương nàng càng có rất nhiều thưởng thức. Tu luyện rất nhiều, Dạ Thương cùng đại tông lão cùng Tần Thiên Kết thỉnh giáo tu luyện thưởng thức. Đối với đỉnh đế hoàng lúc sau tu luyện chi lộ, Dạ Thương cũng là càng ngày càng sáng tỏ. Tiến vào thiên đạo chín đế kiếp giai đoạn, là đối nói tu luyện, chính yếu chính là về chính mình tương lai phương hướng định vị, cùng với nói đặt móng. Dạ Thương đối tự thân nói có hiểu ra, là tu thân tu đức công đức chi đạo, đây là trời cao thừa nhận, công đức đế quân công đức chi vị chính là thiên đạo tán thành. Mặt khác chính là cấm kỵ thuộc tính luân hồi chi đạo tu luyện, đây cũng là cố định xuống dưới. Lệnh Dạ Thương rồi dăm chính là đối với mặt khác một loại cấm kỵ thuộc tính thủy sơ an bài, rốt cuộc là tu luyện vẫn là không tu luyện. Đại tông lão cùng Tần Thiên Kết cũng cấp không được hắn đáp án, bởi vì không có ai biết hai loại cấm kỵ thuộc tính trong người sẽ thế nào, có thể hay không đưa tới thiên đạo trừng phạt. Không ai có thể cho hắn kiến nghị, Dạ Thương đem Long Kim, Thiên Vũ kêu lên chính mình lều trại. Thập Tam ca có chuyện gì? Thiên Vũ ngồi xuống lúc sau mở miệng hỏi. Tuy rằng cưới Dạ Niệm Tiếu, nhưng Thiên Vũ vẫn là bộ dáng cũ, cũng không thành thục đi nơi nào. Hai người các ngươi ngồi xuống, ta có chút việc cùng các ngươi đừng từ quan tâm ta góc độ đi xem. Liền khách quan giúp ta ngắm lại, dễ thân ở mà tự hỏi hạ. Dạ Thương lấy ra hai vỏ rượu đưa cho Long Kim cùng Thiên Vũ phân sau khi đi qua, chính mình cũng ngồi xuống, theo sau liền nói về thủy sơ thuộc tính sự tình. Kỳ thật không như vậy phức tạp, dựa theo thọ nguyên thời gian tính toán. Thiên đạo kiếp số lại như thế nào nghiêm khắc cũng là một cái kỷ nguyên tới một lần đúng không? Nói nữa thập tam ca ngươi một cái kỷ nguyên sau, đó là nhất định phải thừa nhận diệt thần kiếp, kia còn có cái gì băn khoăn? Thiên Vũ mở miệng nói. Khu khu. Thiên Vũ ngươi kiềm chế điểm, bất quá nói được cũng coi như có đạo lý. Long Kim nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, bởi vì Thiên Vũ nói quá trực tiếp. Ha ha. Bế tắc giải khai, chính là, dù sao một cái kỷ nguyên sau muốn thừa nhận diệt thần kiếp, ta không tới một cái kỷ nguyên thọ nguyên một ít kiếp số là sẽ không tới, nên tu luyện liền tu luyện. Dạ Thương nghe xong Thiên Vũ nói sau, tự hỏi một chút sau nói, hắn minh bạch, sự tình có đôi khi rất đơn giản, chính là càng tự hỏi càng phức tạp. Thập tam ca ngươi thật tu luyện a. Nếu xảy ra chuyện gì, Niệm Tiếu có thể bóp chết ta. Thấy chính mình nói xong, Dạ Thương trực tiếp làm ra quyết định, Thiên Vũ có chút hối hận, hắn cũng sợ Dạ Thương xảy ra chuyện. Hiện tại hối hận chậm, tưởng ngươi nhật tử sống yên ổn, vậy vì ta cầu nguyện đi. Dạ Thương cười đối với Long Kim cùng Thiên Vũ cử bình rượu. Ba người uống rượu, trò chuyện thiên, theo sau nhắc tới Ma Ngự Thiên. Luân hồi hải đảo phòng ngự như vậy nghiêm mật, này Ma Ngự Thiên chạy đi đâu? Vẫn luôn không có tin tức. Long Kim nói thầm một câu. Luân hồi hải đảo đại bộ phận khu vực có thạch thụ cùng hư vô tử quang xà, nơi nào sẽ là chỗ trống khu vực? Nếu các ngươi là ma ngự thiên, các ngươi sẽ đi nơi nào tìm có làm không gian? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bình thường khu vực không suy xét, bởi vì thiên giới thiên hoang quân cùng hư vô tử quang xà có thể phát hiện, muốn tìm liền tìm cái loại này quân sĩ tra xét khó khăn, hư vô tử quang xà không quá sẽ chú ý khu vực, liền giống như ma sơn sơn quật, đến nơi nói cụ thể địa điểm phỏng đoán này thật khó mà nói. Long Kim mở miệng nói. Ác liệt khu vực Dạ Thương nói thầm một câu, đứng dậy, đi qua đi lại tự hỏi. Đoạn Thiên Sơn. Dạ Thương xoay người, ba người cơ hồ đồng thời nói ra một chỗ. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, Đoạn Thiên Sơn là chúng ta trước mắt tra xét chỗ chống khu vực, thiên hoang quân vào không được, nơi đó nguyên lai hư vô tử quang xà liền không đi, hiện tại hư vô tử quang xà đều hướng tới mặt khác khu vực tra xét, cũng sẽ không chú ý cái kia khu vực. Dạ Thương có chút hưng phấn, bởi vì này tuyệt đối là chính xác phỏng đoán. Tiếp theo Dạ Thương liền cùng Tiểu Tím nói, làm hư vô tử quang xà đàn đi Đoạn Thiên Sơn khu vực tìm kiếm. Về xem quy chính, bản C chương 1 tiết thượng. An bài đi xuống sau, tam huynh đệ bắt đầu uống rượu, Dạ Thương cũng không phải thực xuất ruột, bởi vì một cái nhưng củng cố hư không, có thể chấn thủ không gian đại trận không phải trong thời gian ngắn có thể bố trí tốt. Theo sau ba người tới rồi thí thần tiểu đội túc doanh địa, đi theo mấy chục huynh đệ uống rượu nói chuyện thiếm. Sự tình gì, làm hắn như vậy cao hứng? Thần Thiên Kết tới rồi đại tông lão thân biên nói. Hắn quá tuổi trẻ, hoang mang rất nhiều, có lẽ là suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Đại tông lão mở miệng nói. Dạ Thương cùng thí thần tiểu đội thành viên cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, đệ nhất lãnh quân sĩ không muốn. Hoa không nói gì, Bạch Linh Linh cùng Tả Đông đám người trực tiếp lại đây, thống lĩnh, ngươi không đủ ý tứ à. Mọi người đều là ngươi huynh đệ, bên này uống rượu bên kia nhìn. Ha ha, suy nghĩ nhiều, các huynh đệ chữ hàng đối lấy ra tới, hôm nay không say không về. Dạ Thương cười cười, đối với thí thần tiểu đội thành viên hô một tiếng. Đệ nhất lĩnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên uống rượu. Thiên Hoang quân mặt khác hai lãnh thực hâm mộ, ở Thiên Hoang quân chỉ có đệ nhất lãnh có thể uống rượu, mặt khác lãnh không được, bởi vì có lệnh cấm. Cùng là Thiên Hoang quân, trên lệnh quá lớn. Một cái Thiên Hoang quân đại đội trưởng nói thầm một câu. Chương 1997, lại lần nữa khai chiến. Hiện tại đệ nhất lĩnh quân sĩ tinh khí thần đủ, chiến ý cũng là ngầm cao, xem ra phải cho hắn tiếp tục thêm gánh nặng, chúng ta thiên giới bách tộc chỉ còn thiếu như vậy tinh khí thần, khuyết thiếu như vậy huyết khí. Đại tông lão nói ra chính mình một ít ý tưởng. Năng lực của hắn không thành vấn đề, thực tế sức chiến đấu đã siêu việt một ít tông lão, chính là quá tuổi trẻ, người khác tưởng tượng đến hắn, đầu tiên ấn tượng đầu tiên chính là kinh tài tuyệt diễm cùng tuổi trẻ, có thể hay không có nghi ngờ thanh âm. Thần Thiên Kết nói chính mình băn khoăn. Sẽ không, trừ bỏ mới bắt đầu ấn tượng, cẩn thận ngẫm lại hắn xuất đạo sau trải qua, hắn đối thiên giới bách tộc công tích đã siêu việt một ít tông lão, thậm chí so chấp pháp trưởng lão công hơn còn thâm, nên hồi người hoàng hải cốt. Bắt được thiên hoang chiến kích, bất luận cái gì một kiện đối thiên giới bách tộc ảnh hưởng đều là thật lớn. Đại tông lão lắc đầu. Bình tĩnh nhật tử, Dạ Thương chính là chờ tin tức, một tháng sau Tiểu Tím nói cho Dạ Thương, liên tiếp có hai điều hư vô tử quang xà chuyển ra tín hiệu sau biến mất. Đó là phát hiện mục tiêu sau đã bị giết hại. Dạ Thương làm Tiểu Tím xác định vị trí, hắn biết hư vô tử quang xà có thể giết chết đế cảnh tu luyện giả, thậm chí uy hiếp đế hoàng cảnh tu luyện giả cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt ma ngự thiên như vậy cao thủ, bị đánh chết cũng là bình thường. Lúc này đây Dạ Thương không tính toán chính mình hành động, bắt được ma ngự thiên tung tích không dễ dàng, hắn muốn cùng đại tông lão nói một chút việc này, sau đó nhìn xem đại tông lão hữu có ý kiến đến gì, nói nữa chính hắn mang theo đội ngũ đi trước chính là chịu chết. Thật tốt quá, phát hiện bọn họ tung tích không dễ dàng, lần này cần kế hoạch một chút, một lần đưa bọn họ đánh cho tàn phế, dùng một lần giải quyết này luân hồi hải đảo căn nguyên vấn đề. Đại tông lão bàn long thương thật mạnh điểm một chút mặt đất. Ta đây đi tập hợp nhân mã, chờ đại tông lão chỉ thị. Dạ Thương nói xong liền đi túc doanh địa, đem đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên tập hợp. Đại tông lão cùng Tần Thiên Kết cũng đi vào Dạ Thương đội ngũ nơi túc doanh địa. Dạ Thương, lần này còn phải ngươi còn tới chỉ huy, cũng đến ngươi đến mang đội, ma ngự thiên có dấu kín tự thân cơ hội biện pháp, bổn tọa không có, bổn tọa muốn đi vào ngươi không gian pháp bảo nội, ngươi mang theo bổn tọa đi trước. Đại tông lão mở miệng nói. Hảo. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là tín nhiệm, đại tông lão chính mình có không gian pháp bảo, không có nói tiến vào chính mình không gian pháp bảo, mà tiến vào hắn, đây là vô cùng tín nhiệm. Bổn tọa cũng là giống nhau, hết thể nghe ngươi an bài. Thần Thiên Kết cũng là giống nhau thái độ. Dạ Thương lấy ra bát long đỉnh đặt ở bên người, tiếp theo linh hồn chi lực một cái bùng nổ chấn động, đem đệ nhất lãnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên thu vào bát long đỉnh, chỉ là trong nháy mắt sự tình, không có bất luận kẻ nào có chống cự. làm tốt lắm, không tồi. Đại Tông Lão đối với Dạ Thương vươn ngón cái. Làm một cái đoàn đội tất cả mọi người vô cùng tín nhiệm, không có một chút hoài nghi, đây là một cái thống ngự giả năng lực. Đại Tông Lão biết hắn là làm không được điểm này, ở Thiên Hoang Quân bất luận cái gì một vị thống lĩnh cũng làm không đến điểm này. Tần Thiên Kết trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng, không đi nói năng lực, đây là cá nhân nhân cách mị lực bày ra. Vậy ủy khuất hai vị Tông Lão. Dạ Thương linh hồn chi lực cuốn Đại Tông Lão cùng Tần Thiên Kết, đem hai người cũng hướng tới Bát Long Đỉnh nội thu. Bất quá theo sau ba người đều sửng sốt một chút, bởi vì không có thành công. Ha ha! Cái này ngươi muốn trước cầm, ngươi không gian bảo vật trang không được. Đại Tông Lão lấy ra một cái màu xanh lá viên cầu, đem trong tay bản lòng thương thu vào màu xanh lá viên cầu đưa cho Dạ Thương. Màu xanh lá viên cầu là hắn không gian tiểu thế giới, cấp bậc rất cao. Tần Thiên Kết cũng xấu hổ cười cười, lấy ra một kiện ngọc giản giống nhau bảo vật, đem vũ khí thu vào ngọc giản, tiếp theo đem ngọc giản đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương cũng minh bạch là chuyện như thế nào, không phải Đại Tông Lão cùng Tần Thiên Kết hai người kháng cự, là hai người trên người có bảo vật cấp bậc cao hơn hắn Bát Long Đỉnh. Dạ Thương biết đây cũng là bình thường hiện tượng, Đại Tông Lão cùng Tần Thiên Kết tu luyện vô số thời đại, có hôm nay cái này thành tựu, số phận cũng là kinh người, được đến một ít nghịch thiên bảo vật cũng là ở tình lý bên trong. Đem Đại Tông Lão cùng Tần Thiên Kết bảo vật đừng ở đai lưng nội, Dạ Thương nhìn về phía hiểu rõ hai người, Đại Tông Lão, Tần Tông Lão, ra ta Bát Long Đỉnh sau, các ngươi bảo vật chính mình thu hồi. Theo sau Dạ Thương đem Đại Tông Lão cùng Tần Thiên Kết thu vào Bát Long Đỉnh, tiếp theo ở tiểu tím dưới sự chỉ dẫn bắt đầu phi hành. Lúc này Dạ Thương chính mình là vào không được Bát Long Đỉnh. Thời không thuộc tính tiến vào đến đỉnh đế hoàng chính tự, Dạ Thương tốc độ cực nhanh, giây lát ngàn vạn giảm, Dạ Thương làm tiểu tím xác định đại khái khu vực, hắn muốn trước tiên làm kế hoạch, ma ngự thiên thực lực quá mạnh mẽ, dễ dàng trước tiên bị tra xét đến. Lúc này đây hành động, Dạ Thương không chỉ là tưởng phá hư ma ngự thiên hiện tại bố trí trận pháp căn cơ, còn muốn đem bọn họ đội ngũ bị thương nặng, lần này tới nhân mã, đuổi kịp một lần va chạm thời điểm, thực lực hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Cách còn một khoảng cách thời điểm, tiểu tím nói cho Dạ Thương đại khái khu vực, bởi vì lại có một cái hư vô tử quang xà bị giết. Tiến vào hư không loạn lưu, chúng ta chuyển phát nhanh tiếp cận, hắn hẳn là có cảnh giác. Dạ Thương đối với tiểu tím nói xong, huy động huyết lân chu tà thương phá khai rồi không gian hàng rào, tiếp theo mang theo tiểu tím tiến vào, sau đó nhanh chóng phi hành. Cách mục tiêu khu vực càng ngày càng gần, Dạ Thương cũng thông chi Bát Long Đỉnh nội Đại Tông Lão cùng Tần Thiên Kết chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thương gia tốc. Hắn biết tới rồi cuối cùng một khoảng cách, là nhất định sẽ bị ma ngự thiên phát hiện, chỉ có thể là càng nhanh càng tốt, không cho ma ngự thiên làm ra phản ứng thời gian. Đại Tông Lão cùng Tần Thiên Kết cũng là tinh thần độ cao tập trung, bởi vì chiến đấu tùy thời sẽ đến. Đoạn Thiên Sơn mạch phập phồng, ở ma tổ ngã xuống nơi không xa tương đối bình thản chỗ, ma ngự thiên lại bố trí hảo một cái trận cơ, kiểm tra rồi một chút, này thở ra một hơi, lúc này hắn nhíu nhíu mi, bởi vì hắn phát hiện Đại Tông Lão cơ hội cảm ứng không thấy, này thực không bình thường. Loại tình huống này thuyết minh, Đại Tông Lão hoặc là rời đi luân hồi hải đảo, hoặc là chính là dùng đặc thù bí pháp giấu kín đi lên, vì cái gì giấu kín lên? Kia hiển nhiên chính là muốn nhằm vào hắn. Ma ngự thiên lâm vào tự hỏi, hắn mang theo nhân mã ở chỗ này đã ngây người không ngắn thời gian, phòng ngự đại trận đã sơ cụ quy mô, lại có một đoạn thời gian liền có thể đầu nhập sử dụng, lúc này rút đi chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng không lùi đi liền có nguy hiểm. Không chỉ là Đại Tông Lão cơ hội cảm ứng không có. Là ma ngự thiên có cảnh giác tâm, hắn đã giết 3 điều hư vô tử quang xà. Hư vô tử quang xà là thiên giới người nhãn tuyến, điểm này ma ngự thiên là biết đến, bởi vì lần trước công kích Dạ Thương thời điểm, hư vô tử quang xà vương tiểu tím tồn tại hắn là biết đến. N xem quy chính, bản chương thượng còn mở. Liên ở ma ngự thiên ở rút đi vẫn là tiếp tục kiên trì chi gian do dự thời điểm, Dạ Thương đám người tới rồi, ở ma ngự thiên nhìn về phía hư không thời điểm, không gian loạn lưu nội, Dạ Thương linh hồn chấn động. Đem Đại Tông Lão cùng Tần Thiên Kết chuyển ra Bát Long Đỉnh. Đại Tông Lão cùng Tần Thiên Kết đều là tay trái hư chiêu, thu hồi chính mình không gian bảo vật, tiếp theo sẽ rách không gian liền phá vỡ không gian giết đi ra ngoài. Chương 1998, có chút sai lầm. Đại Tông Lão sau khi xuất hiện bản tôn nhằm phía ma ngự thiên, phân thân liền sát hướng Long Tương. Tần Thiên Kết công kích mục tiêu chính là Sáng Nguyên, ma ngự thiên đội ngũ chung, mạnh nhất chính là ma ngự thiên, Long Tương cùng Sáng Nguyên. Dạ Thương cũng xuất hiện. Tùy tay đem đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên chuyển ra Bát Long Đỉnh, kết trận đối chiến, một cái cũng đừng cho ta chạy. Đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội nhân mã ở nhân số thượng chiếm ưu thế tuyệt đối, kết trận đối chiến nhân viên cũng đã đủ rồi. Lân Vân mang theo một đội người đuổi theo ma lâu khai sát, Long Kim, Tả Đông đám người cũng đều mang theo một đội người bắt đầu vây giết ma cánh tộc đội ngũ trung đế hoàng. Tiểu tím, xem trọng, nơi nào nguy hiểm chi viện nơi nào, triệu tập phụ cận hư vô tử quang xà lại đây. Có lọt lưới liền sát. Dạ Thương đối Tiểu Tím giao lưu một câu sau, liền hướng tới Long Tương sát đi. Lúc này cao thủ quyết đấu, cục diện dễ dàng nhất ra kết quả chính là Đại Tông lao phân thân công kích Long Tương chiến cuộc. Đại Tông luôn thiên giới bách tộc liên minh tam đầu sỏ chi nhất, cố nhiên khả năng cùng Thiên Hoang thành chủ Hòa Gia Võ Vương có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không quá lớn, sống 8 kỷ nguyên, ít nhất là 8 hoàng kiếp cao thủ, Long Tương hoàn toàn vô pháp so sánh với, chênh lệch rất lớn, hiện tại Long Tương bản tôn chính là tránh né, phòng ngự, hoàn toàn liền không nên chiến, phân thân ra tay kiểm chế Đại Tông lão. Dạ Thương ra tay sau chính là linh hồn công kích, hắn muốn ngươi phụ trợ Đại Tông lão chuyển phát nhanh đánh chết Long Tương. Tuy rằng nhìn không ra Đại Tông lão cùng Ma Ngự Thiên tu vi, nhưng Dạ Thương phát hiện Đại Tông luôn chỗ hoàn cảnh xấu, nếu đánh chết Long Tương, Đại Tông vốn ban đầu tồn cùng phân thân hợp nhất, chiến đấu cục diện liền không phải như vậy. Dạ Thương trải qua nhiều lần thay đổi diệt hồn trảm, hiện tại uy lực cực đại, tốc độ cũng là cực nhanh, có thể bỏ qua năng lượng phòng ngự, chính là Long Tương hộ thân cái lồng khí cùng lĩnh vực lại cường, cũng ngăn không được này diệt hồn trảm xâm lấn. Diệt hồn trảm trăng non nhận ở Long Tương bản tôn phần đầu thần hải bên ngoài xoay tròn, không ngừng đối Long Tương bố trí linh hồn chi lực tiến hành cắt, ảo tưởng chờ liền không ngừng chuyển tới Long Tương thần hải. Này đối Long Tương liền sinh ra cực đại ảnh hưởng, một lát sau đã bị Đại Tông lão trường thương, đem thân mình sọ xuyên qua ra một cái lỗ thủng, một cái cánh tay trái càng là bị nổ bay, theo sau Đại Tông lão phát ra cuồng bạo một thương, là này dốc lòng nghiên cứu nhiều năm thương nói tuyệt học, không gian bị giam cầm, Long Tương giống như hãm sâu ở vũng bùn chung. Cuốn quýt dưới, Long Tương phân thân chắn Đại Tông lão phải giết một thương lộ tuyến thượng. Theo một tiếng trầm vang, Long Tương phân thân bị Đại Tông lão một thương xuyên qua, trực tiếp chấn vỡ, đem này thân hình chấn thành huyết vụ. Năng lượng kịch liệt chấn động, Đại Tông lão tuyệt học mang đến không gian giam cầm hiệu quả liền mất đi, Long Tương hướng tới Dạ Thương đánh tới, bởi vì Dạ Thương linh hồn công kích cho hắn sinh ra bối rối rất lớn. Thấy Long Tương hướng tới chính mình đánh tới, Dạ Thương trực tiếp là hư không bước cùng ra thời không giới tránh né, hắn không phải Long Tương đối thủ, cũng không muốn cùng Long Tương chống chọi, hắn làm được kiểm chế cùng trợ giúp là được. Đại Tông lão nguyên bản trong lòng tràn ngập lo lắng, chính là lo lắng Long Tương không để ý tới chính mình công kích, muốn đua rất Dạ Thương, nhìn đến Dạ Thương thi triển thua thân pháp cùng phòng ngự tuyệt học, tức khắc kiên tâm, hắn nhìn ra Dạ Thương tuyệt học uy lực rất lớn, mặt khác cái này chiến thuật là chính xác nhất. Chiến đấu ở kịch liệt tiến hành, ma dược tộc đội ngũ nhân mã càng ngày càng ít, bị đệ nhất lĩnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội nhân mã tách ra khẩu. Tổ đội giết chết. Tần Thiên Kết cùng Xá Nguyên chiến đấu, Tần Thiên Kết là ở vào hạ phong, bị Xá Nguyên áp chế công kích. Hai người chênh lệch không nhỏ, Xá Nguyên so Tần Thiên Kết cường ra rất nhiều, nhưng muốn nhanh chóng đánh bại cùng đánh chết Tần Thiên Kết có khó khăn, bởi vì Tần Thiên Kết có một loại bí pháp, chính là phân thân ở bản tôn phụ cận, có thể nháy mắt chớp động, đối bản tôn tiến hành chi viện, phân thân cũng có thể lẩn tránh một ít nguy hiểm. Dạ Thương là tránh né cùng phòng ngự, nhưng linh hồn công kích tuyệt học vẫn luôn thi triển, dưới loại tình huống này, Long Tương liền ngăn không được, đón đỡ Đại Tông lão hai thương sau, liền đã chịu bị thương nặng, đệ tam thương đã bị Đại Tông lão đánh chết. Thấy Long Tương bị giết, Ma Ngự Thiên sắc mặt thay đổi, thân mình một cái chớp động, đem bị Lân Vân đám người hợp tác tác chiến công kích ma lầu thu hồi. Sau đó hướng tới Xá Nguyên phóng đi, hắn biết sự không thể vì, liền tính toán thu nạp một ít thành viên rời đi, ma lâu là ma dược tộc trung tâm nhân viên chi nhất, Ma Ngự Thiên cần thiết cứu. Mặt khác hắn cũng biết một trận chiến này qua đi, hắn cũng cần thiết rời đi, bởi vì hắn phóng thích toàn thân năng lượng sau, ma dược tộc tổ khí sinh tử luân đã không có hiệu quả, quan trọng hắn ở luân hồi hải đảo thượng. Đại Tông lão là có thể tìm được hắn. Ma lâu bị Ma Ngự Thiên thu hồi sau, Đại Tông lão liền nổi giận, bản tôn cùng phân thân cùng nhau đối với Ma Ngự Thiên công kích, liền không cho Ma Ngự Thiên đi tiếp cận người khác cơ hội, đồng thời Ma Ngự Thiên cũng ở vào hạ phong, Đại Tông vốn ban đầu tôn cùng phân thân cùng nhau công kích hắn, hắn cũng khiêng không được. Nhớ kỹ, chờ lần sau bổn tọa gặp ngươi thời điểm, sẽ muốn ngươi mệnh. Chúng Đại Tông lão một thương Ma Ngự Thiên đối với Đại Tông lão giống lên một tiếng, tiếp theo lắc mình liền rời đi. Bởi vì hắn ở háo đi xuống không có ý nghĩa, Đại Tông vốn ban đầu tồn cùng phân thân tất cả đều tới, chính là vì áp chế hắn, tái chiến đấu đi xuống, hắn thậm chí có nguy hiểm. Ma Ngự Thiên chiến là không được, nhưng muốn chạy, tốc độ vẫn là có thể, chỉ cần ném ra Đại Tông lão liền cũng đủ, Đại Tông vốn ban đầu tồn cùng phân thân tốc độ lại không thể trồng lên. Ma Ngự Thiên đi rồi, Đại Tông lão không ngăn lại, nhưng ma dược tộc đoàn đội những người khác liền không như vậy vận may, trực tiếp bị đệ nhất lĩnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên vây quanh treo cổ. Đến nỗi một cái khác ma dược tộc đoàn đội cao thủ Xá Nguyên, tự nhiên cũng chạy không thoát, hắn vẫn luôn bị Tần Thiên Kết cuốn lấy, hắn lại giết không chết Tần Thiên Kết, hiện tại Đại Tông lão đằng ra tới, hắn tự nhiên là tử lộ một cái. Chiến đấu kết thúc, Dạ Thương hạ lệnh quét tước chiến trường. 8 vinh cửu 6 miễn, 2 phi e xem tiểu thuyết. Vẫn là bị hắn chạy. Dạ Thương nhìn Ma Ngự Thiên rời đi phương hướng nói. Hắn không chết chiến, không dễ dàng giết chết, điểm này bổn tọa trong lòng sớm đã có số, lần này đem hắn bước đi, là được, muốn giết chết hắn, chỉ có thành chủ cùng ngươi sư bá mới có thể, bổn tọa còn kém một ít. Đại Tông Lão mở miệng nói. Này đó trận cơ liền phá hủy đi. Thần Thiên Kết mở miệng nói. Không cần đi. Chúng ta thêm một cái cứ điểm cũng là tốt, một hồi dựa theo chúng ta trận pháp bày trận, chính là chúng ta làm chủ đại trận, ma dược tộc muốn đánh tiến vào cũng không dễ dàng như vậy. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Đại Tông Lão gật gật đầu, hắn cũng duy trì Dạ Thương ý tưởng, kế tiếp thời đại nội, thiên giới bách tộc là muốn thống trị luân hồi hải đảo. Kế tiếp, Dạ Thương liền bố trí trận pháp, tuy rằng Ma Ngự Thiên mang theo người đem này phụ cận xử lý, nhưng muốn đem đại trận bố trí hảo, còn cần một ít công phu. Hai ngày sau, Đại Tông Lão nói cho Dạ Thương một tin tức, Ma Ngự Thiên cơ hội cảm ứng biến mất, nói cách khác rời đi luân hồi hải đảo. Dạ Thương biết luân hồi hải đảo là ổn xuống dưới, bất quá hắn cảm thấy lần này kế hoạch có sai lầm, nhưng không phải hắn có thể mở miệng nghị luận, hắn cảm thấy Đại Tông Lão nếu thông chi Thiên Hoang thành chủ, hoặc là ra võ vương, hoàn toàn là có cơ hội lưu lại Ma Ngự Thiên khối này phân thân. Chương 1999, chưa bao giờ lo lắng. Dạ Thương là cảm thấy không ổn, nhưng không có nói, bởi vì trưởng bối chi đúng sai không phải hắn có thể loạn nghị luận. Đại Tông Lão đi vào Dạ Thương bên người, tưởng cái gì đâu? Không tưởng cái gì. Dạ Thương lắc đầu. Lần này thời cơ không tốt, không có lưu lại hắn khả năng, ngươi sư bá trở lại ra võ vương sơn tu luyện thần hồn hợp nhất, vô pháp xuất chiến, Thiên Hoang thành chủ vội vàng mặt khác một chuyện lớn, cũng không có thời gian tới rồi. Đại Tông Lão đối với Dạ Thương nói, tu luyện vô số thời đại có một số việc Dạ Thương không hỏi, hắn cũng có thể nhìn ra Dạ Thương nghi hoặc. Xin lỗi, Dạ Thương không nên miên man suy nghĩ, trong lòng không nên nghi ngờ tiền bối tiên hiền quyết định. Dạ Thương có chút xin lỗi nói. Ha ha, ngươi thấy được điểm này, bổn tọa thực vui mừng, đúng sai không có gì không thể nói. Kỳ thật lần này kết quả đã thực hảo. Long thủ nhân khôi thủ cùng xà đầu người khôi thủ thực lực đều không tồi, ở đại chiến trung, chúng ta thiên giới bách tộc có thể khắc chế bọn họ người không nhiều lắm, sẽ tạo thành thật lớn thương tổn, giải quyết bọn họ hiện tại đã không tồi. Đại Tông Lão cười nói. Sư ba cùng Trần Hoàng đại nhân đều vội, chạy Ma Ngự Thiên, đây là không có biện pháp sự tình. Dạ Thương biết ra võ vương có việc, nhưng không nghĩ tới Thiên Hoang thành chủ cũng vội. Đại Tông Lão thở ra một hơi, thành chủ đại nhân áp lực rất lớn. Theo sau Đại Tông Lão không gạt Dạ Thương, cùng Dạ Thương nói một ít không muốn người biết sự tình. Thiên giới bách tộc cùng hoang giới ma dược tộc trăm vương bộ lạc vẫn luôn tranh phong là vì thiên giới quyền thống trị, đây là lớn nhất xung đột cùng mâu thuẫn, trừ bỏ hoang giới ma dược tộc. Còn có một ít cũng tưởng tranh bá không gian thế giới cùng chủng tộc, này đó không gian thế giới kêu vực ngoại thế giới, thực lực của bọn họ cũng rất mạnh kính. Hiện tại Thiên Hoang thành chủ chính là đi tìm này đó vực ngoại thế giới chủng tộc đàm phán, có thể nói hợp lại như vậy không có gì nói, nếu không thể đồng ý như vậy liền chiến tranh. Rất mạnh, có thể uy hiếp đến thiên giới bách tộc. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, thượng một luân hồi mặt bọn họ cũng xuất hiện, chúng ta thiên giới bách tộc cao thủ có một bộ phận liền ngã xuống ở bọn họ trong tay. Cho nên cái này luân hồi, Thiên Hoang thành chủ đại nhân không tính toán cho bọn hắn loạn nhảy cơ hội. Hoặc là gì nói về sau chung sống hòa bình, nếu không thể gì nói, nếu bọn họ tổn tranh bá chi tâm, như vậy liền ở cùng ma dược tộc quyết chiến phía trước giải quyết rất bọn họ, bất quá có thể hay không đưa bọn họ toàn đảo ra khó mà nói, chuyện này khó khăn đại. Đại Tông Lão mở miệng nói. Dạ Thương không có lại do hỏi, bởi vì hắn phát hiện hắn không biết quá nhiều. Cứ điểm xây dựng thật sự thuận lợi, cứ điểm xây dựng hoàn thành sau. Dạ Thương liền an tĩnh xuống dưới, không có ma dược tộc ở luân hồi hải đảo thượng, hư vô tử quang xà đàn đối thiên giới tu luyện giả không công kích, cho nên đi ra ngoài rèn luyện đội ngũ tính nguy hiểm không lớn. Mặt khác luân hồi hải đảo hoàn cảnh ác liệt, thiên địa ý chí trương hiển mãnh liệt, thích hợp tu luyện. Đại Tông Lão bản tôn cùng Tần Thiên Kết về tới Thiên Thành Hoang, này trực tiếp triệu khai Tông Lão hội, cùng Tông Lão hội thông báo luân hồi hải đảo sự tình. Làm được xinh đẹp. Đường Tông hưng phấn nói. Đâu chỉ xinh đẹp, khí phách lợi hại. Thần Thiên Kết cười nói, mặt mũi, Dạ Thương sự tình, làm nhân tộc Tông Lão cảm giác rất có mặt mũi. Đề tài ở Dạ Thương xoay tròn, mọi người đều tán gẫu Dạ Thương xuất đạo chuyện sau đó. Bổn tọa cảm thấy hắn dưới trướng nhân mã tinh khí thần thực hảo, có thẳng tiến không lùi hơi thở. Mà Thiên Hoang quân thậm chí là Thiên Thành Hoang tương ứng liền yêu cầu này cổ khí thế. Bổn tọa cảm thấy đem luân hồi hải đảo hiện tại tam lãnh đều hoa đến hắn dưới trướng, làm hắn mang theo tương đối thích hợp, cho bọn hắn một ít thời gian. Đó chính là một chi tương đối mạnh mẽ thực lực. Đại Tông Lão mở miệng nói. Trên thực tế Tần Thiên Kết băn khoăn là dư thừa, không có bất luận cái gì một cái Tông Lão phản đối, toàn bộ là duy trì quá độ. Bổn tọa còn lo lắng các ngươi ánh mắt thiển cận, sẽ phản đối đâu. Xem ra đều rất có thấy xa. Thần Thiên Kết mở miệng nói. E Vĩnh Gờ Lâu miễn không phí xem tiểu thuyết B. Dạ Thương là nhân tộc người hoàng, ở nhân phẩm thượng mọi người đều tin được, ở tu vi thành tiểu thượng tốc độ cũng là tiền vô cổ nhân, ít nhất sách sử chung không có vượt qua hắn ghi lại, người như vậy nên đảm đương đại nhiệm, có cái gì muốn phản đối. Dĩ vãng không ở Thiên Thành Hoang, gần nhất mới thường trú Thiên Thành Hoang cựu vĩ hồ tộc Bạch Tử Trinh mở miệng nói. Kỳ thật chính là đức cao vọng trọng, chỉ là tuổi quá tiểu, dùng cái này bốn chữ có điểm đột ngột. Trên thực tế đức cao vọng trọng cùng tuổi còn nhỏ cũng không có gì quan hệ. Hồ Hàn Tổ Tiên, Tông Lão Hội Hồ Tộc Tông Lão mở miệng nói. Vẫn là không hào an bài, chúng ta Thiên Thành Hoang biên chế là đội trưởng, thống lĩnh, Tông Lão, chấp pháp Tông Lão, hắn hiện tại làm Tông Lão tuổi trẻ, thống lĩnh lại nhân tài không được trọng dụng. Đại Tông Lão mở miệng nói. Kỳ thật hắn chính là hắn, nhân tộc người hoàng, yêu cầu dùng thống lĩnh, Tông Lão này đó tới xác lập địa vị sao? Căn bản không cần. Thiệu Đều mở miệng nói. Sắc thật không cần, bất quá Thiệu chấp pháp thống lĩnh ngươi nghĩ mà sợ không. Lúc ấy một cái trục xuất, đem chúng ta minh chủ trục xuất đã chết, liền không có hôm nay này đó cục diện, khống chế hư vô tử quang xà đường nhãn tuyến, ngăn cản ma dược tộc người đổ bộ luân hồi hải đảo, ai có thể làm đến. Này luân hồi hải đảo chúng ta thật là thủ không được. Phổ La mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì nghĩ mà sợ, thành chủ đại nhân đều nói, trải qua đại tiên đoán thuật đoán trước, lần đó hắn sẽ từ thiên hoang bình yên trở về, Phổ La. Dạ Thương đều không so đo chuyện này, ngươi nhưng thật ra nhớ mãi không quên có ý tứ sao. Thiệu Đều nhìn Phổ La liếc mắt một cái nói, hắn là đối Dạ Thương tâm tồn áy náy, nhưng không hối hận. Ha ha, không có nhớ mãi không quên, chính là một câu vui đùa lời nói, Thiệu chấp pháp thống lĩnh còn không hiểu biết ta Phổ La sao. Phổ La cười nói, nhân đạo minh thực hảo, bổn tọa thực hâm mộ các ngươi, nhân đạo minh mấy năm nay lan lộn đến thực sự có tình cảm mãnh liệt, phỏng chừng không chỉ là bổn tọa hâm mộ, phỏng chừng mọi người đều thực hâm mộ. Thiệu Đều mở miệng nói, hâm mộ có, lo lắng bị chuột cũng có, thậm chí có nguyên liền rủa, bất quá bổn tọa tin tưởng vẫn là hâm mộ chiếm đa số. Phổ La mở miệng nói, hắn là nhân đạo minh nguyên lão, hắn kiêu ngạo hắn tự hào. Đây là bổn tọa tuổi lớn, cùng các ngươi cùng nhau điên sẽ bị người chê cười, bằng không bổn tọa cũng sẽ thử gia nhập nhân đạo minh, tiến hành trừng ác dương thiện. Thần Thiên Kết cười nói, thiên giới các thế lực, bị nhân đạo minh sau khi xuất hiện, đánh sâu vào đều thực tự hạn chế. Thiên giới không khí cũng lại thay đổi, này ai đều đến thừa nhận, đây là công đức vô lượng sự tình. Thiệu Đều mở miệng nói. Thiệu Đều nói, được đến mọi người tán đồng. Thiệu chấp pháp Tông Lão, bổn tọa hỏi một câu, ngươi cùng Dạ Thương chi gian sống núi rất sâu, liền không lo lắng quá bị chủ. Với khôn nhưng đều bị giết chết. Thần Thiên Kết mở miệng nói. Chưa từng lo lắng quá vấn đề này, Tần chấp pháp Tông Lão cũng đừng lấy với khôn kia phản nghịch cùng bổn tọa so, bổn tọa dị vãng làm việc là có chút không đúng. Nhưng dám nói đều là vì thiên giới bách tộc, dám nói không thẹn với lương tâm, tình huống như vậy hạ, có thể bị trừng ác dương thiện nhân đạo minh trả thù. Kia còn có thiên lý sao? Thiệu Đều mở miệng nói. Lời này có lý, không nói phong cách hành sự, từ điểm xuất phát cùng lập trường suy xét, ngươi xác thật không cần lo lắng những việc này. Đường Tông gật gật đầu, hắn cùng Thiệu Đều quan hệ cá nhân vẫn là không tồi. Kim Long Vương tới, Thanh Long tộc, Hắc Long tộc đều tới, chúng ta nên đón một chút đi. Đại Tông Lão đứng lên nói. Chương 2000, đối xử bình đẳng. Đại Tông Lão mang theo người tới Thiên Hoang Tháp trước, lúc này Kim Long Vương mang theo Long tộc người cũng tới rồi. Đại Tông Lão, Long tộc một ít vấn đề giải quyết, hiện tại cũng là phi thường thời kỳ, bổn vương liền toàn mang theo lại đây. Kim Long Vương đối với Đại Tông Lão chắp tay, này phía sau Long tộc đối với Đại Tông Lão cũng là thiếu không người. Quá một ít năm, Long tộc cùng thiên giới bách tộc khả năng có chút hiểu lầm, nhưng đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Tới rồi thời điểm mấu chốt vẫn là muốn sóng vai chiến đấu. Đại Tông Lão mở miệng nói. Theo sau Đại Tông Lão làm người đem Long tộc an bài đi xuống, ở Thiên Thành Hoang đóng quân xuống dưới, tiếp theo đem Kim Long Vương, Thanh Long Vương cùng Hắc Long tộc đại trưởng Lão đưa tới Thiên Hoang Tháp nội, sau đó tiếp tục bắt đầu cái kia hội nghị. Đại Tông Lão đầu tiên là cùng Kim Long Vương nói luân hồi hải đảo sự tình, cùng với một ít an bài. Dạ Thương tiểu tử đủ tranh đua. Long Kim cùng Long Ngữ ở hắn bên người bổn vương cũng yên tâm. Kim Long Vương mở miệng nói. Bổn tọa tính toán làm hắn phụ trách toàn bộ luân hồi hải đảo sự tình, bất quá bổn tọa phân thân hoặc là Kim Long Vương phân thân của ngươi cần thiết muốn đi chấn thủ, bổn tọa lo lắng kia ma dược tộc tà tâm bất tử lại nhớ thương luân hồi hải đảo. Đại Tông Lão mở miệng nói, Dạ Thương tên này bổn tọa nhiều lần nghe qua, liền quá tuổi trẻ, phụ trách một cái luân hồi hải đảo, có thể hành sao? Thanh Long Vương mở miệng nói, Thanh Long Vương Long Dễ Hành tại Long tộc, là trừ bỏ Kim Long Vương ở ngoài người mạnh nhất, bất quá ở Thiên Hoang thành chủ trong tay ăn qua mệt. Cho nên không thế nào đến Thiên Thành Hoang tới, lần này là ngạnh bị Kim Long Vương kéo tới. Hắn thực ổn trọng, hơn nữa chiến lược cùng chiến thuật phương diện đều thực cam hiểu, trước mắt cũng là một phương thế lực khôi thủ, phụ trách một cái luân hồi hải đảo không thành vấn đề. Đại Tông Lão mở miệng nói. Đại Tông Lão nói như vậy, kia bổn tọa tự nhiên tin tưởng hắn. Thanh Long Vương gật gật đầu. Thật không thành vấn đề, ma dược tộc ma ngự thiên cùng ma thiên cơ cùng hắn đấu quá, nhưng vài lần đều ở khí thế cùng kết quả rơi vào hạ phong. Ma vực tộc hai đại đầu sọ các ngươi đều biết, muốn ở bọn họ trong tay không có hại đều thực, càng đừng nói chiếm thượng phong. Đại Tông Lão mở miệng nói. Đại Tông tay giả đời sự tình nhiều, bổn tọa liền đi luân hồi hải đảo đi một chút, nhìn xem đám kia tiểu gia hỏa thế nào, dễ hành ngươi là chưa từng thấy, đó là thật là có bản lĩnh. Kim Long Vương mở miệng nói. Dạ thương bản tôn tu luyện, phân thân không có việc gì, liền chỉ đạo đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên tu luyện. Dạ thương thực nghiêm khắc. Thí thần tiểu đội thành viên ở huấn luyện cùng tu luyện chung rất sợ dạ thương, bao gồm dạ niệm tiếu. Đại Tông Lão mang theo một đám tông lão hội tông lão, còn có long tộc người tới ma sơn cứ điểm, lại một lần chuyển tống sau tới rồi đoạn thiên sơn tân cứ điểm. Đều cho ta đem tân trận pháp cùng đánh tu luyện hảo, tu luyện không tốt, không thể dừng lại. Uống nước, uống trà, đều cho ta chịu đựng. Dạ thương đối với tu luyện hắn nghiên cứu tân trận pháp cùng đánh đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên giống lên một tiếng. Sao lại thế này? Phát lớn như vậy hỏa. Đại Tông Lão mang theo người tới túc doanh địa. Đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội cùng ma dược tộc giao thủ không phải một lần, càng là ở ma ngự thiên trước mắt chiến đấu quá. Qua đi sử dụng cùng đánh trận pháp, nhân ra đi trở về nhất định nghiên cứu, cho nên tu luyện tân trận pháp cùng đánh rất cần thiết. Nhưng này đàn ngu ngốc, đối ta tân nghiên cứu trận pháp cùng đánh còn lĩnh ngộ không được. Cái này làm cho người thực sốt ruột, bởi vì ai cũng không biết lần sau chiến tranh khi nào bùng nổ, hiện tại nhiều đổ mồ hôi. Thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, có thể nhiều gia tăng bảo mệnh cơ hội. Dạ thương mở miệng nói. Thực hảo. Nên như vậy, tiểu tử nhóm nỗ lực lên. Hướng các ngươi thống lĩnh làm chuẩn. Kim Long Vương cười một tiếng, tiếp theo đá Long Kim một chân, còn có thể lại buồn điểm sao. Đi khảm vị, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Đại bá, ngài là trận pháp cao thủ, đó là ngốc tử sao. Long Kim có chút buồn bực, trận pháp hắn thật không am hiểu. Nam, đầu phát giờ cờ. Dạ thương thỉnh đoàn người tiến vào lều trại nội, tiếp theo phao một hồ trà. Đệ nhất lãnh bổn tọa gặp qua, năm đó không như vậy cường thế, hiện tại xác thật thực hảo. Thanh Long Vương mở miệng nói. Đại Tông Lão cùng dạ thương nói Tông Lão hội tính toán, chính là tính toán đem Luân Hồi Hải Đảo giao cho dạ thương phụ trách, Luân Hồi Hải Đảo thượng tam thống thiên hoang quân toàn bộ giao cho này thống ngự. Đại Tông Lão, dạ thương tuổi trẻ, không thích hợp quản lý thiên hoang quân, có thể mang hảo đệ nhất lãnh liền không tồi, bất quá Đại Tông Lão ngài yên tâm. Ta sẽ làm tốt thuộc về chính mình sự, kết thúc chính mình nên tận trách nhiệm. Dạ thương không có suy xét, trực tiếp liền từ chối. Quyền thế đại biểu chính là trách nhiệm, dạ thương cảm thấy chính mình hiện tại không thích hợp làm một ít việc, mau chóng tăng lên tự thân tu vi là thật sự. Chuyện như vậy người khác cầu đều cầu không đến, bổn tọa tưởng để cử ngươi tiến tông lão hội, bất quá trước mắt đâu ngươi tự thân tu vi tăng lên là đại sự, cũng không có thời gian quản lý một ít việc, cho nên liền không như vậy an bài, nhưng quản lý này tam thống nhân mã không thành vấn đề. Bọn họ đều có chính mình thống lĩnh, ngươi hạ đạt một ít mệnh lệnh là được. Đại Tông Lão mở miệng nói. Dạ thương không hề răng, hắn thật là không muốn tiếp như vậy sự, đánh ấy lòng không muốn. Tiểu tử chạy nhanh tiếp, người hoàng không đảm nhiệm trách nhiệm ai nhưng. Người yên tâm lớn mà tới, bổn vương về sau liền ngốc tại nơi này, ai không phục, ai không nghe lời, bổn vương liền đại ba trưởng trụ qua đi. Kim Long Vương mở miệng nói. Đúng vậy, đại gia cũng đều là tin ngươi. Thần Thiên Kết cũng mở miệng. Bất quá ta có chút muốn nói với kia tam thống nhân mã nói rõ ràng, hành, ta đây sẽ tận lực, không được, trước kia thế nào, về sau liền thế nào. Nhìn xem lều trại nội liền can tông lão sau, dạ thương không có lại cự tuyệt, này đó tông lão mặt mũi hắn đến cấp, Kim Long Vương thể diện cũng không thể rớt trên mặt đất. Đường tông đem ma sơn cứ điểm thiên hoang quân mang lại đây, cùng đoạn thiên sơn thiên hoang quân tập hợp tới rồi cùng nhau. Đại tông lão mang theo liên can tông lão cùng dạ thương tới rồi đội ngũ trước. Hôm nay có một số việc muốn tuyên bố. Về sau luân hồi hải đảo sự tỉnh từ dạ thương phụ trách, các ngươi tam thống nhân mã đều về dạ thương điều phái. Đại Tông Lão mở miệng tuyên bố, tiếp theo Tần Thiên Kết đem dạ thương chân ra tới. Ta đây nói vài câu, mặc kệ dễ nghe, vẫn là không dễ nghe, các ngươi đừng để ý. Dạ thương thở ra một hơi sau nói, ta dưới trướng nhân mã, kỳ thật chính là ta dạ thương huynh đệ tỉ muội, làm ta trực tiếp đem các ngươi làm huynh đệ, bằng lương tâm nói ta làm không được. Nếu ta dẫn dắt các ngươi, đầu tiên là kỷ luật nghiêm minh. Ở quyết nghị không có hạ đạt phía trước đại gia có thể thương nghị, quyết nghị đạt thành sau cần thiết chấp hành. Dạ thương nhìn Tam Thống Thiên Hoang Quân nói. Minh Bạch. Tam Thống Thiên Hoang Quân đều trả lời một tiếng. Có thể ở ta không có nói ra mặt khác hứa hẹn trước, các ngươi phải trả lời ra Minh Bạch hai chữ, rất khó đến. Dạ Thương thực vui mừng, cũng cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Làm nhân tộc, làm thiên giới bách tộc một phân tử, ta Dạ Thương nên làm nhất định sẽ làm được. Vừa rồi ta nói đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội là ta huynh đệ, đó là tại nội tâm tình cảm thượng. Ở trong chiến tranh, ta Dạ Thương tuyệt đối sẽ đối xử bình đẳng, đệ nhất lãnh nên có đãi ngộ, các ngươi tam thống nhân mã đồng dạng sẽ có. Dạ Thương làm ra chính mình thân là thống ngự giả hứa hẹn. Đêm thống lĩnh, ta muốn hỏi một chút, kia đệ nhất lãnh tu luyện cùng đánh trận pháp chúng ta tam thống nhân mã có thể tu luyện sao? Một vị thống lĩnh đứng ra hỏi. Chương 2001, này không sai được. Tự nhiên có thể, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, muốn tu luyện liền tu luyện ra bộ dáng, đừng tu luyện nửa sống nửa chín, đi ra ngoài tiết đế không nói, còn ném mệnh. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, tam thống quân sĩ đều vũ khí đánh ngực giáp lĩnh mệnh. Bọn họ biết đệ nhất lãnh cùng bọn họ chi gian chênh lệch rất lớn. Bọn họ cũng rõ ràng chênh lệch nguyên bản là có, nhưng không hiện tại như vậy rõ ràng, là ở Dạ Thương sau khi xuất hiện đệ nhất lãnh là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tam thống Thiên Hoàng quân không có bất luận cái gì nhất thông có thể cùng đệ nhất lãnh chiến đấu, mặc dù là liên hợp xuất chiến Tam thống Thiên Hoàng quân cũng không tự tin. Đại gia không thành vấn đề, ta đây Dạ Thương tự nhiên cũng không thành vấn đề, Đại Tông lão, cái này sống ta tiếp. Dạ Thương xoay người đối với Đại Tông lão gật gật đầu. Đại Tông lão gật gật đầu, tiếp theo cùng Kim Long Vương đám người về tới lều trại nội. Hắn truyền đạt nhiệm mệnh, Dạ Thương tiếp thu thành công, kế tiếp hắn liền không nhọc lòng. Năm đó Dạ Thương tiếp thu đệ nhất lãnh thời điểm hắn không yên lòng, hôm nay Dạ Thương tiếp thu tam thống. Hắn thực yên tâm. Đệ nhất lãnh thập nhất cái tiểu đội, đệ nhất tiểu đội cùng đệ thập nhất tiểu đội, phân biệt trông coi hai cái nơi dừng chân, mặt khác 9 tiểu đội chia làm tam tổ, tạm thời xếp vào tam thống, cùng nhau tu luyện trận pháp cùng đánh, ta cho các ngươi nửa năm thời gian. Nếu nửa năm thời gian không thể làm ta vừa lòng, lan trở về Thiên Thành Hoang, các ngươi không phải ta Dạ Thương dưới trướng quân sĩ. Dạ Thương đối với trước người Thiên Hoang quân hô một tiếng, tiếp theo liền rời đi, có một số việc công đạo đi xuống là được. Đến nỗi nói vì cái gì chưa cho thí thần tiểu đội phân nhiệm vụ, Dạ Thương có suy xét, thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh quân sĩ có giao tình, cùng nhau chiến đấu quá, được đến tán thành, nhưng cùng tam thống Thiên Hoang quân là không có gì giao lưu, cá nhân tu vi thượng có chênh lệch. Hắn lo lắng không chiếm được tán thành. Dạ Thương tới rồi túc doanh địa lều lớn nội cùng Đại Tông lão, cùng với mặt khác Tông lão phục mệnh. Liên nói, tiểu tử ngươi không thành vấn đề, còn đẩy tả đẩy hữu. Này cơ hội cho ai, ai đều phải, tự thân cường đại là thực lực tượng trưng, dưới trướng có người kia cũng là thực lực tượng trưng, dưới trướng có mấy thống Thiên Hoang quân, ai dám đuôi mù cho ngươi, trực tiếp dẫn người đẩy bình hắn cả nhà. Kim Long Vương mở miệng nói, khu khu, Dạ Thương là công đức quân vương. Ngươi không thể như vậy dạy dỗ, làm ngươi lưu tại Luân Hồi Hải đảo cùng Dạ Thương ở bên nhau, cũng không biết là đúng hay sai. Đại Tông lão nhìn thoáng qua Kim Long Vương nói, lưu không lưu tại Luân Hồi Hải đảo đều giống nhau, hắn vì Long Ngữ bị trục xuất Thiên Hoang không một câu câu oán hận, nhận Long Ngữ làm muội tử, làm Long Ngữ phong cảnh xuất giá, không chịu một chút ủy khuất, đây là cho chúng ta Long tộc mặt mũi. Chúng ta Long tộc chịu người ân huệ, đó là vĩnh viễn ghi tạc tâm. Nói nữa, Long Ngữ là ai? Ta Kim Long tộc thái tử phi. Hắc Long tộc công chúa, hắn là Long Kim huynh đệ, đó chính là bổn vương chất nhi bối, cho nên một ít việc, Đại Tông lão ngươi cũng là minh bạch. Kim Long Vương mở miệng nói, đêm thống lĩnh, ta là Hắc Long tộc Long Phi Tuyết, chỉ cần ngươi có việc, Hắc Long tộc nhất định đúng chỗ. Hắc Long tộc đại trưởng lão Long Phi Tuyết mở miệng nói, đa tạ hai vị trưởng bối hậu ái, Long Kim, Long Ngự chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu, có tình nghĩa vào sinh ra tử, chiếu cố bọn họ là ta nên làm. Dạ Thương đối với Kim Long Vương cùng Long Phi Tuyết chắp tay. Đại khí. Đại Tông lão ngươi liền không nói, Thiên Hoang thành chủ cũng chưa cái này đại khí, hắn vẫn luôn là nhân tộc ích lợi đệ nhất, một cái thần ma bảng đều không cho chúng ta trăm tộc thượng. Long Dễ Hành mở miệng nói một câu, lần trước bị Thiên Hoang thành chủ thu thập một chút, Long Dễ Hành oán nghiệm rất sâu. Dạ Thương cười cười, Long Dễ Hành lời nói hắn cũng thừa nhận, lần trước Huyền Loan tộc trưởng làm ầm ĩ thời điểm, Thiên Hoang thành chủ Trần Hoàng liền nói, không nói thiên giới bách tộc cái nhìn đại cục như thế nào. Đầu tiên hắn là nhân tộc, có thể thấy được là nhân tộc ích lợi tối thượng, lúc sau mới là mặt khác. Nhân tộc thần ma bảng các ngươi đúc kết cái gì? Ngươi có ý tưởng, chẳng lẽ sẽ không theo thành chủ đại nhân kiến nghị? Lộng cái trăm tộc liên minh đế hoàng bảng. Đại Tông lão nhìn Long Dễ Hành liếc mắt một cái. Ý tưởng này có thể à, danh dự là sở hữu tu luyện giả động lực, ai không hy vọng chính mình giành khắp thiên hạ, chuyện này bổn vương vãn chút thời điểm cùng thành chủ đại nhân giao lưu. Kim Long Vương nhưng thật ra đối Đại Tông lão ý tưởng tương đối duy trì. Mặt khác trăm tộc Tông lão cũng là gật đầu, bởi vì có cạnh tranh mới có động lực. Dễ Hành, Tuyết Bay, Luân Hồi Hải đảo thiên nhiên hoàn cảnh tương đối ác liệt, nhưng cũng là tăng lên tu vi cùng cảnh giới hảo địa phương, về sau long tộc con cháu chỉ cần nhập đế cần thiết đến này luân hồi hải đảo rèn luyện thượng một ít năm, thời gian các ngươi định, luân hồi chiến trường biến luân hồi hải đảo, địa bàn chúng ta thiên giới liền phải, chúng ta long tộc liền phải. Kim Long Vương đối với Thanh Long Vương cùng Hắc Long tộc đại trưởng lão công đạo một câu. Đại gia hàn huyên một hồi, đại tông lão mang theo mặt khác tông lão liền rời đi, bởi vì thiên thành hoang yêu cầu trấn thủ, không thể thực lực hư không. Long Dễ Hành cùng Long Phi Tuyết an bài dưới trướng đi truyền đạt một ít tin tức sau, hai người cũng lưu tại luân hồi hải đảo. Tam thống nhân mã hơn nữa đệ nhất lãnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên, mỗi ngày đều ở nỗ lực tu luyện dạ thường căn cứ mấy năm nay trận đạo tu luyện tâm đắc, nghiên cứu ra tới tân cùng đánh trận pháp. Dạ thương cũng sẽ đi kiểm tra, nhìn đến ngu ngốc hắn cũng là thật mắng chửi người, thậm chí dùng huyết lân chu tả thương báng súng chịu người, bị chịu đều không hé răng, bởi vì bọn họ biết này một bước là tăng lên thực lực, tăng lên bảo mệnh tỷ lệ quá trình. Các ngươi đều nghe hảo, mọi người đều là nương cha mẹ ruột dưỡng, đều là cha mẹ lòng bàn tay bảo, hảo hảo tồn tại chính là hiếu kính cha mẹ, hiếu kính trường bối, gia có thê nhi, đó chính là trong nhà đảm đương. Hảo hảo tồn tại chính là làm cha mẹ phụ trách thái độ, nửa năm thời gian tu luyện không tốt phế vật, không thích hợp ở ta dưới trướng chiến đấu, vậy nơi nào tới lăn chạy đi đâu. Ở diễn võ trường đi rồi một vòng, Dạ Thương mở miệng vấn hai câu. Tuyệt không làm phế vật, tuyệt không làm đảo binh, tuyệt không làm nạo loại. Đáp lại Dạ Thương chính là tam thống nhân mã tiếng giống giận. Tiểu tử này thực sẽ mê hoặc nhân tâm A. Nơi dừng chân chủ lều trại nội, Long Dễ Hành đối với Kim Long Vương nói. Lời hay đến ngươi trong miệng cũng biến vị nhi, mấy cái kỷ nguyên, nhân gia thiên hoang thành chủ không khó xử qua ai, vì cái gì liền xem ngươi không vừa mắt. Về sau học điểm như thế nào nói chuyện, Dạ Thương này không phải mê hoặc nhân tâm, là minh bạch đại gia nội tâm để ý chính là cái gì, hắn là suy bụng ta ra bụng người, hiểu sao? Kim Long Vương trừng mắt nhìn Long Dễ Hành liếc mắt một cái, Long Dễ Hành bị thiên hoang thành chủ chịu, hắn trong lòng cũng là lão đại không thoải mái, cảm thấy thực mất mặt, nhưng Long Dễ Hành vi người xử thế chi đạo thật không quá hành. Bờ Vĩnh Lâu miễn phí nu xem ý tiểu nói. Ngươi là Long tộc lão đại, ngươi nói được tính. Long Dễ Hành quay đầu nhìn về phía một bên. Ngươi trước mắt phải làm chính là cái gì không biết sao. Kim Long tộc có Long Kim cùng Dạ Thương giao hảo, Hắc Long tộc Trung Long Ngữ cùng Dạ Thương là huynh muội, Thanh Long tộc đâu. Hắn là mấy cái luân hồi nhất lóa mắt người hoàng, hiện tại không đánh hảo quan hệ. Ngươi có phải hay không đốc? Kim Long Vương nhìn Long Dễ Hành, trong lòng thập phần có khí. Ta đây hiện tại liền an bài mấy cái Thanh Long tộc hạt giống tốt đến hắn bên người. Long Dễ Hành nghe xong Kim Long Vương hận sắt không thành thép nói, tức khắc nộ. Nắm chặt tan bài, mặt khác ngươi đạo lý đối nhân xử thế không thông, nhớ kỹ một chút là được, hắn xem ai không vừa mắt, ngươi liền xem ai không vừa mắt, hắn mắng ai ngươi liền đánh ai, này liền không sai được. Kim Long Vương mở miệng nói. Kim Long Vương cùng Long Dễ Hành nói chuyện thanh âm không nhỏ, cái này làm cho đơn độc một cái lều trại, xử lý một ít tài nguyên tiếp viện sự tình Tần Thiên Kết thẳng xoa cái trán. Chương 2002, Thanh Long Công Chúa. Tần Thiên Kết có điểm may mắn, Kim Long Vương là làm Long Dễ Hành ôm Dạ Thương đùi, nếu ôm một cái hỗn người, vậy thật thiên hạ đại loạn, Long Dễ Hành có chút hỗn là nổi danh, bằng không cũng sẽ không theo thiên hoang thành chủ có xung đột. Hắn hôn lên, cũng chỉ nghe Kim Long Vương Long Bá Thiên. Tự hỏi một chút, Tần Thiên Kết tóc hiện Dạ Thương hiện tại ẩn hình thực lực thực do người, có thể tả hữu thế lực cùng thực lực, ở thiên giới bách tộc có lẽ chỉ có tam đầu sỏ có thể so sánh với. Ở thiên giới trừ bỏ nhân tộc, mạnh nhất chính là mấy đại thần thú chủng tộc. Trước nói Long tộc, Dạ Thương có việc, Kim Long Vương tuyệt đối lực đỉnh, Hắc Long tộc cùng Thanh Long tộc cũng không ngoại lệ. Tiếp theo nói Huyết Lân tộc, Kỳ Thụy một nhà thiếu Dạ Thương nhân tình, cùng Dạ Thương cũng có giao tình, ai chọc Dạ Thương, cũng là tuyệt đối đứng ở Dạ Thương bên này. Thanh Bằng tộc cũng là giống nhau, cùng Dạ Thương giao tình cũng không tồi. Cửu Vĩ Hồ tộc hậu bối ở Dạ Thương dưới trướng. Nếu thực sự có sự tình, Cửu Vĩ Hồ tộc cũng sẽ không buồn xỉn hỗ trợ. Dạ Thương cùng Băng Hoàng tộc tình huống không trong sáng, nhưng đại gia biết Băng Hoàng tộc Tân Hoàng cùng Dạ Thương quan hệ thực hảo, không phải huyết thống thân nhân, nhưng thắng qua huyết thống thân nhân. Vũ Linh Phi ở Tinh Nguyệt Thành sự tình, Tần Thiên Kết là biết đến, Băng Hoàng tộc chân chính đầu sỏ sau khi xuất hiện sẽ giải quyết chuyện này, từ nhân tính thượng phân tích, là sẽ không theo Dạ Thương khởi cái gì xung đột, cuối cùng quan hệ cũng sẽ hòa hợp. Thần thú chủng tộc thực lực mạnh mẽ, đều là Dạ Thương kiên cố minh hữu, nhưng còn không phải Dạ Thương bên người mạnh nhất trợ lực. Dạ Thương mạnh nhất trợ lực là thiên giới song thành chi nhất Thần Đô Thành, Dạ Thương là Thần Đô Thành người thừa kế, điểm này thiên giới có điểm thân phận địa vị người đều biết. Trừ bỏ này đó, Dạ Thương giới trướng có Tinh Nguyệt Thành, có Hỗn Độn giới vực, còn trưởng quản Nhân Đạo Minh, Nhân Đạo Minh là mấy thế lực lớn tập hợp thể, thực lực mạnh mẽ này ở thiên giới được công nhận. Xem chính, bản chương ó ưu tiết một thượng. Đại thế đã thành, chỉ là ngắn ngủn thời gian liền tích lũy ra như vậy cường nội tình, đáng sợ. Tự hỏi một chút, Tần Thiên Kết nói thầm một câu, có một số việc không thèm nghĩ không cảm thấy có cái gì, này vừa đi tưởng liền phát hiện trong đó chấn động tin tức. Có Kim Long Vương nói, Long Dễ Hành cùng Dạ Thương liền nhiệt tình nhiều, thường xuyên cùng Dạ Thương nói chuyện phiếm, một ít hữu dụng vô dụng tất cả đều liêu. Dạ Thương có điểm buồn bực thời điểm, Thanh Long tộc tới mấy cái tuổi trẻ hậu bối, ba cái đế quân. Đêm thống linh à, ngươi dưới trướng đều là tinh anh, này mấy cái gia hỏa cũng là tinh anh, ngươi nhìn xem có thể hay không nhận lấy, làm cho bọn họ cũng vì thiên giới bách tộc xuất lực. Long Dễ Hành mang theo Thanh Long tộc vài vị hậu bối tinh anh tới rồi Dạ Thương liều trại. Quả nhiên, Thanh Long Vương đại nhân ngài rượu có độc, uống lên ngươi mấy vỏ rượu, phải làm việc. Dạ Thương thở dài một hơi nói. Ách, không phải tình huống này, chúng ta chi gian uống rượu đó là giao tình, cùng Thanh Long tộc hậu bối gia nhập Thiên Hoàng quân là vì thiên giới bách tộc hiệu lực là hai việc khác nhau. Long Dễ Hành có chút xấu hổ nói. Ta đây dưới trướng nhân mã quý củ, Thanh Long Vương đại nhân cùng bọn họ nói. Dạ Thương suy nghĩ một chút hỏi. Nói, bọn họ dám không ấn quy củ tới ngươi lột bọn họ ra, bổn tọa đều không nói cái gì, hết thể ngươi nói tính. Long Dễ Hành vỗ ngực nói. Kia hành. Các ngươi cùng ta đến đệ nhất lánh đưa tin. Dạ Thương đứng lên nói. Rượu bãi nơi này, chúng ta trở về uống. Thanh Long Vương lấy ra một vò rượu, bãi ở trên bàn. Dạ Thương nhìn nhìn Thanh Long tộc vài vị ưu tú hậu bối, nói là hậu bối nhưng mỗi cái đều có mười mấy vạn năm phía trên, mấy chục vạn năm phía trên thọ mệnh. Tiến vào đoàn đội đâu? Đầu tiên là một cái dung hợp quá trình, các ngươi là Thanh Long tộc tinh anh, nhưng tiến vào đoàn đội sau, tư thái muốn thấp một ít, cùng đại gia quan hệ muốn ở chung hòa hợp một ít, nhiều một ít bằng hữu, nhiều một ít huynh đệ, sinh mệnh sẽ càng xuất sắc. Dạ Thương đối với Thanh Long tộc ba vị đế quân nói, đa tạ thống lĩnh đại nhân đề điểm, chúng ta ba người nghe nói qua thống lĩnh đại nhân sự tình, cho nên đến đại nhân dưới trướng cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cảm ơn đại nhân thu lưu chúng ta. Thanh Long tộc ba vị đế quân chung một vị nữ tử mở miệng nói, nàng là Long Dễ Hành nữ nhi, Thanh Long tộc công chúa Long Vi, nàng phía trước cùng Long Dễ Hành nói qua, nàng lần này tới chính là lấy bình thường Thanh Long tộc hậu bối tinh anh thân phận. Khách khí, các ngươi nguyện ý vì thiên giới bách tộc hiệu lực, ta không có đem các ngươi che ở bên ngoài lý do, về sau cùng nhau nỗ lực. Dạ Thương đối với Long Vi gật gật đầu. Tới rồi đệ nhất lãnh, Dạ Thương đem Long Vi ba người giao cho Tả Đông, làm đệ nhất lãnh lưu thủ này chi tiểu đội ở tu luyện thời điểm, mang theo Long Vi ba người. Công đạo hảo. Dạ Thương cùng Long Dễ Hành về tới chính mình lều trại. Dạ Thương, bổn tọa nguyên tưởng rằng ngươi sẽ an bài bọn họ tiến vào mặt khác tam thống, không nghĩ tới sẽ an bài ở ngươi dưới trướng trực thuộc đệ nhất lãnh, bổn tọa cảm ơn. Long Dễ Hành đối với Dạ Thương chắp tay. Thanh Long Vương đại nhân tuyển tinh anh, ta tin được, mặt khác hướng tới mặt khác tam thống an bài người cũng không thích hợp, nhân gia cho rằng ta xếp vào thân tín, mặt khác ở đệ nhất lãnh ta tùy thời có thể nhìn đến bọn họ, như vậy Thanh Long Vương đại nhân cũng yên tâm. Dạ Thương cười nói. Thanh Long Vương gật gật đầu, hắn trong lòng xác thật cao hứng, nguyên bản hắn cho rằng Dạ Thương đáp ứng rồi, cũng chỉ sẽ an bài Long Vi ba người đến mặt khác tam thống, sẽ không an bài đến chân chính trung tâm đệ nhất lãnh hoặc là thí thần tiểu đội, nhưng sự thật, ra ngoài hắn ngoài ý muốn. An tĩnh nhật tử ở trôi đi, Dạ Thương bản tôn ở trên hư không lốc xoáy chỗ sâu trong tu luyện, là ở thời gian gia tốc trung cao tốc lĩnh ngộ, nhi nữ có đôi khi sẽ ngồi chuyển tống trận tới luân hồi hải đảo cấp Dạ Thương đưa điểm hảo trà, có đôi khi sẽ bồi phụ thân cùng mẫu thân uống chút rượu. Dạ Thương cùng Tông lão hội đề ra kiến nghị, toàn bộ thiên giới truy nã ma thiên cơ. Ma Ngự Thiên về tới Ma Hoàng Thành cùng Ma Chiến Thiên gặp mặt, này sắc mặt khó coi, lần này hắn mang đội luân hồi hải đảo hành trình, có thể nói là tổn thất thảm trọng, chỉ mang về tới một cái ma lâu, hai cái tam hoàng kiếp tu vi long tương cùng xá nguyên toàn ném ở luân hồi hải đảo. Xem ra chúng ta muốn thay đổi chiến thuật, như vậy đi xuống vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu. Ma Chiến Thiên mở miệng nói, không thể ngạnh chiến, chúng ta liền bó tay bó chân. Bổn tọa muốn chuẩn bị đi độ cửu hoàng kiếp, nếu thành công, vậy tu luyện thần hồn hợp nhất, vậy có thể theo chân bọn họ chân chính đánh bừa. Ma Ngự Thiên hai mắt nội tràn đầy tức giận, nhiều năm hắn liền không ăn qua mệt, hắn là ma dược tộc tam quá thiên chi nhất, lần này thất bại sự tình, làm hắn là tổn hao nhiều mặt mũi. Cũng đúng, không thể ngạnh chiến chúng ta xác thật bị động, cũng không biết thiên cơ tình huống như thế nào. Ma Chiến Thiên đối ma thiên cơ tình huống tương đối lo lắng. Mấy năm nay nàng lộ không phải thực thuận, cụ thể tình huống cũng là thật khó mà nói. Bổn tọa đi độ kiếp, chờ nàng trở về, chính là chúng ta cùng thiên giới bách tộc quyết chiến thời điểm. Ma Ngự Thiên mở miệng nói, chúng ta có thời gian, một cái kỷ nguyên vậy là đủ rồi, trăm vương bộ lạc nhân mã, bổn tọa cũng sẽ triệu tập đến ma cánh thành, phải làm một ít quyết chiến chuẩn bị, ngươi thành công, chúng ta cùng bọn họ chênh lệch liền không lớn. Ma Chiến Thiên gật gật đầu. Chương 2003, đáy rất sâu. Cho tới nay, thiên hoang cùng thiên giới trong chiến tranh, thiên hoang là ở vào bị động. bọn họ công không phá được mất đi hải kiểu thượng thiên thành hoang, vô pháp tiến vào thiên giới. Thiên giới bách tộc cường thịnh thời kỳ, trăm tộc liên minh tu luyện giả đã từng nhốt đánh vào đến thiên hoang trung tâm mảnh đất, nhưng phá không khai ma hoàng thành phòng ngự, cho nên thắng lợi không được, nói cách khác ma dược tộc phòng ngự là ổn, bọn họ cần phải làm là suy xét tiến công. Đánh không phá ma hoàng thành, thiên giới bách tộc liên minh chỉ có thể dựa vào thiên thành hoang phòng ngự, như vậy trạng thái cũng quyết định tình thế ưu khuyết, nếu thiên hoang một phương cường, có cường đại phòng ngự làm hậu thuẫn tự nhiên liền thắng được chiến tranh. Cho nên cho tới nay dám ngạnh chiến một phương là thiên giới bách tộc liên minh. Bất quá bởi vì ma hoàng thành tồn tại, thay đổi thiên hoang năng lượng kết cấu, ma dược tộc người ở thiên hoang có chiến đấu ưu thế, mấy năm nay thiên giới bách tộc liên minh cũng không có phát động cái gì tiến công. Theo luân hồi hải đảo tranh đoạt hạ màn, thế cục an ổn xuống dưới, khôi phục tới rồi dĩ vãng quy đạo thượng. Đối Dạ Thương bất đồng chính là, trước 700 năm an ổn hắn là ở ngủ say chung vượt qua, hiện tại là cao tốc tu luyện chung. Hiện thực thời gian trôi qua 4 năm, thời gian gia tốc lĩnh ngộ 100 vài thập niên, Dạ Thương hư vô thuộc tính tới rồi đế hoàng cảnh, nói cách khác Dạ Thương chỉ có là vô cực thuộc tính là ở 9 thành dưới, mặt khác đều tới rồi 9 thành phía trên, đều là đỉnh đế hoàng cảnh. Bất quá thiên địa đại thế suy đoán cùng lĩnh ngộ tới rồi 9 thành lúc sau, tốc độ liền chậm, bởi vì có thể hấp thu, có thể lĩnh ngộ cơ hồ đều lĩnh ngộ, dư lại thiên địa đại thế thiếu, liền càng thêm khó chảo, càng thêm khó có thể lĩnh ngộ. Luân hồi hải đảo thượng tam thống nhân mã, kỳ thật phải nói là 4 thống nhân mã, bởi vì đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội xem như nhất thống nhân mã. Này đó nhân mã ma hợp thực hảo, trận pháp cùng đánh cũng đều nghiên cứu minh bạch, Dạ Thương là nói tu luyện không tốt cút đi, nhưng 4 thống nhân mã đều giữ lại, mọi người đều thực tranh đua, không có bị đuổi đi, đại gia cũng đều minh bạch. Dạ Thương nghiêm khắc cũng là vì đại gia hảo. 4 năm thời gian, luân hồi hải đảo cũng bị 4 thống thiên hoang quân nghiền bình, làm toàn diện vô góc chết tra xét, một ít khu vực đều bố trí truyền tống trận, nói cách khác chiến tranh phát sinh, 4 thống thiên hoang quân có thể tùy thời đuổi tới luân hồi hải đảo bất luận cái gì một chỗ, nhưng tùy thời khai chiến. Đối Dạ Thương tới nói, 4 năm thời gian tu luyện thành hiệu không nhỏ, nhưng đối đại cục mặt, đối thiên giới tới nói, 4 năm ở vô số trôi đi 5 tháng chung một cái xa. Huynh trưởng, ra tới uống rượu. Long Ngữ tới rồi Dạ Thương liều trại, đem Dạ Thương kéo đến diễn võ trường. Lúc này ở diễn võ trường nội, nướng một đầu đại mãng. Các ngươi một đám hôn đản ra hỏa, hảo hảo diễn võ trường, bị các ngươi làm thành bộ dáng gì. Bị Long Ngữ ấn tới rồi trên chỗ ngồi Dạ Thương bất đắc dĩ nói. Lao đại ngươi liền chờ ăn, đừng mắng chửi người. Long Nam đem Dạ Thương ấn tới rồi trên chỗ ngồi, Long Nam là thanh long tộc, cùng Long Vi cùng nhau tới rồi đệ nhất lãnh. Phục các ngươi, rượu đâu? Dạ Thương nhìn Long Nam hỏi. Cái này muốn hỏi Ly Nguyệt đại tổng quản. Rượu cùng tài nguyên sự tình đều là đại tổng quản phụ trách. Long Nam cười nói. Hắn cùng luân hồi hải đảo thượng mấy thống nhân mã đều rõ ràng. Ở tu luyện thượng, trong chiến đấu, Dạ Thương trong mắt không chấp nhận được hạ khắc, thậm chí nói yêu cầu thực hạ khắc. Nhưng là sinh hoạt trực Dạ Thương thực tùy ý, thậm chí nói không nguyên tắc, một ít việc Dạ Thương thấy cũng là không phát hiện. Các ngươi làm đến không tồi, hành, khá tốt. Nhìn đến đại gia hòa hợp, Dạ Thương cũng thật cao hứng. Huynh đệ vì dựa vào chiến đấu lý niệm, Dạ Thương giao huấn tới rồi mặt khác tam thống thiên hoang quân, cho nên hài hòa trường hợp là Dạ Thương nhất nguyện ý nhìn thấy. Lão đại, luân hồi hải đảo không đến chơi, khi nào mang theo chúng ta giết đến thiên núi hoang, làm đến ma hoàng thành đi. Hoa không nói gì nhìn Dạ Thương hỏi. Tất cả mọi người nhìn Hoa không nói gì, trong ánh mắt có chút vui sướng khi người gặp họa, bởi vì Hoa không nói gì đây là tìm mắng. Dạ Thương không mắng chửi người, túi đầu tự hỏi một chút sau nhìn về phía Hoa không nói gì. Có cái này ý tưởng thực hảo, chỉ là chúng ta trước mắt thực lực quá kém, ta không thể mang theo các ngươi chịu chết, bất quá đi là nhất định phải đi. Kia khi nào đi a? Hoa không nói gì kích động mặt đều đỏ. Chờ. Khi nào thực lực đủ rồi nói sau. Hiện tại này thực lực, đi bị người ta băm đi sau đó liền cùng này đại mãng dường như, trực tiếp bị nướng. Dạ Thương chừng mắt nhìn Hoa không nói gì liếc mắt một cái. Hoa không nói gì không hé răng, bởi vì hắn biết, mang theo huynh đệ làm bậy. Đi chịu chết sự tình, Dạ Thương là tuyệt đối sẽ không làm. Tiểu phá hài tử cái gì cũng đều không hiểu, tới, Dạ Thương uống rượu. Long Dễ Hành cầm một vò rượu làm được Dạ Thương bên người. Mọi người đều uống rượu đi. Nỗ lực tu luyện yêu cầu, nhưng này thả lỏng, cũng không có thể thiếu. Dạ Thương lấy ra hai cái đại bát rượu, sau đó tiếp nhận Long Ngữ đưa qua thịt nướng. Ăn chút gì, Dạ Thương liền rời đi. Ngữ tỷ, như thế nào vẫn luôn chưa thấy qua thống lĩnh bản tôn đâu. Long Vi nhìn Long Ngữ hỏi. Thấy huynh trưởng bản tôn, này nhưng khó lâu. Ta mấy cái tẩu tử đều không thấy được, vẫn luôn hàng năm bế quan tu luyện chúng, cho nên chúng ta chi gian sinh ra thật lớn chênh lệch. Theo ta hiểu biết, ta huynh trưởng hiện tại chính là ba cái thuộc tính tới rồi đỉnh đế hoàng chính tự. Long Ngữ mở miệng nói. Lợi hại, đây là thật lợi hại. Ba cái thuộc tính đỉnh đế hoàng, thiên tuế. Thống lĩnh có thiên tuế sao? Long Vi trên mặt tràn đầy khiếp sợ, nàng biết Dạ Thương là đế hoàng, nhưng không nghĩ tới Dạ Thương lợi hại như vậy. Tiểu muội tử, ngươi căn bản không hiểu, ngươi không biết này ba cái thuộc tính ý nghĩa cái gì. Ngồi ở Long Ngữ bên người Long Kim mở miệng nói. Vậy nói, làm chúng ta đối thống lĩnh hiểu biết một ít. Long Vi mở miệng hỏi, đồng thời cũng vây đi lên rất nhiều người, đại gia đối Dạ Thương đều thực cảm thấy hứng thú. Dạ Thương quá thần bí, quản lý thiên hoang quân mặt khác tam thống qua đi, Dạ Thương không xuất thủ qua, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu vẫn luôn ở tam thống, phải nói bốn thống nhân mã trung lưu truyền. Chí tôn thuộc tính, đội trưởng song chí tôn thuộc tính đều tiến vào đỉnh đế hoàng chính tự, đệ tam thuộc tính cũng không đơn giản, là song cao cấp thuộc tính dung hợp thời không thuộc tính, cũng là đỉnh đế hoàng cấp, cái này thỏa mãn các ngươi lòng hiếu kỳ đi. Tùy tiện lấy ra giống nhau nghiền áp các ngươi, nhẹ nhàng nghiền chết các ngươi, cho nên chạy nhanh nỗ lực tu luyện. Long Kim mở miệng nói, bực này vì thế song cao cấp thuộc tính, song chí tôn thuộc tính đều là đỉnh đế hoàng chính tự, này quá dọa người a. Long Vi trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Không biết đội trưởng sinh mệnh thuộc tính cùng tử vong thuộc tính khi nào tu luyện ra thành tựu. Thiên Vũ nói thầm một câu, hắn ở 2 năm đi tới vào đế hoàng, ở Dạ Thương dưới trướng cũng là cao thủ. Thống lĩnh còn tu luyện sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính. Chen vào nói người càng nhiều. Đã sớm chẳng phân biệt sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính cùng tử vong thuộc tính dung hợp sau là vô cực thuộc tính, không phải thực hiểu biết. Thiên Vũ mở miệng nói. Tan, uống xong liền đều tu luyện đi thôi. Dương Lôi mở miệng nói. Nàng cảm thấy Dạ Thương vẫn là có điểm bí mật hảo. Chương 2004, đậu chúng ta chơi. Về tới lều trại nội, Dạ Thương nhìn một chút chính mình khắc họa trận đồ, vừa lòng gật gật đầu, này 4 năm tới bản tôn tu luyện, phân thân không có gì sự tình liền vẫn luôn nghiên cứu trận đạo. Trận đạo tu vi hiện tại đã đế hoàng chính tự. Mấy năm nay cũng không có Ma Thiên Cơ bất luận cái gì tin tức, nay ở Dạ Thương dự kiến bên trong, bởi vì thượng một lần Ma Thiên Cơ sau khi bị thương ngủ đông hơn 700 năm. Lúc này đây ngủ đông thời gian cũng sẽ không đoạn. Long Kim cùng Thiên Vũ còn có Dạ Thương vài vị thê tử tới rồi Dạ Thương lều trại nội. Các ngươi như thế nào không tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau uống một hồi. Dạ Thương cuốn lên trận pháp đồ sau nói. Thập Tam ca, ta miệng rộng. Vừa rồi đại gia dò hỏi chuyện của ngươi, ta liền cùng đại gia nói một ít. Thiên Vũ mở miệng nói. Nay có cái gì, không có gì không dám nói với người khác. Chúng ta làm người làm việc đỉnh thiên lập địa, không có gì không thể nói. Dạ Thương cười cười. Thiên Vũ, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta là nghĩ, Dạ Thương có thể nhiều có một ít át chủ bài. Dương Lôi mở miệng nói, nàng minh bạch là bởi vì nàng đánh gãy, Thiên Vũ có điểm xấu hổ. Chín sư tỷ ngươi tưởng đối, chính là nên lưu một ít đế. Thiên Vũ gật gật đầu. U đầu phát. Dạ Thương vô vỗ Thiên Vũ bả vai, những việc này hắn căn bản là không thèm để ý. Nhân đạo minh vài vị cũng thường xuyên tới luân hồi hải đảo, dù sao bọn họ cũng là không có việc gì. Có rảnh liền tới tìm Dạ Thương tâm sự, đều là cùng nhau chiến đấu bằng hữu, giao tình là rất sâu. Phổ La đem một tin tức nói cho Dạ Thương, một năm sau thiên giới bách tộc cử hành đàn anh đại hội. Cấp thiên giới bách tộc tinh anh một cái ngôi cao, một cái trở nên nổi bật cơ hội. Đàn anh đại tái chính là quần hùng tranh bá, dựa theo tu vi cấp bậc, phân 4 cái trở, cũng chính là có 4 cái bảng đơn. Đầu tiên là bát giai quân vương cấp tu luyện giả biện pháp đơn quân vương bảng, cái này bảng đơn tham gia giả chỉ có thể là bát giai tu vi. Đối ứng cũng chính là quân vương, quân chủ cùng thiên quân. Tiếp được 3 cái bảng tên là thiên địa người tam bảng, cái gọi là thiên địa người đối ứng chính là đế cảnh 3 cái giai đoạn, đế vương cảnh, đế quân cảnh cùng đế hoàng cảnh. Người bảng là đế vương cảnh, cũng chính là một tinh đến tam tinh đế vương tranh đoạn, tiền tam 10 vị làm người bảng thành viên, trăm tộc tông lão hội cấp cho khen thưởng, trước 10 tên nhưng định chế một kiện vũ khí hoặc là áo giáp, phía sau 20 người cũng có nhất định tài nguyên khen thưởng. Địa bảng là đế quân cảnh tu luyện giả tranh đoạt bảng đơn. Cũng là lấy tiền 30 người, khen thưởng so người bảng phong phú, bởi vì cấp định chế vũ khí cùng áo giáp là đế quân cấp, tài nguyên tương đối cũng so người bảng khen thưởng phong phú. Thiên bảng là đế hoàng cảnh tu luyện giả tranh đoạt lĩnh vực, chính là thất tinh đến cựu tinh đế vương tranh đoạt lĩnh vực, vượt qua đế kiếp giả không chỉ có tham dự. Được đến tin tức này sau, Dạ Thương cười cười, cũng không tệ lắm, cấp tu luyện giả nỗ lực tu luyện một cái lý do, cấp tu luyện giả một cái trở nên nổi bật cơ hội. Lâm Tông lão cùng đại ma vương trước kia hành trở thành hoàng kiếp tu luyện giả liền không có tư cách, duệ tư, vũ trúc, đốt thiên đều là siêu địa, chúng ta nhân đạo mình có thể tham gia cũng chỉ có minh chủ ngươi, đại gia nhất trí cho rằng, nếu thiên bằng ra, chúng ta đây nhân đạo mình phải bắt lấy. Phổ La cười nói, hành, ta minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu, Phổ La đám người ý tứ chính là làm hắn tham gia. Kia hành A. Đến lúc đó chúng ta cấp minh chủ ngươi cố lên đi. Phổ La mở miệng nói, hiện tại nhân đạo mình, sự tình là quân huyền cơ xử lý, là Phổ La tỏa chấn. Cùng Phổ La hàn huyên một hồi, đưa Phổ La rời đi sau, Dạ Thương tới rồi diễn võ trường, cầm trống trận liền lôi hai hạ. Theo trống trận thanh, luân hồi hải đảo thiên hoang quân toàn bộ tập hợp, chỉ có một bộ phận nhỏ ở Ma Sơn cứ điểm đóng quân không có đúng chỗ. Không cần khẩn trương, không có gì khẩn cấp chiến lệnh, bất quá cũng có nhiệm vụ hạ đạt. Một năm sau thiên giới bách tộc sẽ cử hành một cái đàn anh đại hội, cái gì kêu đàn anh đại hội, chính là tinh anh tụ hội. Dạ Thương cùng dưới trướng nhân mã nói đàn anh đại hội tình huống cùng quy tắc. Thống lĩnh, chúng ta đây cũng có thể tham gia. Long Nam mở miệng hỏi. Đúng vậy, hiện tại tới rồi ta để chiến lược yêu cầu lúc, tham gia quân vương bảng cùng đế vương người bảng tranh đoạt ở chúng ta nơi này chỉ có thí thần tiểu đội. Các ngươi đi cần thiết đem quân vương bảng đứng đầu bảng uống con người toàn vẹn bảng đứng đầu bảng cho ta lấy về tới, lấy không đứng đầu bảng. Ta quan các ngươi ở luân hồi hải đảo cấm túc, Sơ Vũ đi đem Thanh Nhan, Thiếu Lôi, Linh Tịch, đều kêu lên thí thần tiểu đội. Dạ Thương nhìn về phía thí thần tiểu đội, nói yêu cầu sau, đối với Tư Không Sơ Vũ lại nói một câu. Là, thí thần tiểu đội thành viên gõ gõ ngực giáp. Chúng ta đến từ hỗn độn giới vực, nhưng lần này xuất chiến thuộc sở hữu mà là thiên hoàng quân đệ nhất lãnh thí thần tiểu đội. Dạ Thương lại lần nữa nói, công đạo xong rồi thí thần tiểu đội sự tình sau. Dạ Thương nhìn về phía thiên hoang quân mặt khác mọi người mã, địa bảng đứng đầu bảng cũng cần thiết lưu tại chúng ta thiên hoang luân hồi hải đảo tương ứng, 30 cái danh ngạch các ngươi bắt không được một nửa, như vậy cấm túc trăm năm, thiên hoang quân là tinh anh, như vậy liền dùng đế quân bảng tới chứng minh. Là, không có người cảm thấy Dạ Thương yêu cầu không hợp lý, nghe xong Dạ Thương lời nói nhưng thật ra thực hưng phấn. Đại gia vẫn luôn nỗ lực tu luyện, nhưng cái gì có thể chứng minh chúng ta nỗ lực qua? Cái gì có thể chứng minh chúng ta nỗ lực hữu dụng? Lần này đàn anh đại hội chính là một cái chứng minh cơ hội, thiên bảng. Các ngươi ba vị thống lĩnh, còn có mặt khác đế hoàng cảnh thành viên đều cho ta nỗ lực đua, yêu cầu không cao, bắt được thiên bảng ba cái vị trí là được. Dạ Thương nói xong xoay người liền rời đi. Mọi người đều nỗ lực lên. Cấm túc trăm năm đảo không phải cái gì đại trừng phạt, nhưng là mất mặt ta. Người này đại gia có thể ném đến khởi. Thiên hoang quân ba vị thống lĩnh chi nhất Tây Thành mở miệng nói. Con hảo. Đại thống lĩnh không yêu cầu chúng ta đem thiên bảng đệ nhất bắt được tay, kia mới là muốn mệnh. Một cái khác thống lĩnh Nam Dũng mở miệng nói. Ngươi làng ốc, vẫn là thế nào? Đại thống lĩnh tham gia không tham gia? Hắn tham gia, sẽ yêu cầu chúng ta lấy thiên bảng đứng đầu bảng sao? Tây Thành nhìn Nam Dũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Tây Thành mới bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo hắn nhìn về phía đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội, quân vương bảng, người bảng chúng ta là bất đắc dĩ, muốn xem các ngươi, nếu thất thủ, muốn thừa nhận đại tông lãnh lửa giận. Hậu quả thực nghiêm trọng, nhiệm vụ trọng, áp lực đại, tương đối đồng tình các ngươi. Tây Thành mở miệng nói. Kế tiếp tu luyện nhật tử, Dạ Thương đối một ít người tiến hành rồi đặc thù cường hóa, tỉ như nói tốc độ, lực lượng, cùng với linh hồn công kích cùng phòng ngự từ từ. Tây Thành, Nam Dung cùng Tống Kim Cương đều được lợi rất nhiều, Tống Kim Cương là thiên hoàng quân mặt khác một vị thống lĩnh. Lại một lần đối luân hồi hải đảo đế hoàng cảnh thành viên cường hóa tu luyện hoàn thành sau, Dạ Thương rời đi, để lại nhe răng trợn mắt Nam Dung. Tây Thành cùng Tống Kim Cương, còn có Long Kim cùng Thiên Vũ đám người, Lân Vân cũng là xoa bả vai. Thực lực A. Nay thực lực cũng quá dọa người, chúng ta cùng nhau liên thủ, đại thống lĩnh đầu chúng ta chơi đâu. Nam Dung xoa quẹ chân nói. Trên lệch A. Thượng một lần trăm tộc liên minh tiên phong chiến mới qua đi bao lâu. Khi đó đại thống lĩnh vẫn là đế quân Tu Vi. Hiện tại đâu, chúng ta là đỉnh đế Hoàng A, liên thủ còn bị đánh thành cái dạng này. Tây Thành cũng có chút rồi dám. Chương 2005. Người tranh đua điểm. Người hoàng. Đại thống lĩnh là người hoàng, hoàn toàn trưởng thành lên, chính là trăm tộc liên minh khiêng đỉnh cấp nhân vật, có thể là chúng ta có thể so sánh với sao. Nam Dũng nói thầm một câu. Này đều không phải lý do. Hắn so với chúng ta nỗ lực, điểm này sự cần thiết thừa nhận. Lân Vân mở miệng nói. Lân Vân, lần này ngươi muốn bao một cái danh lệch, chúng ta cùng ngươi còn có chênh lệch. Tống Kim Cương nhìn Lân Vân nói. Huyết Lân Sơn đã chịu Long Trạch dẫn người đánh sâu vào thời điểm. Lân Vân là tám tinh đế vương đỉnh, bất quá ở vào tám tinh đế vương đỉnh thật lâu, tích lũy thâm hậu, sau lại vào Huyết Lân Sơn tộc địa tu luyện một lần, liền tiến vào đỉnh đế hoàng chính tự. Dạ Thương đối thí thần tiểu đội thành viên yêu cầu thực nghiêm khắc, đặc biệt là Dạ Linh Tịch, Dạ Thương mỗi ngày đều cường hóa hắn thực chiến năng lực tu luyện. Sơ Vũ Di Nương, ta phụ thân này cũng quá nghiêm khắc một ít. Nghỉ ngơi thời điểm, Dạ Linh Tịch mở miệng nói, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, muốn danh vọng cùng khí vận thêm thân, lần này là ngươi cơ hội. Cần thiết muốn nắm chắc trụ. Diệt hồn trạm, tàn ảnh thân, thời gian chấn động sóng cùng không gian toàn lòng sắt cùng thời không giới đều đến nghiên có kỷ cương bạch. Dạ Thương uống một ngụm trà lúc sau nhìn về phía Dạ Linh Tịch, hắn cảm thấy Dạ Linh Tịch ở quân vương cảnh tranh đoạt trung tương đối có hy vọng. Phụ thân yên tâm, Linh Tịch sẽ không làm phụ thân thất vọng. Dạ Linh Tịch không người nói, cũng không cần có áp lực, tận lực liền hảo. Dạ Thương đối với nhi tử gật gật đầu. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, Mạn Đà La cùng Dạ Tiểu La tới. Phụ thân ta cũng muốn tham gia. Dạ Tiểu La mở miệng nói, ngươi muốn tham gia cũng đúng, bất quá ngươi nhị tinh đế vương tu vi là có chút có hại, ở người bảng tranh đoạt chiến trung ở vào hoàn cảnh xấu, ngươi đệ đệ tu vi là thiên quân ở bát giai trình tự là đỉnh, cho nên vi phụ đem ngươi đệ đệ kêu tới. Dạ Thương mở miệng nói, thấp một bậc là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng không phải không có cơ hội, nhi tử tính toán đua một chút. Dạ Tiểu La mở miệng, phụ thân đại nhân, tứ đệ đế vương cảnh lúc sau tình huống nữ nhi không biết, đế vương cảnh trước kia đều là vượt cấp chiến đấu. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói, nàng cùng Dạ Thiếu Lôi đã rời khỏi lần này đàn anh đại hội, các nàng là tương đối ưu tú, nhưng Dạ Thương cảm thấy không đủ. Dạ Thương gật gật đầu đồng ý, Dạ Tiểu La tiềm chất là hắn mấy cái nhi nữ chung tối cao, hắn cũng tin Dạ Tiểu La. Đem bắt long đỉnh đặt ở nơi dừng chân, đối khí linh nói mở ra mọi người tiến vào, phụ trợ đại gia gia tốc tu luyện thực chiến năng lực. Long Kim, Thiên Vũ, Dạ Mị cùng Dạ Thương chào hỏi sau rời đi, bọn họ phải về tộc địa tiến hành tu luyện, muốn nhanh hơn tăng lên thực lực. Kim Long Vương phân thân mang theo Long Kim cùng Long Ngữ rời đi, bởi vì Kim Long tộc liền hắn một cái trưởng bối. Dạ Thương mỗi ngày đều chỉ đạo hai cái nhi tử, còn có Thiên Hoang Quân Đế Hoàng, cùng với thi thần tiểu đội thành viên tu luyện thực chiến năng lực. Nửa năm sau khi đi qua, Dạ Thương hủy diệt thuộc tính tới trước 9 thành 1, dựa theo bình thường quỹ đạo tới nói, Dạ Thương có thể đi độ thiên đạo kiếp số. Nhưng nếu vượt qua thiên đạo kiếp số, lần này thiên giới bách tộc liên minh đại hội liền vô pháp tham gia, tự hỏi một chút, Dạ Thương từ bỏ độ kiếp ý tưởng. Chủ yếu là cùng Tần Thiên Kết nói chuyện phiếm chung, Dạ Thương kiên định cái này ý tưởng. Tần Thiên Kết nói cho Dạ Thương, trăm tộc liên minh muốn củng cố, nhất định phải có trung tâm, trước mắt trừ bỏ nhân tộc. Chủng tộc khác vô pháp làm được điểm này, cái gọi là củng cố nhân tộc địa vị rất quan trọng. Tần Thiên Kết không biết Dạ Thương chẳng huống, nàng là liền trước mắt thế cục nói ý tưởng, bởi vì nàng rõ ràng lần này đàn anh đại hội, luân hồi hải đảo tương ứng bốn lãnh thiên hoàng quân sẽ xuất sắc. Không có việc gì, Dạ Thương cấp Dạ Niệm Tiếu, Dạ Linh Tịch, Dạ Tiểu La, luyện chế vũ khí cùng phòng cụ. Ca, ngươi đây là gian lận A. Thử thử vũ khí sau Dạ Niệm Tiếu nói. Đây là mềm thực lực, chẳng lẽ đại gia không lấy vũ khí? Không mang theo hộ thân bảo vật chiến đấu sao? Dạ Thương cười cười, hắn cấp người nhà đều luyện chế vũ khí áo giáp cùng linh hồn phòng ngự bảo vật. Trước kia Dạ Thương luyện chế không được linh hồn phòng cụ, chủ yếu là bởi vì không có truyền thừa, hiện tại có thể luyện chế, là bởi vì trận đạo tu vi tăng lên, dùng ý nghĩ của chính mình đem Thanh Liên Ngọc Hoàn phòng chế ra tới, nguyên lý cùng kết cấu đều là tham khảo Thiên Đạo Thần Khí Thanh Liên Ngọc Hoàn. La ta tưởng quá cực đoan. Nghe xong Dạ Thương nói, Dạ Niệm Tiếu gật gật đầu. Nỗ lực tu luyện, chúng ta có thể không cần những cái đó khen thưởng, nhưng danh vọng yêu cầu, bởi vì là khí vận thêm thân một loại con đường. Dạ Thương mở miệng nói, phụ thân ngài đâu? Dạ Thanh Nhan lôi kéo Dạ Thương cánh tay hỏi, nếu không phải vì lần này đàn anh đại hội, vi phụ hiện tại liền đi đánh sâu vào thiên đạo đế cướp, vì việc này, còn phải chờ nửa năm đi. Dạ Thương cười cười, thiên đạo đế kiếp, ca, ngươi đây là muốn nổi điên A. Dạ Niệm Tiếu có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương, dĩ vãng Dạ gia trình tự thấp, tiếp xúc đồ vật thiếu, nhưng hiện tại Dạ gia không giống nhau, trừ bỏ Dạ Thương cấp cho chỉ điểm, Thiên Hoang Quân ba vị thống lĩnh ngày thường cũng là cho dư thí thần tiểu đội thành viên tiến hành chỉ đạo. Còn hành, ngươi cũng nỗ lực điểm, nhìn xem Thiên Vũ, ngươi này đều rơi xuống một mảng lớn. Dạ Thương vô vô muội muội bả vai nói, tuy rằng không thể đi độ thiên đạo đế kiếp, nhưng cũng không quá chậm trễ tu luyện, Dạ Thương bản tôn tiếp tục tu luyện thiên đạo đại thế lĩnh ngộ. Thời gian liền ở vững vàng chung vượt qua. Dị vãng không cảm giác được cố hết sức Dạ Thương, hiện tại cảm giác được cố hết sức, vô cực thuộc tính tu luyện hắn là thật không am hiểu, tiến triển rất chậm, Dạ Thương cảm thấy muốn ở vô cực thuộc tính thượng có thành tựu, thật sự yêu cầu thời gian tích lũy cùng lắng đọng lại, một tia đi tích lũy. Đảo mắt một năm thời gian liền tiếp cận kết thúc, Lục Thất tới thông chi Dạ Thương, đàn anh đại hội muốn bắt đầu rồi. Đầu tiên là đối Lục Thất tỏ vẻ cảm tạ Lục Thất vẫn luôn đóng giữ Tinh Nguyệt Thành. Dạ Thương, chúng ta nhận thức thời gian không ngắn, ngươi như vậy cảm tạ ta, không phải tao ta sao? Ra vài lần sự tình, cũng chưa coi chừng. Lục Thất thở dài. Bảy tông lão đừng nói như vậy, là xuất hiện điểm bại lộ không giả, nhưng ở kia ma thiên cơ tính kế hạ, có thể giữ được Tinh Nguyệt Thành không ra vấn đề, có thể giữ được ta người một nhà bình an, như vậy đủ rồi. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta liền không cần khách khí, ngươi an bài một chút, sau đó đến Thiên Thành Hoang, lần này thiên bảng đệ nhất, nhưng đừng rơi xuống ở trong tay người khác. Lục Thất đối với Dạ Thương nói, cuối cùng một câu thanh âm có điểm thấp. Lục Thất đi rồi, Dạ Thương đem Thiên Hoang quân tập hợp, Nam Dũng, Tây Thành, Tống Kim Cương các ngươi nghiên cứu một chút, lưu lại 1/3 nhân mã đóng giữ Luân Hồi Hải Đảo, còn lại xoay chuyển trời đất thành hoang. Mặt khác đi theo đệ nhất lãnh nơi dừng chân quanh thân mấy thống Thiên Hoang quân giao thiệp một chút, đem nơi dừng chân đổi một chút. Công đạo một chút Dạ Thương tới rồi Kim Long Vương liều trại. Sự tình bổn vương đã rõ ràng, bổn vương phân thân tọa trấn nơi này, sẽ không có bất luận vấn đề gì, ngươi muốn tranh đua điểm, Long tộc lần này đàn anh đại hội sẽ không có thành tựu lớn, cho nên liền xem ngươi. Kim Long Vương mở miệng nói, Long Kim là 8 tinh đế vương, vượt cấp chiến đấu không thành vấn đề, Long Vi ở đế quân cấp cũng không yếu, đều có cơ hội. Dạ Thương cười cười. Chương 2006, trước ba chiếm. Ngươi nhưng đừng coi thường mặt khác thiên giới bách tộc, đế hoàng trình tự vượt cấp chiến đấu không dễ dàng như vậy, các ngươi xuất phát đi. Bổn vương mang theo Long Kim bản tôn cùng Long Ngữ cũng từ Long Đảo xuất phát. Kim Long Vương mở miệng nói. Kêu hành, ta mang theo tiểu tím đi thiên thành hoang, Luân Hồi Hải Đảo có tình huống như thế nào ta sẽ biết, sẽ gấp trở về. Dạ Thương đối với Kim Long Vương gật gật đầu, tiếp theo rời đi lều lớn, đem bắt Long Đỉnh Thu, theo sau bản tôn từ hư vô lốc xoáy nội gấp trở về cùng phân thân hợp hai là một. Lần này đàn anh đại hội có quy định, chỉ có thể bản tôn xuất chiến, không cho phép sử dụng phân thân. Phân thân chiến đấu, giết lung tung một hồi, dễ dàng xuất hiện một ít vấn đề, bởi vì quy tắc, Dạ Thương bản tôn liền kết thúc tu luyện. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân trang vẫn có chút khác nhau, phân thân trước mặt người khác, hình tượng thượng tương đối văn nhã, quần áo cùng đuôi tóc đều là chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng bản tôn không giống nhau, bản tôn trên người khí thế rất cường liệt. Một thân rộng thùng thình quần áo bị khí thế đánh sâu vào nhộn nhạo, vì có thể cảm thụ chân đạp đại địa cảm giác, Dạ Thương không có mặc chiến ủng, đuôi tóc cũng là rối tung. Xuất phát. Dạ Thương nói xong liền thượng truyền tống trận. Tình huống như thế nào? Đại thống linh trên người uy áp như thế nào như vậy mãnh liệt? Nhìn Dạ Thương thân ảnh ở biến mất ở truyền tống trận, Nam Dũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều là đỉnh đế hoàng, nhưng này chênh lệch cũng quá lớn, liền này khí tràng, đế kiếp tu luyện giả cũng chưa như vậy cường, thiên bảng ai cùng tranh phong a. Tây Thành vô vô Nam Dũng bả vai. Tống Kim Cương cũng là gật gật đầu, bọn họ minh bạch này đàn anh đại hội thượng, không người có thể cùng Dạ Thương tranh phong, ai muốn ngạnh thượng, đó chính là tìm chịu. Ai ai, hai người nói kia Đồng Chấn Nguyệt sẽ tham gia đàn anh đại hội không? Dĩ vãng Diêu Võ Dương Oai nói muốn khiêu chiến Lâm Tông lão, còn có Đại Ma Vương, khẩu khí đại đến muốn mệnh. Nam Dũng phất tay làm Thiên Hoang quân bắt đầu truyền tống, đồng thời nhìn Tây Thành cùng Tống Kim Cương hỏi. Cái kia ngốc hóa. Không biết ta. Chúng ta ở đại thống lĩnh nơi đó học không ít, hắn dám tham gia, lộng hắn. Tây Thành mở miệng nói. Đệ nhất lãnh nơi dừng chân cách Đồng Chấn Nguyệt dưới trướng nơi dừng chân tương đối gần, chúng ta ba cái đi yêu cầu đổi, hắn không đổi, chúng ta liền làm hắn, đem hắn cùng hắn thủ hạ nghiền bình. Hắn có đại hộ pháp biểu ca làm hậu trường liền hù dọa người. Chúng ta cũng có hậu đài, đại thống linh không sợ sự, với khôn đều dám giết chết, còn sợ đại hộ pháp. Nam Dũng mở miệng nói. Tống Kim Cương cùng Tây Thành gật gật đầu, qua đi bọn họ đều chịu quá Đồng Chấn Nguyệt khí, nhưng bởi vì không thể trêu vào, liền vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại bọn họ tam thống ở Dạ Thương dưới trướng, bọn họ tin Dạ Thương, hết thể cái gì hậu trường, Dạ Thương đều không để bụng, Dạ Thương phong cách bọn họ cũng đều biết. Về tới Thiên Thành hoang sau, Dạ Thương mang theo thê tử cùng hài tử tới rồi chính mình phủ đệ, an bài hảo người nhà sau, Dạ Thương tới rồi Thiên Hoang tháp trước, đối với Thiên Hoang tháp chắp tay. Lúc này năng lượng đột nhiên xuất hiện, đem Dạ Thương cuốn lấy. Dạ Thương sửng sốt một chút sau, cũng không phản kháng, hắn tới chỉ là đối thiên giới căn nguyên tỏ vẻ tôn kính. Dạ Thương tới rồi Thiên Hoang không gian, ngày đó giới căn nguyên thân xuất hiện. Dạ Thương gặp qua giới tôn. Dạ Thương đối với thiên giới căn nguyên thân chắp tay. Không cần khách khí, ngươi là cựu vực thế giới giới chủ, tương lai là chí tôn thế giới giới chủ, không cần cùng bản tôn khách khí, tu luyện trạng thái thực không tồi. Ngồi. Một phen ghế dựa xuất hiện ở Dạ Thương phía sau. Còn hành, gần nhất một ít nan đề cũng là lần lượt xuất hiện, yêu cầu thời gian tích lũy, cái này luân hồi còn có một cái kỷ nguyên, hy vọng thời gian đủ dùng. Dạ Thương mở miệng nói. Sẽ đủ dùng. Ngươi là thiên giới, hơn 1000 luân hồi tới nay khí vận nhất hưng thịnh người, ngươi có không chỉ là thiên giới khí vận, là thiên giới cùng cựu vực thế giới hai cái chí tôn thế giới khí vận, đây là không gì sánh được. Hơn nữa ngươi tu thân tu đức, thành tựu công đức đế quân chi vị, cho nên lộ mặc dù là nhấp nô, cũng sẽ thuận lợi. Thiên giới căn nguyên thân ngồi xuống nói. Ta sẽ nỗ lực, ta cần thiết muốn bảo đảm cựu vực thế giới an ổn, ta đáp ứng giới tôn, thế kết tôn chấn thủ thiên giới một đoạn thời gian, cũng sẽ nỗ lực làm được. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi có thể, nếu có cái gì hoang mang, có thể tới tìm bổn tọa, giúp ngươi cũng là giúp bản tôn chính mình, cho nên bản tôn sẽ không buồn xịn. Thiên giới căn nguyên thân mở miệng nói. Lúc này ở Đại Tông Lão tiểu không gian thế giới nội, Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão hai người uống trà. Dạ Thương tiến vào Thiên Hoang Tháp, là giới tôn chủ động thỉnh hắn đi vào, giới tôn thực coi trọng. Trần Hoàng mở miệng nói. Đây là chuyện tốt, chúng ta sống lâu như vậy, cho dù là trước luân hồi đại chiến, giới tôn cũng chưa lộ quá mặt, nhưng gần nhất này ngắn ngủn thời gian, xuất hiện vài lần, đều là vì Dạ Thương xuất hiện. Đại Tông Lão mở miệng nói. Kỳ thật bổn tọa thực buồn bực, qua đi như vậy nhiều luân hồi, vì cái gì không có cái nào thiên tài nhân vật có thể cùng Dạ Thương so sánh với. Ngàn năm thời gian quật khởi, tốc độ này quả thực vô pháp tưởng tượng, hiện tại chính là công đức đế quân, không ra sai lầm, thành tựu công đức đế hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Hoàng lắc đầu nói, không nói chuyện luận chuyện này, lần này đàn anh đại hội lập tức muốn bắt đầu, thành chủ ngươi chủ trì đi. Đại Tông Lão mở miệng nói, hành, nguyên bản làm thần ma bảng là tưởng khích lệ chúng ta nhân loại tu luyện giả, hiện tại mặt khác các tộc cũng có hứng thú vậy làm, giống như bọn họ có thể hành giống nhau. Đứng đầu bảng có thể cướp đi. Trần Hoàng hừ một tiếng. Đại Tông Lão cười cười, hắn biết ở Trần Hoàng trong lòng thiên giới an ổn quan trọng, nhân tộc phát triển cũng là đồng dạng quan trọng. Dạ Thương cùng thiên giới căn nguyên thân giao lưu một hồi, liền đến Đại Tông Lão tiểu không gian thế giới. Ngồi. Chúng ta luân hồi hải đảo đại thống lĩnh đã trở lại, không dễ dàng. Đại Tông Lão cười nói. Đại Tông Lão, ngài lời này liền nói quá lời. Dạ Thương ngồi xuống nói. Luân hồi hải đảo thiên hoang quân trở về, bổn tọa nhìn, không giống nhau, sắc thật không giống nhau, tam thống, nếu là 30 thống thì tốt rồi. Đại Tông Lão thở dài nói. Đừng. Đại Tông Lão ngại nhưng đừng lại có mặt khác căn bài, ta chính mình sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Dạ Thương lăng một chút, vội vàng mở miệng nói. Ha ha, sự tình thuận theo tự nhiên là được, lần này ngươi trở về, chuyện khác bổn tọa không nói cũng không hỏi, nhưng thiên bảng đứng đầu bảng bắt lấy tới, gì, ngươi đây là tới rồi đế kiếp trình độ. Trần Hoàng khi nói chuyện, quan sát một chút Dạ Thương, liền nhìn đến Dạ Thương tu vi. Đúng vậy, nửa năm trước ta tính toán độ thiên đạo đế kiếp. Bất quá bởi vì đàn anh đại hội sắp tới liền không có đi, là tính toán chờ lần này đàn anh đại hội lúc sau đi độ kiếp lúc sau có thể hay không lại thiên bảng thượng liền không sao cả, không thể bởi vì cái này xếp hạng, tự thân liền đình chỉ không trước. Dạ Thương mở miệng nói, an bài hợp lý, ý tưởng cũng đúng, trước bắt lấy thiên bảng lại nói, đến nỗi nói bảng đơn, đó là thời kỳ tính, cái này thời kỳ nội mặc kệ ngươi tăng lên nhiều ít, chỉ cần không bị người khiêu chiến đánh bại, xếp hạng liền sẽ không thay đổi. Trần Hoàng cấp Dạ Thương giải thích một chút. UF97V đút bản y đột phát. Ha ha. Dạ Thương ngươi trước ba chiếm, an tâm ba chiếm một cái thời kỳ đi. Đại hội qua đi nắm chặt độ kiếp, trực tiếp vọt tới trước, đem tu vi nhắc tới tới. Đại Tông Lão đối với Dạ Thương gật gật đầu. Over. Chương 2007, thất thủ thử xem. Cũng đúng, không bị người xử lý, ta đây liền vẫn luôn ba chiếm. Dạ Thương cười cười. Bị xử lý. Ngươi này cũng quá không tự tin. Đại Tông Lão bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Dạ Thương là nói dơ nói, bởi vì đế hoàng cảnh nội không ai so Dạ Thương càng cường, đến nỗi nói so về sau, so tăng lên tốc độ, bọn họ tin tưởng chỉ có Dạ Thương đuổi theo người khác muốn đuổi theo đuổi Dạ Thương, kia cơ hồ là không có khả năng. Tiếp theo Trần Hoàng dò hỏi Dạ Thương tu luyện vấn đề. Sắc thật gặp một ít vấn đề, mặt khác thuộc tính đều hảo thuyết, chính là vô cực thuộc tính cùng tự thân không phải thực phù hợp, tu luyện tốc độ tương đối chậm. Dạ Thương mở miệng nói. Vô cực thuộc tính. Cái này bổn tọa còn hành, bổn tọa là bị thời không thuộc tính tạm trụ, cũng là không phù hợp. Đã bao nhiêu năm? 8 kỷ nguyên, lập tức chính là thứ 9 cái kỷ nguyên, bổn tọa thời không thuộc tính vẫn luôn ma, còn là không có gì thành tựu. Bổn tọa nắm giữ cũng là luân hồi thuộc tính. Nhiều năm như vậy thời không thuộc tính thiên địa đại thế vẫn là đế quân chính tự, đây là bổn tọa tu luyện một ít tâm đắc ngươi cầm đi nhìn xem, có thể nhìn xem bổn tọa đối vô cực thuộc tính hiểu được. Trần Hoàng lấy ra một quyển điển tịch đưa cho Dạ Thương. Cầm điển tịch Dạ Thương do dự, thành chủ đại nhân, này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Chúng ta nhân tộc cần thiết quật khởi, tại đây điểm thượng, chúng ta mọi người tộc đều cần thiết nỗ lực. Trần Hoàng mở miệng nói. Đơn giản, Dạ Thương ngươi đem chính mình tu luyện thời không thuộc tính tâm đắc cùng cảm giác viết ra tới cấp thành chủ là được. Đại Tông Lão cười nói. Dạ Thương gật gật đầu sau đứng lên, không có làm phương diện này chuẩn bị, vãn nhất điểm thời điểm. Dạ Thương lại đến thấy thành chủ cùng Đại Tông Lão. Bái kiến qua đi, Dạ Thương liền rời đi. Về tới phủ đệ sau, Dạ Thương lấy ra giấy cùng bút, tiếp theo liền đem chính mình đối thời không thuộc tính lý giải cùng hiểu được đều viết xuống dưới, thuận tiện cũng đem hủy diệt thuộc tính tình huống cũng đều viết xuống. Tu luyện tâm đắc chính là truyền thừa, một ít tu luyện thật lâu tu luyện giả cùng một ít tự thân tiền đồ không quá trong sáng tu luyện giả mới có thể suy xét truyền thừa. Dạ Thương tự thân tuổi trẻ, thậm chí nói tu luyện chi lộ mới mở ra một đoạn thời gian mà thôi, này đó hắn không suy xét quá, cho nên hiện tại muốn viết ra tới. Dạ Thương viết thật sự cẩn thận, đây là đối tự thân tu luyện tôn trọng, đối nói tôn trọng. Như vậy nghiêm túc. Uống trước ly trà. Lâm Phiếu Miểu cấp Dạ Thương đổ một ly trà, Tư Không Sơ Vũ đám người cũng ngồi ở một bên. Này cần thiết nghiêm túc, không được có một chút qua loa. Dạ Thương duỗi thân một chút vòng eo nói. Một bên viết tâm đắc, Dạ Thương một bên dò hỏi mấy cái nhi tử tình huống. Phụ thân, ta nhị ca cùng tứ ca đều là đế cảnh tu luyện giả, vô pháp tham gia bát giai quân vương cảnh, quân vương bảng tranh đoạt, nhi tử sẽ đem cái này đứng đầu bảng lưu tại Dạ gia. Dạ Linh Tịch là tự tin tràn đầy, hắn thiên phú rất cao, trong khoảng thời gian này tu luyện đến lại là Dạ Thương chiến đấu tuyệt học. Nhi tử này tu vi ở đế vương cảnh không có gì ưu thế, thậm chí là hoàn cảnh xấu, nhưng này không phải thắng bại quan trọng nhất nguyên nhân, nhi tử cũng có tin tưởng. Dạ Tiểu La cũng vô ngực. Đêm tiểu tứ, ngươi ngày thường cùng chúng ta kêu kêu quát quát, nếu ngươi dám thời điểm mấu chốt rất dây xích, tiểu tâm ta bóp trên ngươi. Dạ Thanh Nhan nhìn Dạ Tiểu La nói. Đại tỷ, ngươi cứ yên tâm hảo, ta đây cũng là nhị tinh đế vương đỉnh, cùng tam tinh đế vương cũng liền kém hơn một chút mà thôi, chênh lệch cũng không lớn, đua đến là thực tế sức chiến đấu. Dạ Tiểu La ôm Dạ Thanh Nhan cánh tay. Trên mặt tràn đầy tiện tiện ý cười. Gần nhất làm ngươi tu luyện hư không bước cùng thời không giới, hiệu quả thế nào? Dạ Thương thu bút sau nhìn Dạ Tiểu La hỏi. Đã thành, hỏa hậu thượng khả năng kém một ít. Dạ Tiểu La thực nghiêm túc gật gật đầu. Dạ Tiểu La bẩm sinh là không gian cùng tử vong thuộc tính, thời gian thuộc tính kém một ít, bất quá ở quân vương cảnh thời điểm, hắn lấy không gian thuộc tính là chủ đề, lĩnh ngộ thời không thuộc tính, cho nên có thể tu luyện hư không bước cùng không gian giới. Hỏa hậu thứ này yêu cầu thời gian cân nhắc, không phải trong thời gian ngắn có thể. Mặt khác các ngươi đều nhớ kỹ một chút, vi phụ nghiên cứu ra tới, truyền thụ cho các ngươi tuyệt học, là nhất phù hợp vi phụ. Các ngươi học sau chủ yếu là tham khảo, gia nhập chính mình hiểu được sau, biến thành chính mình đồ vật mới được. Dạ Thương mở miệng nói, đây là Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão đề điểm qua hắn, chính hắn cũng có phương diện này giác ngộ, cho nên nhắc nhở hải tử, không nghĩ hải tử đi đường vòng. Phụ thân, ngài truyền thụ tuyệt học cũng có thể đi sửa. Dạ Linh Tịch có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Vì cái gì không thể? Các ngươi lại không đốc, không có chính mình tư tưởng cùng hiểu được. Dạ Thương nhìn mấy người liếc mắt một cái. Bọn họ là cảm thấy ngươi nói, ngươi nghiên cứu, nhất định là đúng, là hoàn mỹ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Phụ thân đại nhân ngài là người nào? Ngài tuyệt học chúng ta nào dám có sửa ý tưởng? Dạ Tiểu La thấp giọng nói. Không ép đầu y phát. Buồn. Phụ thân ngươi tuyệt học là sẽ không sai, nhưng đó là phụ thân ngươi, không phải của các ngươi, tham khảo. Các ngươi muốn tham khảo minh bạch sao, thật tức chết cá nhân. Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ Tiểu La cái hót liền chụp một cái tát. Mờ mịt di nương ngài đừng đánh người a, chúng ta không nghĩ tới, này muốn chậm rãi tiếp thu. Dạ Tiểu La đối với Lâm Phiếu Miểu cười nịnh nọt. Ở Dạ gia không có ai là người ngoài, cũng không có ai khách khí, Dạ Thương mấy cái thê tử đối đãi hải tử giáo dục cùng thái độ, đều cho là chính mình hải tử giống nhau. Nên, chính là thiếu đánh. Nói được nhiều minh bạch, vẫn là không hiểu, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái bổn hóa. Mạn Đà La lại cho Dạ Tiểu La một chân. Dạ Tiểu La không hề răng, bởi vì hắn hề răng. Kia cả nhà đều đến thu thập hắn. Không nói, vi phụ cũng rồi dám, chờ mong các ngươi có thành tựu, nhưng lại không nghĩ các ngươi có áp lực. Dạ Thương mở miệng nói. Phụ thân, ngài ý tưởng cùng thái độ, chúng ta tỉ đệ mấy cái đều minh bạch, ngài liền không cần lo lắng, ngài đối chúng ta quan ái, chúng ta đều hiểu. Dùng ông nội của ta cùng mãi mãi nói hình dung, đều là cương triều. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói. Đứng dậy, Dạ Thương cười cười, các ngươi đều hiểu chuyện, có các ngươi mấy cái hài tử. Vi phụ thiệt tình cảm thấy thực hạnh phúc, nỗ lực. Đối với mấy cái nhi nữ nhiều lần ngon cái, Dạ Thương mang theo mấy cái thê tử đi rồi. Nguyên bản ta rất sợ, cũng không dám cùng phụ thân nói chuyện, phụ thân uy danh quá lớn, nhưng hiện tại xem ra, so với ta cha mẹ hảo giao lưu nhiều. Cũng cùng lại đây Tần Tím Âm mở miệng nói. Dạ Vũ Quân vỗ vỗ thê tử bả vai, phụ thân bồi chúng ta thời gian không nhiều lắm, hắn vẫn luôn ở vì cho chúng ta một cái ổn định sinh hoạt nỗ lực, vì cựu vực thế giới an ổn nỗ lực. Vì hỗn độn giới vực nỗ lực, kỳ thật không phải đi nói phụ thân thành tựu, từ bản thân tới nói, hắn là một cái vĩ đại phụ thân, một cái tâm tư thực mềm mại phụ thân. Lúc này đây chúng ta muốn tranh đua, đàn anh đại hội là làm thiên giới bách tộc biết chúng ta Dạ ra thời điểm, đêm tiểu tứ, đêm tiểu ngũ, các ngươi hai cái dám thất thủ, ta không tha cho hai người, nhìn ta mặt, ta là nghiêm túc. Dạ Thanh Nhan trừng mắt chính mình hai cái đệ để nói. Dạ Tiểu La cùng Dạ Linh Tịch đứng thẳng gật gật đầu. Chương 2008 Hoàng tộc Linh Hoàng. Dạ Thanh Nhan là đại tỷ, rất thương yêu chính mình đệ đệ muội muội, ngày thường ái nói giỡn, bất quá nàng nghiêm túc lên, đệ đệ muội muội đều là nghe nàng. Đại tỷ tu vi không được, cho nên chỉ có thể vất vả các ngươi hai cái. Dạ Thanh Nhan đối với hai cái đệ đệ gật gật đầu. Đại tỷ ngươi cứ yên tâm. Dạ Tiểu La cười nịnh nọt, lôi kéo Dạ Thanh Nhan ngồi xuống. Đêm tiểu tứ ngươi cười đến quá tiện, cũng không biết tương lai ai có thể coi trọng ngươi này tiện tiện bộ dáng. Dạ Thanh Nhan ngồi xuống nói. Đại tỷ, ngươi nói như vậy ta liền không nhiều cao hứng, ta nhận thức người, đều nói ta thực ánh mặt trời hảo đi. Dạ Tiểu La lẩm bẩm một câu. Về tới Thiên Thành Hoàng, Dạ Thương nơi nơi đi đi, bái phỏng một chút chính mình nhận thức người sau, tiếp theo tới rồi Thần Đô Thành. Ra truyền tống trận. Nhìn ra Võ Sơn, Dạ Thương tự hỏi một chút không có quá khứ, bởi vì ra Võ Vương rất có thể ở tu luyện, đang bế quan trung. Dạ Thương tới rồi Nhân Đạo Minh Tổng Bộ. Dạ Thương đã đến, Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân đều thật cao hứng, Dạ Thương là cựu vực thế giới giới chủ, cũng là các nàng ở thiên giới người tâm phúc. Thế Hát cũng xuất hiện, cùng Dạ Thương chắp tay chào hỏi. Gia Võ Vương từ Luân Hồi Hải đảo rời đi, ở Thần Đô Thành thành chủ phủ tuyên bố Dạ Thương vì Thần Đô Thành thiếu thành chủ, cùng trước kia so sánh với chính thức rất nhiều, cho nên chỉ cần là Thần Đô Thành tương ứng, nhìn thấy Dạ Thương đều có chào hỏi. Thế Hát thúc, ngại như thế nào khách khí như vậy? Dạ Thương đối với Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân gật gật đầu, thỉnh Thế Hát ngồi xuống. Nay không phải khách khí, đây là Thần Đô Thành quy củ, thiếu thành chủ cũng là thật lâu không trở lại một lần. Thế Hát ngồi xuống sau nói. Dạ Thương quá bận rộn tu luyện, mặt khác Luân Hồi Hải đảo cũng yêu cầu người trấn thủ. Dạ Thương tiếp nhận Quân Huyền Cơ đưa qua trà, trước đưa cho Thế Hát. Thiếu thành chủ là có đại tiền đồ, cũng có nhân cách mị lực, này thực hảo. Thế Hát cười nói. Nói chuyện phiếm chung, Dạ Thương cùng Thế Hát nói về Ma Thiên Cơ tình huống, hắn cho rằng Ma Thiên Cơ tương lai nếu có động tác, như vậy đối Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân ra tay tỷ lệ rất lớn. Thiếu thành chủ yên tâm, bên này sẽ không ra vấn đề. Thế Hát cũng minh bạch trung gian liên hệ cùng quan trọng quan hệ. Mở mị Hoàng Triều Dạ Nguyệt Sơn Trang liền không cần chấn thủ, Thế Túc Thuân Tài còn tới. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, hắn cảm thấy chiếm dụng Thế Hát bản tôn cùng phân thân, không phải thực thích hợp. Thiếu thành chủ liền không cần lo lắng, thuộc hạ ở Dạ Nguyệt Sơn Trang ngốc thực hảo. Dạ Nguyệt Sơn Trang an tĩnh, là loạn thế trung tịnh thổ. Thiên giới này không có mấy cái địa phương so Dạ Nguyệt Sơn Trang càng thêm thích hợp tu thân dưỡng tính. Thế Hát cười nói, hắn biết Dạ Thương ở vào cái gì suy xét, mới có như vậy an bài. Theo sau Thế Hát lại đi hắn cái kia như thế nào cũng câu không riêng hồ sen đi câu cá. Nhìn điểm, cá đừng thiếu. Dạ Thương đối Quân Huyền Cơ cười nói. Kia hồ sen hiện tại là Chín Vân phụ trách, ha ha. Quân Huyền Cơ nhìn thoáng qua Trúc Cửu Vân nói. Chín chính bản ý đầu vệ phát. Dạ Thương công đạo Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân, hai người sinh hoạt lộ tuyến cần thiết cẩn thận, ở Thần Đô Thành hoạt động phạm vi muốn tiểu một chút, đi ra ngoài cần thiết có Thế Hát bồi. Ra Thần Đô Thành, hai nàng có thể đi khu vực là Thiên Thành Hoang, Mờ Mịt Thành cùng Tinh Nguyệt Thành, mặt khác khu vực không thể đi. Dạ Thương là lo lắng hai người bọn nàng an toàn. Bởi vì Ma Thiên Cơ thực lực cùng hai người bọn nàng có rất lớn quan hệ, nếu bắt được hai người bọn nàng, lấy Ma Thiên Cơ thủ đoạn, các loại đoạt xá thi triển ra tới, kia hậu quả liền khó nói. Biết Dạ Thương là vì các nàng hảo, Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân liền đều gật đầu. Đang nói chuyện thiên thời điểm, được đến Quân Huyền Cơ thông chi Nhân Đạo Minh mặt khác mấy người đều tới rồi Nhân Đạo Minh tổng bộ. Dạ Thương, ngươi hiện tại cùng bị trục xuất đến thiên hoang kia đoạn thời gian có cái gì khác nhau, ghé vào kia Luân Hồi Hải đảo có ý tứ. Đi vào sau, ngồi vào Dạ Thương đối diện Vũ Trúc mở miệng nói. Có thể giống nhau sao? Bị trục xuất thời điểm, là thiên giới phản nghịch, hiện tại ta là chịu thiên hoang thành chủ đại nhân cùng đại tông lão giao phó. Dạ Thương cười nói. Vũ Trúc, ngươi là không hiểu được, từ trăm tộc liên minh góc độ đi xem, Dạ Thương không phải tông lão, nhưng trên thực tế đã là ngoại phóng chư hầu. Thực tế quyền thế cùng địa vị ở giống nhau tông lao phía trên, chờ Dạ Thương từ Luân Hồi Hải đảo trở về lúc sau, thượng vị liền ở hợp tình hợp lý bên trong. Phổ La mở miệng nói, cũng là nhân tộc người hoàng, ở trăm tộc liên minh thượng vị là nhất định, ta không hướng tới cái này phương hướng suy nghĩ. Nghe xong Phổ La nói, Vũ Trúc liền minh bạch. Minh chủ lộ, thiên hoang thành chủ đại nhân, gia võ vương đại nhân cùng đại tông lão khả năng đã cấp quy hoạch hảo, hiện tại là một phương chi chư hầu, chờ thiên bảng tranh đoạt chiến xong. Minh chủ hy vọng nhất thời vô song, thượng vị tự nhiên là hợp tình hợp lý, mặt khác thiên giới bách tộc ai ngờ phản đối, cũng đến câm miệng. Duệ Tư mở miệng nói, nhiều năm như vậy, nỗ lực hôn đến bây giờ mới là tông lão, Dạ Thương này quả thực là phi, ta như thế nào cảm giác này tràn đầy đều là kịch bản đâu. Đại Ma Vương nhìn ở đây mấy người sau, lại nhìn Dạ Thương. Muốn ở Thiên Thành Hoang, muốn ở trăm tộc liên minh thượng vị, điểm mấu chốt là cái gì? Là danh vọng, là đáng tín nhiệm độ. Theo sau mới là thực lực. Đại ma vương ngươi có thực lực, nhưng là ngươi có thể cho tông lão hội tông lão môn kiên định cùng yên tâm cảm giác sao? Bọn họ vẫn luôn lo lắng ngươi nháo sự, ngươi có thể hôn cho tới hôm nay trình độ này, ta đã thực ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Phổ La mở miệng nói. Không tin ta, đó là bọn họ mắt mù. Đại ma vương mở miệng mắng một câu. Đại ma vương, ngươi hiện tại là tông lão hội đại tông lão người thừa kế, ngươi còn không biết đủ à? Bị người ta nghe thấy ngươi lời này, nhiều thất vọng buồn lòng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói một câu. Chỉ là nói chuyện phiếm, chỉ là nói nói bọn họ phong cách, ta chẳng lẽ là không biết tốt xấu người. Sự tình ta hiểu, trước kia ta phản cảm tông lão hội, là bởi vì vô cực, với khôn kia mấy cái gia hỏa, đối với mặt khác tông lão ta cũng là thực tôn trọng. Đại ma vương mở miệng nói. Dạ Thương lại dò hỏi một chút nhân đạo minh tình huống. Ha ha, nếu hỏi nhân đạo minh ai nhất không phụ trách nhiệm, kia tự nhiên là ngươi cái này minh chủ. Ngươi đối nhân đạo minh hiểu biết quá ít, thậm chí không bằng nhân đạo minh 6 thế lực lớn chung bất luận cái gì một cái trưởng lão. Nói cho ngươi, nhân đạo minh là thiên giới nhất đẳng nhất thế lực, có cùng bất luận cái gì một cái thế lực chiến đấu rốt cuộc năng lực. Đương nhiên chúng ta khuyết thiếu đỉnh cấp cao thủ, nếu có đỉnh cấp cao thủ, chúng ta có thể dễ dàng san bằng bất luận cái gì một chủng tộc, bao gồm thần thú chủng tộc. Duệ Tư mở miệng nói, nhân đạo minh có 7 vị nguyên lão, nhưng đốt thiên giới chướng là thần đô thành thế lực, hắn cá nhân không có gì địa bàn, còn lại 6 người đều là có thế lực địa bàn. Thời gian, cao thủ sinh ra, cùng với đều là đại lượng thời gian lắng đọng lại. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương, thiên thành hoang tới khách nhân, đại tông lão mang theo tới rồi chúng ta phủ đệ. Bản tôn bồi Dạ Thương tiến đến, phân thân ở thiên thành hoang phủ đệ Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Là ai? Dạ Thương mở miệng hỏi. Lúc này đại tông lão mang theo một nam một nữ tới rồi Dạ Thương ở thiên thành hoang phủ đệ. Mở miệng, thông chi một chút Dạ Thương, băng hoàng tộc linh hoàng cùng thiên tinh vương tới. Đại tông lão đối với Lâm Phiếu Miểu phân thân nói. Over. Chương 2009, Bạch Cốt thành đôi. Được đến Lâm Phiếu Miểu truyền đến tin tức, Dạ Thương đứng dậy, là vì ta phi gì sự tình tới, ta đây liền trở về nhìn xem xử lý như thế nào. Theo sau Dạ Thương về tới thiên thành hoang, ra truyền tống trận sau. Nhìn xem thiên hoang tháp, Dạ Thương tới rồi thiên hoang tháp trước. Lần này thiên giới căn nguyên không có xuất hiện, Dạ Thương cùng hộ vệ nói muốn gặp thành chủ. Dạ Thương nói xong, Trần Hoàng liền xuất hiện. Dạ Thương tới rồi thiên hoang tháp trước thời điểm, Trần Hoàng sẽ biết, không biết Dạ Thương là muốn làm cái gì, hắn liền không xuất hiện. Xác định Dạ Thương muốn gặp hắn, hắn liền từ tu luyện không gian nội ra tới. Ít đầu quy phát. Thành chủ đại nhân, đây là Dạ Thương một chút hiểu được, hy vọng đối thành chủ đại nhân có trợ giúp. Dạ Thương đem chính mình tu luyện tâm đắc lấy ra tới đưa cho Trần Hoàng. Năm đó ở Mờ Mị Thành, chúng ta nói tốt, ngươi kêu một tiếng lao ca liền hảo, hiện tại ngươi như thế nào thay đổi? Trần Hoàng nhìn Dạ Thương nói. Về sau uống trà thời điểm, ngài là lao ca, ở thiên thành hoang ngài là thành chủ đại nhân, bất quá hiện tại Dạ Thương có việc muốn xử lý. Dạ Thương đối với tử Trần Hoàng chắp tay. Băng hoàng tộc Linh Hoàng cùng thiên tinh vương đô là giảng đạo lý người, đương nhiên, có ủy khuất chúng ta cũng không tiếp theo, đi thôi. Trần Hoàng đối với Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này ngồi ở Dạ Thương phủ đệ nội cùng đại tông lão nói chuyện phiếm Thiên Tinh Vương, bưng chén trà tay, tạm dừng một chút, hắn thiên phú là linh hồn chi lực cường, tra xét tới rồi Dạ Thương cùng Trần Hoàng giao lưu, tùy đại tông lão, xem ra ngài cùng thành chủ đại nhân đối Dạ Thương thực coi trọng a. Đó là tự nhiên, không dối gạt hai vị, Dạ Thương là công đức đế quân, là này một luân hồi người hoàng, điểm này không thể bởi vì hắn tuổi trẻ, liền cấp bỏ qua. Đại tông lão gật gật đầu. Nguyên bản trông cậy vào đại tông lão cấp nói, hiện tại không trông cậy vào, chỉ có thể chúng ta phu thê chính mình xử lý. Thiên Tinh Vương uống một ngụm trà sau cười cười. Dạ Thương trở lại phủ đệ, tới rồi đại đường sau, đối với đứng lên Thiên Tinh Vương cùng Linh Hoàng chắp tay, Dạ Thương gặp qua băng hoàng tộc hai vị tiền bối. Sắc thật không bình thường, tuấn tú lịch sự, thiếu niên tuấn ngạn, hình dung như thế nào đều không thích hợp. Một thân màu lam váy lụa Linh Hoàng đối với Dạ Thương gật gật đầu. Không biết hai vị tiền bối đã đến, chậm trễ. Mời ngồi. Dạ Thương tới rồi không chủ vị ngồi xuống, hắn là chủ nhân, tự nhiên ngồi chủ vị, cũng không có bởi vì đối phương địa vị đại, liền câu nệ. Dạ Thương, chúng ta đây phu thê liền đi thẳng vào vấn đề, chúng ta phu thê cảm tạ ngươi cho chúng ta bảo bối nữ nhi làm chủ, không cho nàng chịu ủy khuất. Thiên Tinh Vương đối với Dạ Thương nói, hai vị tiền bối khách khí, ta đã từng là cùng người nhà thất lạc, trừ bỏ nuôi nấng ta lớn lên cổ lao cha, phi gì là ta đệ nhất vị thân nhân. Ta tồn tại liền sẽ không làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất, đây là ta hứa hẹn, cũng là lời thề. Thượng một lần băng hoàng tộc cầm lao tới đón người, nàng làm ra hứa hẹn, ta cũng tin, đồng ý phi gì hồi băng hoàng tộc. Nhưng trên thực tế đâu? Các nàng thế nhưng cưỡng bách ta phi gì làm chính mình không muốn làm sự. cho nên ta vô pháp chịu đựng. Nói tới đây, Dạ Thương trên mặt nguyên bản ý cười không thấy, bởi vì băng hoàng tộc trưởng lão hội hành vi đụng vào nàng điểm mấu chốt. Dạ Thương, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, cũng thực cảm tạ, chúng ta là ngươi phi gì cha mẹ, chúng ta không kết thúc cha mẹ trách nhiệm thời điểm, nàng có ngươi cái này chỗ dựa, chúng ta trong lòng thực vui mừng. Băng hoàng tộc Linh Hoàng đứng dậy, đối với Dạ Thương chắp tay. Linh Hoàng đại nhân khách khí, ta không làm phi gì trở về, không phải làm khó dễ ai, là bởi vì không yên tâm, là không tin những cái đó trưởng lão cái gì hứa hẹn. Nhưng hai vị tiền bối tới, ta thả người, ta cũng là làm con cái, làm cha. Hiểu cha mẹ tâm, ta lại như thế nào tận tâm, cũng không bằng cha mẹ đối hải tử ái. Dạ Thương mở miệng nói. Giờ khắc này Linh Hoàng quay đầu lau một chút khóe mắt, tiếp theo nhìn về phía Dạ Thương, cảm ơn, không nói băng hoàng tộc, chúng ta phu thê thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Khách khí, ta đây liền đi tiếp phi gì lại đây. Dạ Thương đứng dậy. Chúng ta cùng đi. Thiên Tinh Vương đứng dậy, đồng thời vô vô cảm xúc còn có chút kích động thê tử bả vai một chút. Sự tình giải quyết viên mãn, bổn tọa cũng yên tâm. Đại Tông Lão mở miệng nói. Đại Tông Lão lo lắng. Linh Hoàng đối với Đại Tông Lão gật gật đầu. Dạ Thương mang theo băng hoàng tộc Linh Hoàng cùng Thiên Tinh Vương ngồi truyền tống trận tới rồi phiếu miểu hoàng thành, ở Dạ Nguyệt Sơn Trang nội liền thấy Vũ Linh Phi. Nhìn đến mẹ con gặp nhau ôm nhau ở bên nhau, Dạ Thương cũng kiên định, Thiên Tinh Vương cùng Linh Hoàng phu thê xuất hiện, Vũ Linh Phi không hề sẽ chịu ủy khuất. Nguyên bản tính toán mở tiệc chiêu đại Thiên Tinh Vương cùng Linh Hoàng, Dạ Thương từ bỏ cái này ý tưởng, làm Mạn Đà La an bài chiêu đại sau, hắn liền rời đi, hắn phải cho Vũ Linh Phi cùng cha mẹ một ít không gian. Mạn Đà La tự nhiên minh bạch Dạ Thương ý tứ, cấp Vũ Linh Phi một nhà an bài phòng cho khách sau, liền không quấy rầy. Này Dạ Thương thật ghê gớm, tuổi còn trẻ liền có tiếp cận đế kiếp tu vi, chủ yếu là nhân phẩm cùng quyết đoán đều thực cứng. Linh Hoàng đối Dạ Thương đánh giá rất cao. Không tồi, mặc kệ điểm xuất phát như thế nào, trưởng lão hội lần này quá cách, việc này muốn xử lý hạ. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Hảo, vậy ngươi cũng đừng đi trở về, chúng ta một nhà đoàn tụ không dễ dàng. Linh Hoàng mở miệng nói. Không quay về, tưởng ở cái này loạn thế an tĩnh lại cũng khó, ngươi thoái vị, ta trở về, cũng thích hợp. Thiên Tinh Vương gật gật đầu. Băng hoàng tộc là thần thú nhất tộc, tộc quy tương đối phiền toái, hơn nữa băng hoàng tộc huyết thống đều là nữ tử ưu tú, cho nên băng hoàng tộc hoàng đô là nữ tử đảm nhiệm. Tộc trưởng phu quân giống nhau đều là hộ pháp chức vị, ngày thường cũng không ở trong tộc, đây là tộc quy nội hạn chế, đương đại băng hoàng tộc hoàng thoái vị sau, này hạn chế mới biến mất. Nữ nhi, ngươi không nên trách cha mẹ, bởi vì băng hoàng tộc muốn quật khởi, cho nên có một ít an bài, mặt khác các đại thần thú chủng tộc cũng là như vậy an bài. Hoàng Linh mở miệng nói. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng đối cha mẹ không thế nào bài xích, chỉ là đối trưởng lão hội không hài lòng. Đến nỗi trưởng lão hội tật xấu, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết, mẫu thân ngươi vẫn luôn bế quan, không thế nào quản lý trong tộc sự tình, các nàng thật đúng là muốn trời cao. Nghĩ đến nữ nhi bị trưởng lão hội cưỡng chế nhốt ở tộc địa, Thiên Tinh Vương có chút sinh khí. Dạ Thương về tới Thiên Thành Hoang, tiếp tục chỉ đạo chính mình nhi nữ tu luyện, giải quyết Vũ Linh Phi sự tình, hắn trong lòng một khối cục đá cũng rơi xuống đất. Phụ thân, hôm nay ta đi thí thần tiểu đội đi rồi một vòng, đi nhìn Long Kim Thúc cùng Thiên Vũ Thúc Thúc, bọn họ nói này trăm tộc liên minh tới rất nhiều cao thủ, đều là tinh anh. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói, tinh anh, có thể tới hôm nay thành hoàng, cái nào không phải tinh anh. Nhưng nhiều thế hệ biển to đáy cát, lưu lại, sống sót còn có bao nhiêu. Dạ Thương uống một ngụm thủy nói, đàn anh đại hội chỉ là một hồi luận bàn, trên thực tế một cái chân chính tinh anh quật khởi, dưới chân đều là chồng chất bạch cốt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, tuy rằng không nghĩ nói, nhưng hôm nay quay đầu lại nhìn xem quá khứ lộ, cũng là đôi tay dính đầy máu tươi, dưới chân cũng là bạch cốt thành đôi. Dạ Thương ánh mắt có chút phiêu. Over. Chương 2010, khi đó tuổi trẻ. Thập Tam, không phủ nhận mấy năm nay đi tới, không ít người ngã vào ngươi thương hạ, nhưng có không nên chết sao? Thanh Cơ nhìn về phía Dạ Thương. Lục sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cảm thấy ta sẽ hay nấy, ta sẽ có tâm ma. Quá khứ lộ ta đi được không thẹn với lương tâm. Bị ta giết người rất nhiều, nhưng cơ hồ đều là có lấy chết chi đạo. Cố nhiên có chút người khả năng không có việc xấu, nhưng ở vào đối địch trận doanh, ở trên chiến trường bị giết chết cũng là bất đắc dĩ, đó là số mệnh. Dạ Thương mở miệng nói. Không có sự tình Dạ Thương liền an tĩnh xuống dưới, không có việc gì liền bồi thê tử uống uống trà, có đôi khi sẽ ra khỏi thành môn đến mất đi hải kiểu thượng đi một chút, cảm thụ một chút chính mình đã từng đi qua lộ. Dạ Thương biết. Có một ngày hắn nhất định còn sẽ đi con đường này, theo con đường này đến Thiên Hoang. Dĩ vãng cửa thành thường xuyên mở ra, bởi vì có Thiên Hoang quân đến nơi đây tới, là tông lão hội ý tứ, là phải dùng dạ thương đã từng cái kia đường máu tới đánh thức đại gia trong lòng huyết khí. Bất quá dạ thương tới lúc sau, liền không có người tới gần, rất nhiều người biết, dạ thương là đã từng kia một hồi huyết chiến vai chính. Đối với thiên thành hoang tu luyện giả tới nói, một hồi đế vương cùng đế quân chiến đấu, khả năng không tính toán cái gì, nhưng trận chiến ấy bày ra ra tới trọng điểm không phải tu vi chính tự, là tinh thần, là quyết đoán, một loại huyết chiến rốt cuộc quyết đoán cùng tinh thần. Dạ thương tới nơi này, không ai tới gần, là đại gia đối hắn tôn trọng. Mặt khác dạ thương đã đến, không ai tới gần, nhưng xa xem người càng nhiều, bởi vì bọn họ phát hiện, đứng sừng sững ở mất đi hải kiểu thượng dạ thương là một cây thương, một cây có thể đâm thủng trời cao thương. Cái loại này ý cảnh đối đại gia tu luyện đều có trợ giúp, mặc kệ tu luyện cái gì thuộc tính, cái gì tuyệt học người, đều có bất đồng cảm xúc. Nguyên bản chỉ là tùy ý đi một chút, nhưng đi đến nơi này, dạ thương liền có một loại cảm giác khác, hắn tổng có thể nghĩ đến lúc trước trận chiến ấy. Dạ thương cảm giác về tới lúc trước, hồi tưởng lúc trước chiến đấu, loại trạng thái này hạ, hắn cảm thấy chính mình tinh thần trạng thái thực hảo, hắn chính là tưởng tìm kiếm loại cảm giác này. Dạ thương, kỳ thật ngươi tình huống hiện tại là một cái tu luyện lộ. Ta có thể cảm giác chung quanh hết thảy đều sẽ bị ngươi ảnh hưởng, bao gồm mặt khác tu luyện giả tinh khí thần. Cựu vực bản nguyên thân cùng dạ thương giao lưu. Ta cũng có cảm giác thực thoải mái, cảm giác là linh hồn phong thích, đây là tình huống như thế nào ta cũng không biết. Dạ thương nhắm mắt lại tìm kiếm cảm giác. Lúc này đứng ở thiên hoang tháp một phiến cửa sổ trước Trần Hoàng tự hỏi, người khác không rõ ràng lắm, nhưng là hắn rõ ràng dạ thương trạng thái, đây là thập phần khó được. Thường xuyên vừa đứng chính là nửa ngày, dạ thương mới có thể rời đi. Hơn nữa mỗi ngày hắn đều sẽ tới. Nguyên bản còn có người tới quan khán, nhưng không biết khi nào, thiên thành hoang này nói kêu mất đi cửa thành đại môn đóng cửa, chỉ có dạ thương có thể đi ra ngoài, những người khác nhiều nhất cũng chính là đến trên tường thành đi một chút. Hôm nay dạ thương từ mất đi hải kiều trở về, gặp Trần Hoàng. Trần Hoàng mang theo dạ thương, tới rồi mất đi cửa thành lâu nội. Mỗi ngày đến nơi đây tới, có cái gì cảm giác? Trần Hoàng nhìn dạ thương hỏi. Không biết, chính là cảm thấy thực thoải mái. Hơn nữa ta cảm giác tự thân có một ít biến hóa, linh hồn chi lực nhanh chóng tăng trưởng. Dạ thương mở miệng nói. Đây là một loại trạng thái, một loại thiên địa đại thế lĩnh ngộ viên mãn. Cũng chính là hoàng kiếp tu luyện mới có thể tiến vào, hơn nữa là tha thiết ước mơ tiến vào trạng thái, là đối tự thân thế tu luyện. Hoàng kiếp phía trước, thánh giả, thánh vương tu luyện quy tắc, quân vương, quân chủ cùng thiên quân tu luyện thiên địa ý chí. Đương nhiên thiên quân thiên địa ý chí đã tu luyện viên mãn, đế vương, đế quân cùng đế hoàng tu luyện thiên địa đại thế. Đế kiếp tu luyện giả cũng là tu luyện thiên địa đại thế, nhưng thiên địa đại thế tu luyện viên mãn tiến vào hoàng kiếp trình tự chính là tu luyện tự thân, không hề là lĩnh ngộ trong thiên địa đồ vật, muốn mở ra tự thân bảo tàng, hiếu thắng hóa linh. Hồn. Trần Hoàng đối với dạ thương nói, ta thiên địa đại thế lĩnh ngộ còn kém rất nhiều, cách hoàng kiếp trình tự thực xa xôi, như thế nào sẽ tiến vào loại trạng thái này? Dạ thương sửng sốt một chút, có rất nhiều không rõ. Ngươi mấy ngày này tu luyện trạng thái, bổn tọa bắt đầu cũng thực buồn bực. Bởi vì liền không nên tồn tại. Sau lại bổn tọa tới nơi này hiểu biết cùng suy đoán một chút sau phát hiện nguyên nhân trong đó, năm đó ngươi ở chỗ này chiến đấu đến quá kịch liệt, quá đầu nhập, cho nên ngươi linh hồn chi lực tán vào hư không, càng bởi vì mất đi gió lốc chờ nguyên nhân, thế nhưng dung nhập này phiến thiên địa, trở thành nhất thể, cho nên ngươi có thể trước tiên tiến vào cái này trạng thái. Trần Hoàng mở miệng nói, kia việc này chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Dạ thương mở miệng hỏi, hắn là lo lắng nóng vội thì không thành công tình huống xuất hiện, hiện tại đi lên không nên đi lộ. Chuyện tốt, tốt đến không được, này cùng ngươi hiện tại tu luyện không xung đột, không phải hoàng kiếp tu luyện giả vô pháp tiến vào loại trạng thái này, là bởi vì thiên địa đại thế lĩnh ngộ không viên mãn, vô pháp có loại này hiểu được, ngươi trước tiên có loại này hiểu được nhiều không được, bất quá đâu. Bổn tọa kiến nghị ngươi vẫn là muốn lấy thiên địa đại thế lĩnh ngộ là chủ, rốt cuộc đó là ngươi hiện giai đoạn nhất quan trọng lộ. Trần Hoàng mở miệng nói. Trần Hoàng đi rồi. Dạ thương nhìn mất đi hải kiều xuất thần, hắn không nghĩ tới là loại tình huống này. Trở lại phủ đệ nội, cùng người nhà uống trà, dạ thương có chút thất thần, hắn không nghĩ tới lại đi ra một cái lộ, một cái trước tiên bước lên lộ. Ở dạ thương thất thần thời điểm, Vũ Linh Phi, Hoàng Linh cùng Thiên Tinh Vương tới rồi dạ thương phủ đệ. Dạ thương, ngươi đi như thế nào thần lợi hại như vậy? Vũ Linh Phi mở miệng đối với đứng ở đại sảnh môn dạ thương chào hỏi. Dạ thương tuy rằng nên đón. Nhưng đó là nàng người một nhà tiến vào phủ đệ chuyện sau đó, bọn họ ở phủ đệ ngoại liền phát hiện dạ thương thất thần trạng thái. Phi gì, ta vừa rồi tưởng một ít việc, nghĩ nghĩ liền thất thần, hai vị tiền bối xin lỗi, chậm trễ. Dạ thương đối với Hoàng Linh cùng Thiên Tinh Vương chắp tay. Lúc này Thiên Tinh Vương nhìn dạ thương, trong mắt tràn đầy khó hiểu, bất quá vẫn là gật đầu đáp lễ. Đứng ở dạ thương bên người Lâm Phiêu Miểu, đem mấy người làm vào phủ đệ đại đường, pha trà tiếp đại khách nhân. Dạ Thương, bổn tọa đã thông chi hoàng dụ đám người, các nàng vi phạm lúc trước băng hoàng tộc đối với ngươi hứa hẹn, này cần thiết xin lỗi, tuân thủ hứa hẹn này không chỉ là nhân tộc Mỹ Đức, sở hữu tu luyện giả đều hẳn là coi trọng. Hoàng Linh mở miệng nói, chỉ cần phi gì quá đến hảo, này đó liền không quan trọng. Dạ Thương sửng sốt một chút sau nói, rất quan trọng, vô tin không lập, bổn tọa không nghĩ băng hoàng tộc ở ngươi trong mắt trở nên thực bất ham, mặt khác, chúng ta băng hoàng tộc có không ít tộc nhân tham gia lần này đàn anh đại hội, ngươi cũng đừng làm cho các nàng thua quá thảm. Hoàng Dụ cười nói, sẽ. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương, dựa theo ngươi trước kia tính tình, sẽ không đáp ứng, bởi vì ngươi tôn trọng đối thủ, tôn trọng chính mình dĩ vãng nỗ lực. Vũ Linh Phi trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Phi gì, khi đó ta tuổi trẻ, cố chấp, nói nữa chỉ là làm chiến đấu không năng kham, lại không phải thay đổi kết quả. Dạ Thương mở miệng nói, khi đó tuổi trẻ, các ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau. Hoàng Linh nhìn Dạ Thương cười cười. Chương 2011, không phải tạo phản. Ách Dạ Thương không biết như thế nào nói tiếp, bởi vì hắn ở Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh nhãn sắc thật là non nớt thực. Ha ha. Chính là nói dơ nói, Dạ Thương, Lâm Tông lao các ngươi phiếu miểu Hoàng Thành chiều hôm trà lâu thật tốt, chúng ta đi tuyết các hai lần, cảm giác thực không tồi, duy nhất khuyết điểm chính là yêu cầu xếp hàng. Thiên Tinh Vương mở miệng nói, xếp hàng vấn đề có thể giải quyết. Dạ Thương phiên phiên nhẫn chữ vật, lấy ra một trương khách quý tạp đưa cho Thiên Tinh Vương. Thứ này thật yêu cầu, bổn tọa liền không khách khí. Thiên Tinh Vương cười liền nhận lấy. Chiều hôm trà lâu thật đến xây dựng thêm, khách quý tạp phát ra không ít, nếu cùng một ngày xuất hiện rất nhiều kiểm giữ khách quý tạp khách nhân, vậy sẽ làm bình thường khách nhân rất bất mãn, mở mịt ngươi có thời gian cùng ta nghĩa huynh giao lưu hạ. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói, đã có phương diện này tư tưởng. Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ Thương gật gật đầu. Nói chuyện phiếm chung, Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh dò hỏi một chút luân hồi hải đảo tình huống, cùng Dạ Thương làm rất nhiều giao lưu. Mặt khác lại xưng hô thượng cũng thay đổi, Dạ Thương xưng hô Thiên Tinh Vương vĩ tinh lão, Hoàng Linh vì linh lão. Nhật tử ở an tĩnh trung vượt qua mấy ngày nay Dạ Thương tiếp đãi không ít khách nhân, bởi vì hắn cùng rất nhiều chủng tộc đều có giao tình. Hoàng Dụ mang theo mấy cái băng hoàng tộc trưởng lão tới rồi Thiên Thành Hoang, đặc biệt tới rồi Dạ Thương phủ đệ tới cửa xin lỗi, sự tình có thể giải quyết viên mãn. Dạ Thương cũng không thèm để ý những việc này.